Chương 1312 trên dưới trái phải. Ta hiện tại xem như thấy rõ, người chủ trì này cùng tiết mục này, tuyệt đối không phải người ta Long Khiếu Khoa làm, không phải vậy người chủ trì sẽ không nói ra loại lời này. Hiện trường hò hét ầm ĩ, tất cả mọi người cười nhạo người chủ trì bị một cái điện thoại di động trí năng quản gia cho phản sát, đồng thời cũng đều suy đoán, đến cùng là phương nào thế lực, cử hành trận đấu này, làm ra như thế cái tiết mục. Bọn hắn vốn đang hoài nghi là Long Khiếu Khoa học kỹ thuật chính mình làm cho tiết mục này, hiện tại kinh qua người chủ trì lần này thao tác, bọn hắn xem như thấy rõ. Trận đấu này tuyệt đối cùng Long Khiếu Khoa học kỹ thuật không quan hệ, nhất định là cùng Long Khiếu Khoa học kỹ thuật đối nghịch thế lực, muốn đối phó người ta mới làm ra cuộc thi đấu này. Người chủ trì hiện tại ảo não không gì sánh được, hắn biết sự tình bị hắn làm cho đập, hắn cũng là bị trước đó không khí hiện trường cho ảnh hưởng đến, còn muốn lấy nếu là có thể hiện trường nhục nhã một chút Long Khiếu Khoa học kỹ thuật, nói không chừng hắn liền sẽ đạt được ngải lan tập đoàn ưu ái. Nhưng hắn không nghĩ tới, một cái điện thoại di động trí năng quản gia mà thôi, vậy mà lại thông minh như vậy, còn có thể nghe được hắn trêu chọc, phân biệt ra được nói tốt xấu. Hắn cười cười xấu hổ ha ha, vừa mới cùng ngươi mở một trò đùa. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá thông minh, trò đùa đều có thể nghe được. Hắn không muốn để cho người lại đi dây dưa cái đề tài này, liền tranh thủ thời gian còn nói thêm vậy ta bảo ngươi tiểu long tốt, như vậy xin giúp ta mở ra giọng nói khóa, ta muốn thiết trí giọng nói khóa tốt chủ nhân trí năng quản gia rất nghe lời, cũng rất giống chuyện lúc trước đều không có phát sinh một dạng, vẫn như cũ đối với người chủ trì rất cung kính. Chủ nhân, xin mời thiết trí ngài giọng nói mật mã, ngài có thể nói một cái câu đơn dùng làm mật mã, muốn bắt đầu ghi vào sao? Người chủ trì còn không có kịp phản ứng thời điểm, tiểu long liền đã mở ra thiết trí khóa an toàn tuyển hạng, còn trưng cầu ý hắn gặp. Bắt đầu đi, người chủ trì nói ra. Xin chủ nhân đang nghe nhỏ thời điểm nói chuyện. Tiểu Long phục vụ rất tỉ mỉ, nói xong cũng không nói gì nữa. Người chủ trì nghĩ nghĩ, đang nghe nhỏ một tiếng sau, hắn nói ra trên dưới trái phải. Hắn chỉ nói bốn chữ, nhưng lại dùng hai loại ngôn ngữ. Sau khi nói xong, Tiểu Long nhắc nhở hắn thiết trí thành công chủ nhân, giọng nói mật mã đã thiết trí, ngài hiện tại cùng về sau, đều có thể dùng lời này âm tiến hành mở khóa. Người chủ trì lần này không để ý đến nó, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng A khác, sau đó lại chuyển hướng người xem. Tất cả mọi người thấy được, giọng nói mật mã ta đã thiết trí thành công, như vậy sau đó liền để ta xem một chút, đến cùng có thể hay không dùng bắt chước thanh âm, mở ra điện thoại. Nói xong câu đó, hắn quay đầu nhìn về hướng A Khắc, nói A Khắc tiên sinh, vừa mới ta nói giọng nói mật mã ngài hẳn là nhớ kỹ đi, như vậy sau đó, liền giao cho ngài. A Khắc nhớ lại một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên khẩn trương lên, dù là trước đó tất cả mọi người đã nhìn thấu tiết mục này bản chất, nhưng giờ khắc này, bọn hắn cũng rất tò mò, muốn biết kết quả sau cùng. Có thể nghĩ, nếu như A Khắc thành công dùng hắn bắt chước thanh âm mở ra điện thoại, như vậy tất cả mọi người liền cũng sẽ không tiếp tục sẽ đối với tiết mục có bất kỳ bất mãn. Sẽ không cảm thấy bọn hắn đây là cố ý nhằm vào Long Khiếu Khoa học kỹ thuật, sẽ chỉ cảm thấy tổ chức trận đấu này thế lực là đang giúp bọn hắn nhận rõ ràng Long Khiếu Khoa học kỹ thuật chân diện mục. Người chủ trì đưa di động giao cho A Khắc, còn đối với điện thoại nói ra Tiểu Long, mở ra điện thoại xin chủ nhân dùng từ âm giải tỏa. Tiểu Long lập tức liền trở về hắn, từ phía trên này nhìn, liền có thể phát hiện, điện thoại di động thu âm công năng cùng vận hành công năng rất cường đại, không phải vậy sẽ không như thế nhanh Tiểu Long liền kịp phản ứng tiến hành trả lời. Người chủ trì nhìn về hướng A Khắc háng giọng một cái, nói trên dưới trái phải hắn cũng dùng hai loại ngôn ngữ, nói ra được thanh âm cùng ngữ khí. Cùng người chủ trì cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ ít người thay là nghe không hiểu bất kỳ khác biệt nào. Hiện trường cùng nhìn phát sóng trực tiếp người đều vô cùng kích động, hiện trường người chịu đựng không có kêu đi ra, có thể phát sóng trực tiếp lại là mưa đạn nhảy phân khối. Quá giống, đơn giản giống nhau như lúc. Cái này ai có thể phân biệt ra được, ta cẩn thận nghe, người chủ trì thanh âm mang theo một chút âm cuối, A Khắc cũng bắt chước đến, quả nhiên không hổ là phối âm giới thần a. Thanh âm này thật là tuyệt, ta cũng không tin một cái máy móc có thể phân biệt đi ra. Cái này nếu có thể phân biệt ra được, ta dựng ngược căn cứ. Nhưng mà, để bọn hắn giảm lớn con mắt sự tình phát sinh. Tại A Khắc sau khi nói xong không đến một phút đồng hồ thời gian, trong điện thoại di động liền ra truyền đến trí năng quản gia thanh âm của Tiểu Long. Thật có lỗi, thanh âm không xứng đôi, không cách nào giải tỏa. Hoa. Thanh âm của Tiểu Long vừa xuất hiện, toàn bộ hiện trường trực tiếp liền sôi trào, A Khắc trên khuôn mặt đều xuất hiện một tia kinh ngạc, hiển nhiên, chính hắn đều không có nghĩ đến sẽ thất bại. Dưới đài kêu loạn, cơ hồ mỗi người đều hô to không có khả năng. A Khắc mắt nhìn người chủ trì, sau đó cắn răng, lần nữa nói, trên dưới trái phải. Mặc kệ là hiện trường người hay là nhìn phát sóng trực tiếp người, là nghe không ra câu này cùng câu trước có cái gì khác biệt, chỉ có A Khắc biết, lần này, hắn là thật dụng tâm đang bắt trước, thậm chí lúc nói chuyện, còn có thể bắt trước người chủ trì ngay lúc đó biểu lộ. Nhưng mà, lần này, điện thoại làm theo không có giải tỏa khởi động máy. Thật có lỗi, đã hai lần không có xứng đôi bên trên, sau lần thứ ba, điện thoại an toàn hình thức sẽ mở ra, trừ phi bản nhân mở khóa, bất luận kẻ nào đều không được khởi động máy. Long Khiếu Khoa học kỹ thuật an toàn hình thức, trên cơ bản là trừ điện thoại bản nhân, như vậy cho dù là công ty nhân viên, muốn mở ra cũng là cần thời gian. Chớ nói chi là cùng loại với tiểu thâu người như vậy. Đồng thời, an toàn hình thức bên dưới, điện thoại sẽ tự động đem định vị cho phát đến ngành tương quan, để ngành tương quan người tìm tới. Hệ thống là nhỏ hoa thiết kế, lúc trước nó làm như thế hình thức thời điểm, là cân nhắc đến điện thoại di động chủ nhân vạn nhất xảy ra chuyện, không có khả năng lập tức gọi điện thoại tìm ngành tương quan, liền có thể dùng loại này để cho người ta không phòng bị thủ đoạn, để điện thoại tự động báo cáo ngành tương quan. Tất cả mọi người biết Long Khiếu Khoa học kỹ thuật điện thoại an toàn hình thức dưới chức năng này, cho nên, lúc này, người chủ trì liền mở miệng giải tỏa trên dưới trái phải hắn muốn trước giải tỏa, mới có thể hỏi tiểu Long càng nhiều vấn đề. Giờ này khắc này, hiện trường người đều đang thì thầm nói chuyện, bọn hắn cũng không có đem chính mình chấn kinh biểu hiện quá kịch liệt, nhưng là nhiều người như vậy nói nhỏ âm thanh, tại hiện trường cũng là rất rung động, thanh âm ông, cho người ta một loại cũng không phải là rất ồn ào, nhưng lại là có thể khiến người ta cảm thấy nôn nóng. Trên đài A Khắc sắc mặt rất mất tự nhiên, người chủ trì cũng là dáng chống đỡ lấy, hắn chẳng thể nghĩ tới, cửa thứ nhất này đánh mặt câu, liền đánh tới nhà mình trên mặt. Thanh âm xứng đôi, giải tỏa thành công lần này, điện thoại di động màn hình trực tiếp phát sáng lên, để có chút tưởng rằng điện thoại trục trặc người trong nháy mắt thất vọng. Xem ra, điện thoại hệ thống không có vấn đề. Chương 1313 trên đường gặp mai phục. Ân Hồng cũng mở miệng, nữ nhân này tựa hồ cũng không cần ăn cơm, uống rượu dưỡng mệnh, lúc này mới mấy ngụm cơm công phu, Ân Hồng ba chén rượu vào trong bụng, sắc mặt từng đỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục tổng. Sau khi ăn xong một giờ, Lục Trạch chờ xuất phát, dựa vào tại cửa xe bên cạnh hút thuốc các loại ba nữ nhân. Hàn Duyệt Nhi một bộ quần lụa mỏng màu trắng, đơn giản lưu loát, ăn mặc vũ mị chúng sinh bộ dáng, tại bên người nàng Giang Như Ngọc thì mặc đặc chế váy dài, trong váy dài là quần áo bó màu đen, chuẩn bị Hàn Duyệt Nhi xảy ra chuyện có thể kịp thời triển khai cứu viện. Lại nhìn Ân Hồng, áo da bó người, mạng che mặt màu đen, cởi xuống giày cao gót nàng, chỉ tới Lục Trạch trên cổ. Lên xe đi. Chia binh hai đường, Ân Hồng xe ở phía trước, Lục Trạch thì lái xe chở Hàn Duyệt Nhi cùng Giang Như Ngọc đi theo phía sau. Ta có thể trước tiên nói, phải có người chấm bút, ta một cái tắt tới, đến lúc đó hủy kế hoạch của ngươi, ngươi đừng trách ta. Giang Như Ngọc ngồi ở vị trí kế bên tài xế lão bản, ta thật không có khả năng đi chung với ngươi hoàng cung sao? Nói không chừng, trong hoàng cung còn có liên quan tới Giang Bắc Môn tin tức, Giang Như Ngọc không nguyện ý bỏ lỡ. Đây là mệnh lệnh, ta hy vọng ngươi tự hiểu rõ ràng đại cục, lấy đại cục làm trọng, trước mắt mà nói, chúng ta cùng Ân Hồng trên một sợi dây thừng châu chấu, ai cũng không thể rời bỏ ai, ngươi thu liễm chút. Lục Trạch nắm nuốt tay lái, xe mở tại nhìn không thấy bờ trên sa mạc. Tích tích tích Lục Trạch trong đầu, hệ thống nguy hiểm tín hiệu vang lên, chẳng lẽ lại phụ cận có mai phục tay bắn tỉa? Lục Trạch phản ứng đầu tiên, tăng nhanh xe chạy tốc độ. Tại nhất định tốc độ xuống, tay bắn tỉa đối mặt di động mục tiêu, tỷ lệ chính xác sẽ cực kỳ giảm xuống. Sợ chính là, tại bọn hắn không thấy được hắc ám địa khu, phương vị khác nhau khác biệt góc độ, đều có mai phục tay bắn tỉa. Tích tích tích lần này, vang lên cảnh báo chính là trong xe chuyên chở tín hiệu khí. Ân Hồng làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, mỗi một chiếc xe đều trải qua đặc thù cải tiến, cửa kính xe cùng bánh xe đều là trải qua chống đạn xử lý. Cho dù là có thể xuyên qua chân khí đạn, cũng đánh không thủng chiếc xe này. Trong xe người hay là rõ ràng có thể nghe được đạn bắn vào trên pha lê thanh âm. Xuất sư bất lợi, mới bắt đầu liền bị người trước một bước đánh lén, Lục Trạch híp nửa mắt, bọn hắn ở vào yếu thế, lại nhìn phía trước Ân Hồng xe, méo miệng, đoán chừng cũng tại tránh đạn. Chuyện gì xảy ra? Còn tại nhìn trên quốc kiến khách quý tin tức Hàn Duyệt Nhi buông xuống mặt phẳng, sốt ruột nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu đả tiểu nháo, không đáng nhắc đến, các ngươi tiếp tục các ngươi. Lục Trạch giọng nói nhẹ nhàng, chỉ có chính hắn biết, cuộc chiến đấu này, tối thiểu muốn duy trì đến bọn hắn xe tiến vào nội thành. Có thể hay không đính đến tiến vào nội thành, hay là cái vấn đề nghiêm túc. Ta nhìn a, ngươi chân chính vị hôn phu nhớ ngươi, tới trước tìm ngươi, lễ vật này đưa đến, ngư bức. Giang Như Ngọc mười phần bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là cái phổ thông nữ nhân. Nói hết ngồi trầm trọng, xe phía dưới ghế ngồi hẳn là có Ân Hồng cho chúng ta chuẩn bị ra hỏa, ngươi nếu là lượt qua, liền cầm lên đến thừa dịp cơ hội lần này lại ôn tập một lần. Lục Trạch một tay cầm tay lái, cũng chuẩn bị bắt đầu phản kích. Lão bản, tối như bưng, coi như ta thị lực cho dù tốt cũng không nhịn được người ta từ một nơi bí mật gần đó tia hồng ngoại đèn a, để cho ta đem mạng nhỏ ném ra ngoài đi, ta không làm, ta còn không có tìm tới cha ta. Giang Như Ngọc không đồng ý. Chính ngươi không muốn cùng xe của ta bạo tạc, biến thành một đống cho tàn lời nói, dựa theo ta nói với ngươi phương hướng nổ súng. Lục Trạch không biết lúc nào mang lên một bộ trong suốt gọng kính, giọng nói chuyện lạnh đến cực điểm. Giang Như Ngọc cũng là lần đầu tiên nghe được Lục Trạch nói như vậy, hơi sợ, nhanh chóng hướng phía dưới ghế ngồi trụ, vậy mà lấy ra mấy lần thương, bên trong đạn tràn đầy. Ha ha, Ân Hồng đã sớm ngờ tới các nàng đi ra sẽ có nguy hiểm đi, còn đem bọn hắn hướng trên tử lộ dẫn, tâm đủ hỏng, mở cửa sổ, đúng giờ phương hướng, có một cái, góc 30 độ một cái, 60 độ sườn một cái, cứ thế mà suy ra. Lục Trạch nhìn xem kính chiếu hậu, tốc độ xe so sánh vừa rồi hơi dịu đi một chút, xa luân tại trên hạt cắt kịch liệt tiếng ma sát theo Giang Như Ngọc mở cửa sổ đi theo gió cùng một chỗ truyền vào trong xe. Có được hay không? Ta hiện tại kêu gọi cứu viện. Hàn Duyệt Nhi luôn cuống tay chân, lần thứ nhất kinh lịch âm thầm tập kích, cũng đều là súng thật đạn thật, cực sợ. Người cứu viện đến thời điểm, chúng ta đều thi mát hoang dã. Giang Như Ngọc khẩu súng đỡ đến quay kính xe xuống lỗ nhỏ bên trên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, xạ kích thần đồng lợi hại. Tiếp lấy, phanh phanh phanh. Ba tiếng đạn âm thanh không chút nào che giấu ở trong sa mạc vang lên, trong hoang dã, không đến 10 giây đồng hồ truyền đến người thê thảm tiếng gào. Hoàn Mỹ. Giang Như Ngọc khẩu súng thay đổi, nâng lên súng tiểu liên đến điểm trọng lượng cấp bậc, Lục Trạch xe ngươi bảo trì 120 mã nhanh dần đều. Giang Như Ngọc hăng hái, bắt đầu yêu cầu Lục Trạch nên hợp nàng xạ kích. Đừng ham chiến, chúng ta còn có chuyện trọng yếu. Hàn Duyệt Nhi cũng không nghĩ tới, liền biết nói lạnh buốt nói dội nước lạnh Giang Như Ngọc, hung ác lên đáng sợ như thế, khiến cho nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cùng Giang Như Ngọc nói chuyện mới là tốt. Sợ Giang Như Ngọc súng trong tay một cái không cao hứng, hướng trên nót mình thả. Cho Ân Hồng mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta, cũng là lựa chọn tốt. Lục Trạch dựa theo Giang Như Ngọc nói, thật đúng là đem chiếc xe từ 150 mã hạ xuống nhanh dần đều 120 mã, tăng thêm hắn mang theo kính mắt nguyên nhân, cho Giang Như Ngọc điểm ra địch nhân cụ thể phương vị. Phanh! Một phát đạn, tại Giang Như Ngọc túi đầu tìm ống nhắm thời điểm, từ cửa sổ bắn vào, đánh vào Lục Trạch xe trên ghế. Không có ý tứ. Nhất thời sai lầm. Giang Như Ngọc le lưỡi cười cười, sắp xếp gọn ống nhắm, điều này không khỏi làm Lục Trạch tím lặng, hắn kém chút liền bại lộ thực lực. Ân Hồng cải tiến súng tiểu liên, dài nhất tầm bắn cao tới 200m, Giang Như Ngọc muốn Lục Trạch hàng nhanh nguyên nhân ngay tại này. Đánh lén sách nhất định phải hết sức chăm chú nhắm chuẩn mới có thể phát xạ, mà công kích đoạt không cần, vừa lên thân, phát ra ngoài đạn liền không quay đầu đường. Đều đạp mã đi chết đi. Lục Trạch còn không có dùng kính mắt tìm kiếm tia hồng ngoại vị trí cụ thể, Giang Như Ngọc đạn đi ra ngoài trước. đang đang đang vài chục cái, nghe thanh âm hẳn là đánh trúng vào 5-6 người. Không nổ đầu, không có ý nghĩa. Giang Như Ngọc thu hồi thương thay cái phương hướng, người hướng tây nam 40 độ sườn vị trí, còn có mấy cái, đừng lãng phí đạn. Ta nói dừng lại, người ta cũng là sinh mệnh. Hàn Duyệt Nhi gặp Giang Như Ngọc tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, có chút tức giận, nếu là cho người ta biết mình tại Vân Quốc giết người, nàng giữ vững lâu như vậy hình tượng và thanh danh coi như tất cả đều hủy. Sinh mệnh, trên thế giới chỉ có thể sống một người, địch nhân của ngươi cùng ngươi. Giang Như Ngọc mắt nhìn Lục Trạch, phảng phất tại hỏi thăm Lục Trạch ý tứ. Ân. Lục Trạch kinh lịch nhưng so sánh hai nữ nhân này nhiều hơn, cảm thấy Giang Như Ngọc nói lời không có tâm bệnh. Đã có lòng đang này mai phục, liền không có nghĩ đến để bọn hắn mấy người để lại người sống, mặc kệ đối phương nhằm vào chính là Ân Hồng. Chương 1314 sưu tập tin tức. Hay là đã thu đến tín hiệu Hàn Duyệt Nhi đến Vân Quốc Ba Dương Nhĩ, những người này chính là gà, muốn giết gà dọa khỉ. Tới 3 ngày thời điểm, phu cận cũng liền hai chỗ này mới có ốc đảo, có thể mai phục, quay chung quanh nơi này một vòng, trên cơ bản có thể giải quyết. Giang Như Ngọc tự tin vỗ tay phát ra tiếng, thuận tiện muốn ngồi ở phía sau Hàn Duyệt Nhi giấu kỹ đầu mình, đừng không cẩn thận va chạm gây gỗ ở giữa, bị nổ đầu. Tiểu Nhi tử, ngươi làm cho người lau mắt mà nhìn. Lục Trạch một tay đánh tay lái, hắn cầm thương tay trái, đoán chừng là không cơ hội gì biểu diễn. Dù sao Kim Chủ ba bỏ ra tiền, ta phải chăm chú làm việc không phải. Giang Như Ngọc nhíu mày, tiếng súng tiếp tục ở trong sa mạc vang lên. Thời gian chiến đấu, 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Khi Giang Như Ngọc một lần nữa quay cửa xe lên, bên ngoài trừ bọn hắn xe tiếng động cơ bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tạp âm. Lần này tiền thưởng, ta phải thêm giá, ta muốn 200. Không, Giang Như Ngọc anh tuấn khẩu súng ném tới dưới chân, cầm lấy nước cùng ngục cục uống, hoàn toàn không giống vừa mới xử lý hơn 10 tay bắn tỉa bộ dáng. Ta cho ngươi 300. Không. Phía sau Hàn Duyệt Nhi, run rẩy, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận dựng thẳng lên đầu, nhìn xem Giang Như Ngọc nói nghiêm túc cảm ơn ngươi cứu mạng ta. Chút lòng thành, con người của ta, liền đưa thích tiền, ngươi cho ta tiền, coi như ta tương đương chán ghét ngươi làm ra vẻ dáng vẻ, đánh bạc mạng nhỏ ta cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Ta đã biết. Hàn Duyệt Nhi chỉnh lý tốt chính mình dung nhan dáng vẻ, đang định một lần nữa mở ra mặt phẳng tiếp tục xem đêm nay trên yến tiệc có người nào thời điểm. Ân Hồng bọn hắn đâu? Hàn Duyệt Nhi vấn đề, hỏi rất hay. Trải qua vừa rồi chiến đấu kịch liệt, bọn hắn tựa hồ cùng Ân Hồng xe bị mất, hiện tại ngay tại trên sa mạc chẳng có mục đích chạy. Lục Trạch đã mở ra nhỏ phun định vị hệ thống, muốn đuổi theo Ân Hồng, không là vấn đề. Người ta tìm đến tay bắn tỉa, cũng không thể bị thương nhà mình chủ nhân đi. Giang Như Ngọc một hơi làm ánh sáng một bình nước, mở cửa sổ, đem bình nước ném ra. Nàng người kia ta rõ ràng, lòng báo thù để ý nặng một chút, còn không đến mức đối với chúng ta ra tay. Hàn Duyệt Nhi cho mình bạn học cũ biện hộ. Biết người biết mặt không biết lòng, ngươi xem ta bộ dáng, giống hay không Lục Trạch thuê tới giết ngươi. Giang Như Ngọc quay đầu, nhếch miệng, lộ ra kinh khủng dáng tươi cười nhìn xem Hàn Duyệt Nhi chân tướng sự tình, thường thường không phải như ngươi loại này bút bê có thể tiếp nhận. Lục Trạch. Hàn Duyệt Nhi không dám chọc Giang Như Ngọc, chỉ có thể đem lời đầu dẫn tới Lục Trạch trên thân. Tiểu hài tử nói đùa, tích cực ngươi liền thua. Lục Trạch trông xe bên trong thời gian yến hội mấy điểm bắt đầu. Đại khái còn có một giờ. Không nghĩ tới, Lục Trạch nói sang chuyện khác tốc độ mới nhanh, Hàn Duyệt Nhi nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen như mực hôm nay quốc yến, nghị hội trưởng cũng sẽ tham gia, muốn đạt được mỏ dầu quyền khai thác, không, có tên kia trợ giúp, không làm được. Một giờ, đầy đủ. Lục Trạch đột nhiên tắt lửa, xuống xe. Trên xe hai nữ người sửng sốt. Hắn muốn làm gì? Dựa vào hai chân đi ra sa mạc. Hơn nửa đêm, vạn nhất còn có lưu lại tay bắn tỉa, một cái im lìm thường tới, đừng nói Lục Trạch mạng nhỏ. Còn lại các nàng nên xử lý như thế nào? Hàn Duyệt Nhi cũng muốn đi theo mở cửa xe đi ra ngoài. Lão bản không có bảo ngươi ra ngoài, tự tìm phiền phức, xảy ra chuyện, ta cũng không chịu trách nhiệm. Giang Như Ngọc bình tĩnh dựng lên chân trong xe không có cách nào phân biệt phương hướng, chỉ có ở bên ngoài, định vị hệ thống mới chuẩn xác, các loại mấy chục giây cũng không chờ, còn muốn làm đại sự, buồn cười. Hàn Duyệt Nhi bị Giang Như Ngọc nói đến cùng chưa thấy qua việc đời trong thôn đất cô nàng một dạng. Ngươi lợi hại làm sao còn đi Lạc Vương phủ bồi tử bán thịt, vì mấy ngàn khối tiền bán thân thể của mình. Trong xe, hai nữ người bắt đầu cãi nhau. May mắn Lục Trạch đã ra tới. Không phải vậy, lý trí đều muốn bị hai nữ người làm cho ngoa đặc, hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, nhìn xem bốn phía. Gió từ bên trái đánh về phía bên phải, còn mang theo sàn sạt mờ mịt, từ hướng gió phán đoán nguồn nước, nhân loại thuộc về quần cư sinh vật, khu vực sa mạc có nguồn nước địa phương, hơn phân nửa là thành thị giải. Ân Hồng, ngươi phí hết tâm tư làm bộ ngẫu nhiên gặp, lại đem chúng ta ném ở trong sa mạc, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Lục Trạch không rõ, cũng không muốn hiểu thấu đáo Ân Hồng tâm tư. Một phút đồng hồ sau, Lục Trạch một lần nữa lên xe, trong xe bầu không khí không đối, Hàn Duyệt Nhi vẽ lấy đẹp đẽ trang dung con mắt, tựa hồ có bọt nước thấm ướt qua vết tích. Tìm được đường sao? Hàn Duyệt Nhi lau khỏe mắt lưu lại bọt nước, toàn bộ hy vọng đều đặt ở Lục Trạch trên thân. Đường là tìm được, ta ở bên ngoài tìm tới cái thứ tốt, cho các ngươi nhìn. Lục Trạch ra vẻ mệt hoặc, đem xe trong ngoài đèn toàn bộ đóng lại, bao quát Ân Hồng trong xe an trí tín hiệu khí, tại cao từ trường quấy nhiễu bên dưới, Lục Trạch trong chiếc xe này xảy ra chuyện gì, không có người thứ tư biết. Nửa phút đồng hồ sau, xe một lần nữa khởi động, trong xe ba người tất cả chú ý tất cả. Lục Trạch lái xe, Hàn Duyệt Nhi mở ra mặt phẳng một lần nữa nghiên cứu tay nàng đầu tư liệu, Giang Như Ngọc thì dựa vào trên cửa sổ xe bắt đầu huýt sáo. Lão bản, bọn hắn tựa hồ phát hiện chúng ta động tay chân. Dấu ở Lục Trạch sau xe xe con màu đen bên trong, ngồi tại Ân Hồng bên người nam nhân có chút bận tâm. Đừng hoảng hốt, nơi này là địa bàn của chúng ta, mặc dù phát hiện, bọn hắn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, tầng thứ nhất khảo nghiệm coi như bọn họ đạt tiêu chuẩn, phân phó người tại trên quốc tiến chuẩn bị sẵn sàng. Ân Hồng cầm điện thoại di động lên, bấm một chiếc điện thoại. Vân Quốc thủ đô Lục Thành ban đêm, không thua gì trùng tiên thành. Ngập trong vàng son, nghe hồng lấp lóe, trên đường cái mặc hở hang nữ nhân cùng mang theo màu trắng khăn trùm đầu nam nhân tại cuồng hoan. Ta còn tưởng rằng nơi này có bao nhiêu phong kiến, đều là lừa đảo. Giang Như Ngọc quay kính xe xuống hít thở mới mẻ không khí a, nhà tư bản thối nát sinh hoạt, lúc nào có thể giáng lâm đến trên đầu ta, dù là cảm thụ một lần, ta cũng vừa lòng thỏa ý. Tiểu Nhi Tử rất khát vọng tiền tài, không giờ khắc nào không tại lộ ra nàng muốn tiền, muốn rất nhiều tiền, muốn càng nhiều tiền nguyện vọng. Chờ ngươi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ta cho một công ty ngươi chơi. Lục Trạch khoe khoang khoác lác, tại Hàn Duyệt Nhi trong mắt, Lục Trạch công ty, đợi không được nơi thanh nhã, đơn giản tiểu đả tiểu nháo, hắn dưới cờ đăng ký công ty, đăng ký kim ngạch cao nhất bất quá trước kia rác rưởi thu về công ty, 100 triệu. Cùng Trần Thị tập đoàn so sánh với, nhất không kiếm tiền công ty con doanh thu hàng năm độ đều so Lục Trạch đăng ký công ty vốn liếng cao. Câu nói này ta nhớ kỹ, vì ngươi làm trâu làm ngựa, đáng giá. Giang Như Ngọc móc ra mang theo người sách nhỏ, Lục Trạch hoặc là Hàn Duyệt Nhi cho nàng hứa hẹn trả tiền hàng mục, một cái không thiếu, đều nhớ kỹ. Không thể không bội phục, Giang Như Ngọc tính toán nhỏ nhặt. Lục Trạch phải có nàng như vậy cần kiệm chỉ ra, đã sớm vinh đăng đứng đầu bảng. Phía trước chính là quốc kiến chỗ khách sạn, ba toa tiểu điểm. Lục Trạch xe đánh lấy xong thiểm, dừng ở đường cái đối diện. Khá lắm, có dầu hỏa quốc gia chính là không giống với. Trước 1315 lẹn vào dự thính. Ba toa tiểu điểm chính là toàn bộ Hoa Đông địa khu kiệt xuất tác phẩm. Chỉ ở bên ngoài xa xa nhìn, màu vàng óng ánh đèn có thể chiếu sáng toàn bộ khu ngã tư, tấp đất tấp vàng thành thị địa khu, bên cạnh đều là lấy ước làm đơn vị tính toán 8 tầng cao cao ốc văn phòng. Tầng 10 cao ba toa tiểu điểm, hạt lập trong đó, càng lộ vẻ thân phận cao quý. Hoa, nhanh, đi trễ không có hàng tốt ăn. Giang Như Ngọc không kịp chờ đợi, nàng thích nhất tham dự loại yến hội này, đến một lần đâu kẻ có tiền ăn không được bao nhiêu thứ, còn lại đồ ăn cũng sẽ ở lúc kết thúc đợi miễn phí đưa cho đêm đó người hầu, còn có một số lớn phong phú tiền thuê, rất có lời. Gấp cái gì, tiến đến đầu thai. Hàn Duyệt Nhi móc ra kính trang điểm, bắt đầu từ từ bộ trang. Mẹ nó, trên xe lâu như vậy không hóa trang, nhất định phải đến nơi muốn đến mới bắt đầu. Giang Như Ngọc tính nôn nóng không chờ được. Tiểu Nhi Tử, ngươi nghe, từ ngươi thấy bên ngoài tuần, 73 tầng bảo tiêu, theo thứ tự là lục thành lớn nhất công ty bảo an bộ đội tinh anh, ở giữa chính là hoàng gia tự mang quân hộ vệ, còn có tầng cuối cùng, ba toa tiểu điểm bảo an, cái này có cái gì, nhìn ta đem bọn hắn hết thảy đánh cái hoa rơi nước chảy. Giang Như Ngọc phách lối rất, nhưng rất nhanh, Lục Trạch dầm một cái búng tay tại Giang Như Ngọc trên đầu nở hoa. Trong đầu muốn chút mặt khác, thật xa đến không phải đến đánh nhau, ngươi phụ trách sưu tập nơi này thường nhân tin tức. Lục Trạch vừa mới dứt lời, Giang Như Ngọc trên điện thoại di động chuyển đến tiếng tít tít âm. Hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng 100.000. Nếu không phải Lục Trạch còn muốn đi trong hoàng cung điều nghiên địa hình, cái này ký hiệu sự tình chính hắn tự thân lên tay. Thu đến, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giang Như Ngọc vừa nghe đến tiền, hai cái mắt to sáng như tuyết, tăng thêm Hàn Duyệt Nhi cho, hôm nay lại dòng 300.000 khối, cùng Lục Trạch đi ra một chuyến, chưa chừng có thể làm cho nàng trực tiếp phát nhanh. Trong mắt chỉ có tiền đồ vật. Hàn Duyệt Nhi thu thập xong chính mình, để Lục Trạch đem chiếc xe mở ra ba toa tiểu điểm cửa ra vào, ngồi ở trong xe các loại người giữ cửa mở cửa. Trần đại tiểu thư, loại sự tình này, giao cho ta hạ nhân này liền tốt. Giang Như Ngọc một giây đồng hồ tiến vào nhân vật, chó săn khí tức bảy kín toàn thân, cấp tốc xuống xe cho Hàn Duyệt Nhi mở cửa xe. Không cho ta gây chuyện, ta liền a di đà Phật. Hàn Duyệt Nhi mắt nhìn Lục Trạch, thần sắc mang theo lăng lệ, dẫn Giang Như Ngọc đi vào. Lục Trạch xe không có ở cửa ra vào đều lưu lại quá lâu, bị người chụp hình đến mình đã đến Vân Quốc, hắn danh nghĩa xí nghiệp khẳng định bị người làm phá hư, cũng không biết bí thư một người chống đỡ Xung Thiên Thành công ty hiện tại thế nào. Để cho ta nhìn xem, trong hoàng cung cất giấu bảo tàng gì. Lục Trạch xe phi nhanh ở trong màn đêm, phía sau hắn, Ân Hồng xe theo sát, sợ Lục Trạch nửa đường đột nhiên không làm nữa. Lão bản, chúng ta có muốn đi lên hay không cho hắn nói? Ân Hồng bên người trong tay nam nhân thao lấy tài liệu mới nhất. Không cần, sớm để hắn đi vào cảm thụ là chuyện tốt. Lục Trạch cùng hắn người đều quá phế lối, cũng dám trực tiếp hoàn thủ, dạng này ngược lại dễ dàng bại lộ chúng ta đêm nay để bà Dương Nhĩ Nhân giáo dạy hắn cái gì gọi là thu liễm. Mặc kệ là Ân Hồng hay là Lục Trạch, cũng không ngờ tới, tại trên quốc kiến còn có một người khác nhìn chằm chằm, chờ đợi bọn hắn xuất hiện. Thế nhưng là Vương Tử đã, nam nhân khủng hoảng mấy năm này, thật vất vả chiếm cứ cho tới bây giờ tình trạng, cho Lục Trạch một đoàn người hủy, chúng ta để giành được tới thế lực đều mất giáo đặc cược, đánh cược chính là kích tỉnh, ta tin tưởng, vì mục đích của hắn, Lục Trạch sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của ta. Ân Hồng cười lạnh theo sau, tại bên ngoài chờ lấy hắn. Là chủ tớ có khác, nam nhân là cao quý quân sư, tổng quyền quyết định còn tại Ân Hồng trên thân. Mở ở phía trước trong xe, Lục Trạch càng nghĩ càng không đúng. Ta chính là cái người làm ăn, làm ra làm đi, làm sao thành đặc vụ một dạng, cho người ta bán mạng đứng lên. Lục Trạch càng suy nghĩ không thích hợp, Ân Hồng biết đến đồ vật quá nhiều, tựa hồ sớm liền đợi đến chính hắn xuất hiện, cho nàng làm trâu làm ngựa. Tiểu Hoa, cha cho ta một chút Ân Hồng thân phận chân thật. Lục Trạch mở ra Tiểu Hoa, dự định tế sát một chút Ân Hồng. Nhưng mà Tiểu Hoa lại nói nơi này không phải Long Hạ, tạm thời đóng lại công năng này. Lựa cháy đến nơi, lâm thời bãi công. Lục Trạch đánh lấy tay lái, thoáng thả chậm tốc độ xe, cho hắn đầy đủ thời gian suy nghĩ Ân Hồng cùng hoàng thất quan hệ. Một cái nữ thương nhân, bảng phú hào ba hàng đầu, duy nhất nữ tính, màu xanh nhạt con mắt, thuần khiết vân quốc người huyết thống, sẽ không phải lại là gia tộc đấu tranh đi. Ngay lúc này, cái kia hồi lâu đều không có tuyên bố qua nhiệm vụ hệ thống mở miệng. Xin chủ nhân bảo vệ cẩn thận Hàn Duyệt Nhi cùng Giang Như Ngọc Chu Toàn, không phải vậy sẽ khiến sóng cả mãnh liệt. Cái này khiến Lục Trạch ánh mắt ngưng tụ, hắn tại Trùng Thiên Thành làm nhiều chuyện như vậy cũng không có tuyên bố nhiệm vụ, xem ra bây giờ, hắn là trở lại mục đích chủ yếu lên. Hàn Duyệt Nhi bên người có Giang Như Ngọc, còn có người bảo hộ. Giang Như Ngọc khi còn bé cổ đoán chừng là tại đặc thù nào đó phong bế trong căn cứ lớn lên, bắn súng nhắm chuẩn số bách phân, so với chính mình còn cao hơn. Liên cái này cùng sát thủ chuyên nghiệp có so sánh nữ nhân, còn cần bảo hộ, cho điểm nhắc nhở. Lục Trạch hỏi thăm lên tiếng. ba toa tiểu điểm, có quốc tế đệ tam sát thủ ẩn nút, mục tiêu muốn hoặc bắt Hàn Duyệt Nhi và hội nghị dài đây càng để Lục Trạch sắc mặt tám trầm. Hàn Duyệt Nhi đến Vân Quốc sự tình, trừ Ân Hồng bên ngoài, hẳn là không người lại biết, đến cùng là ai tiết lộ tin tức, còn tại trong thời gian ngắn tìm tới quốc tế sát thủ. Thế giới xếp hạng thứ 3 sát thủ, hẳn là. Mắt thấy Lục Trạch xe đều dừng ở phía ngoài hoàng cung, Ân Hồng cùng nàng người ở phía sau nhìn chằm chằm, lúc này Lục Trạch quay đầu đi, lưu cho hắn cũng chỉ có mưa bom báo đạn. Lục Trạch tiến thối lưỡng nan. Cung cấp xe còn có 10 phút đồng hồ tiến vào ánh mắt, thủ vệ binh sĩ đã mua được, ngươi trực tiếp theo xe tiến vào. Ân Hồng thông qua tín hiệu, cho Lục Trạch xe gửi tin tức. Ân, ta tiến vào. Mặt ngoài, Lục Trạch ngay trước Ân Hồng mặt, nhảy lên cung cấp xe, tiến vào lều lớn bên trong, theo xe tiến vào hoàng cung. Nam nhoai một đống rau quả bên trên Lục Trạch, đã đang nưu đồ làm sao tại Ân Hồng mí mắt phía dưới từ hoàng cung trốn đi, đi tìm Hàn Duyệt Nhi cùng Giang Như Ngọc. Hàn Duyệt Nhi ngược lại là thứ yếu, vạn nhất Giang Như Ngọc tiểu nhi tử kia tích cực đứng lên, cùng người cứng đối cứng ở đâu là người đối thủ. Hết thảy an toàn. Lục Trạch một lần cuối cùng cho Ân Hồng tín hiệu thời điểm, người đã từ cung cấp trên xe đi xuống, hắn đem Ân Hồng lặng lẽ lắp đặt ở trên người máy định vị lặng yên không một tiếng động lấy xuống, lắp đặt tại chuyển hàng công nhân trên thân. Cho vặt, còn muốn lấy ta làm quân cờ dùng, ngu xuẩn. Lục Trạch vung lấy bước chân, trước mắt tiểu hoa hiện ra trên màn hình giả lập, hoàng cung sơ đồ rõ ràng sáng tỏ, chỉ cần thuận hậu cung phòng bếp, một đường đi về phía đông, liền có thể tiến vào cửa chính, một mực rẽ phải, có thể từ cửa chính ra ngoài. Khuôn mặt xa lạ, từ nhân đại cửa ra vào ra ngoài, Lục Trạch nghĩ đến cũng là bất khả tư nghị, nhưng hắn có thể có đấu chuyển tinh gì, có thể trực tiếp tiến vào. Quốc kiến thời gian bắt đầu còn có một đoạn thời gian, hắn cũng vô dụng sốt ruột. Chương 1316 vừa ra nhà hí kịch. Ba toa tiểu điểm cùng hoàng cung khoảng cách bất quá 10 phút đồng hồ đường xe, người đều tới, hắn tự nhiên muốn thuận con ý tứ. Ngụy tử, lão tử vất vả đánh xuống Giang Sơn, cho hết ngươi bại quang. Một trận khoa trương mắng chửi âm thanh theo Lục Trạch tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Hồ đã đi loạn, còn có bực này cho hay chờ đợi mình nhìn, lấy không tiện nghi, không nhìn đáng tiếc. Phụ thân, lần này ta nhất định có thể làm, nghe nói người kia là Sơn Mỗ Quốc Phú Thương, có mấy chục nhà công ty tài chính, thanh danh rất vang, hắn gần nhất tại Long Hạ xử lý việc nhà, nhiều nhất ngày mai liền có thể đến. Chậc chậc chậc. Lục Trạch nghe, trong đầu tự động hiện ra Trần Bách Thắng mặt. Đó là bí thư cho hắn trong tư liệu một người trong đó, cũng là cùng Ba Dương Nhĩ liên hợp người một trong, là địch nhân của hắn. Người này lần này tới, thậm chí cùng Ba Dương Nhĩ liên hợp, đều không có bại lộ thân phận chân thật của mình, ở chỗ này, Trần Bách Thắng trừ họ Trần, cũng không có bằng phẳng thừa nhận chính mình là người Trần gia, còn Sơn Mộ Quốc nào đó Phú Thương, thật là khôi hài. Lục Trạch say xương ngon lành, trực tiếp dùng thần ẩn chân kinh, đồng thời còn dùng chân khí cùng thần thức bao trùm chính mình, để cho mình hoàn toàn ẩn nấp sau, nên ngang đi vào phòng bên trong, tại hai nam người bên trong ở giữa trên ghế ngồi xuống đến. Thực lực của những người này còn chưa đủ lấy phát hiện hắn, hắn trực tiếp dựa hai lắng nghe. Nữ nhân kia nhìn chằm chằm chúng ta mọ dấu thật chặt, ta nghe nói Trần gia đại tiểu thư tối nay tới Vân Quốc, các ngươi nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian kết hôn, tiết kiệm ta đêm dài lắm mộng. Lão đầu tin tức rất linh thông, đoán chừng tại Hàn Duyệt Nhi bên người xếp vào có nhãn tuyến, Hàn Duyệt Nhi hành tung đều có thể mò được rõ ràng. Phụ thân, chúng ta không phải đã nói, chỉ cần ta tìm tới người đầu tư, liền hủy bỏ việc hôn sự này, ta không sẽ lấy nữ nhân kia, ta yêu chỉ có Tăng Na. Nhà tư bản yêu hận tình kỷ. Lục Trạch càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn xem thời gian, còn đủ Giang Như Ngọc chơi một hồi, trên quốc kiến rất nhiều người, liền xem như quốc tế sát thủ, muốn tìm cơ hội đơn độc đối phó Hàn Duyệt Nhi cùng Giang Như Ngọc, cũng cần thời gian. Huống hồ, cho đến trước mắt, Lục Trạch lưu tại hai nữ nhân kia trên người chân khí cũng không có động tĩnh, chứng minh cái kia hai nữ người coi như an toàn. Im miệng. Lão tử nếu là thêm một cái nhi tử, định hủy bỏ ngươi. Lão Quốc Vương đập đem cái bàn, chửi ầm lên tại Sơn Mộ Quốc Phú Thương trước khi đến, ngươi cùng Hàn Duyệt Nhi hôn sự, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, vì hoàng thất chúng ta mặt mũi, việc hôn sự này, không có thương lượng. Tốt một cái thông gia từ bé. Lục Trạch trong nháy mắt minh bạch, Hàn Duyệt Nhi vì sao ngàn dặm xa xôi tới lấy tiêu hôn nước, Ba Dương Nhĩ nhìn chính là cái phế vật, trên đầu mang vương tử cái mũ, về đến nhà, ngay cả ngẩng đầu nhìn chính mình lão đầu dũng khí đều không có. Điển hình tuổi mụ. Phụ thân, nếu ngài nói như vậy, chỉ cần Hàn Duyệt Nhi biến mất trên thế giới này, ngươi cái gọi là hoàng thất mặt mũi, liền giữ vương đúng không? Đột nhiên, Ba Dương Nhĩ tung ra một câu làm cho người dùng mình lời nói, đôi mắt của hắn con, khát máu, tràn đầy sát cơ, hận không thể hiện tại liền bay đến Hàn Duyệt Nhi bên người, chém thành muôn mảnh. Xem ra, dùng nhiều tiền xin mời quốc tế sát thủ tới lấy Hàn Duyệt Nhi mạng nhỏ hát thủ phía sau màn tìm được chuyến này không tính đến không chí ít biết mình địch nhân bao nhiêu cân lượng. Trên tư liệu biểu hiện Ba Dương Nhị sau lưng có được to lớn súng ống đạn được tài nguyên, tại ngoài sáng hắn là Vân Quốc vương tử, từ một nơi bí mật gần đó hắn không chỉ có lung lạc Lục Thành 80% thế lực ngầm, cũng là vùng này duy nhất súng ống đạn được nhà cung cấp, coi như rời đi hoàng thất cũng có thể trải qua tiêu giao tự tại. Lục Trạch nghĩ mãi mà không rõ Ba Dương Nhị vì sao không mang theo chính mình nữ nhân yêu mến cao chạy xa bay, nhất định phải tại cái này rát thú cục bị khinh bỉ. Rời đi ta, rời đi hoàng gia, ngươi cái dám cũng không bằng. Lão Quốc Vương lời nói lạnh nhạt trong tay ngươi mấy người kia, đến lúc đó là nghe ngươi, hay là nghe ta lão bất tử này, chính ngươi phỏng đoán. Ô tốt một cái hổ thế hung mãnh uy hiểm tờ, Lục Trạch nghe đều do không thoải mái, đổi hắn là Vân Quốc Vương tử, đã sớm đóng sập cửa rời đi. Ba Dương Nhĩ nửa túi đầu ta minh bạch ý của ngài. Tiến lặng lui về sau, rời đi đại sảnh. Liền cái này. Xong. Lục Trạch theo sát phía sau, muốn biết sẽ phát sinh cái gì kích thích hơn sự tình, dựa theo con em nhà giàu ưa thích, lúc này, Ba Dương Nhĩ hẳn là muốn đi ra ngoài tầm hoan tác nhạc, dựa thế Lục Trạch đi theo hắn xe rời đi hoàng cung, cũng là lựa chọn tốt. Lão bất tử đồ vật, hạ dược lâu như vậy, còn không chết. Mới lên xe, Ba Dương Nhĩ hoanh lấy chân ga, bắt đầu gầm thét, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, tiếp điện thoại. "Là ta, quốc yến bên kia chuẩn bị đến thế nào? Ta muốn tự tay xử lý Hàn Duyệt Nhi xe vừa rời đi hoàng cung, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Lục Trạch, rõ ràng nhìn thấy ba Dương Nhị ánh mắt đi theo trong đại sảnh hoàn toàn khác biệt. Quả thực là cái ma quỷ. Hàn Duyệt Nhi thế nào nhìn cũng tiểu xảo mê người, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, là cái nam nhân đều chịu không được ngự tỷ loại hình, làm sao đến Vân Quốc, như vậy không được chào đón, còn muốn bị sát thủ đánh giết. Lục Trạch để tiểu oa bắt đầu nghe trộm ba Dương Nhị trong điện thoại di động thông tin. Còn có 5 phút đồng hồ, ta đến ngay. Xe một đường bao táp, chính là khu náo nhiệt, cũng không chút nào giảm tốc độ ý tứ. Thuận lý thành chương, Lục Trạch theo ba Dương Nhị xe, một lần nữa trở lại ba tòa tiểu điểm. Trước khi đi, mượn hắn thực lực cường đại, Lục Trạch từ ba Dương Nhị trong túi móc ra chìa khóa, trong lúc nguy cấp, công cụ thay đi bộ rất trọng yếu. Ai, con không hưởng thụ, nhất định phải đến dị quốc tha hương chơi phim chiến tranh tình báo. Lục Trạch đi vào yến hội, liên hệ Giang Như Ngọc. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại tạm thời không tại khu phục vụ đáng chết. Lục Trạch bốn phía đều là chính khách thương nhân, quốc yến nhìn không lớn, bên trong đút lấy người cũng không phải ít, khó trách Hàn Duyệt Nhi nhất định phải tới cắm một chân. Làm không cẩn thận, làm cái đại hợp cùng trở về, trong nhà những cái này bại hoại thúc thúc huynh đệ, cái dám cũng không dám thả. Giang Như Ngọc, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Lục Trạch dứt khoát leo lên lầu 3, xoắn ốc thức phòng khách, trần nhà có cao 3 tầng lầu, từ trên nhìn xuống, kín người hết chỗ, người hầu xuyên thẳng qua ở bên trong, không ngừng bưng trà đưa nước. Ở đâu là quốc yến, đơn giản chính là cỡ lớn hôn lễ hiện trường. Ta tìm xem. Lục Trạch dừng lại, đem thần thức của mình hoàn toàn phóng thích mở, một chút việc nhỏ không đáng kể cũng không buông tha. Hàn Duyệt Nhi coi chừng. Từ mấy trăm trong thanh âm, tìm kiếm Giang Như Ngọc cùng Hàn Duyệt Nhi thanh âm, phân biệt độ không phải rất cao, nhưng là bị Lục Trạch nghe được, 6 giờ phương hướng, tại lầu 2 gian nào đó trong dạp. Trừ yến hội đại sảnh, lầu 2 phòng khiêu vũ bốn phía vách tường, kỳ thật đều là ẩn tàng phòng. Khó trách ba toa tiểu điểm được xưng là Vân Quốc thứ nhất khách sạn, không vọng hư danh, thiết kế xảo diệu đến cho dù có người chết ở bên trong, cũng chỉ có thể lặng yên không tiếng động biến mất, sẽ không kinh động bên ngoài người. Đạp mã còn dám tới gần, có tin ta hay không đánh nổ đầu của các ngươi. Giang Như Ngọc khoa trương thanh âm theo Lục Trạch tới gần càng ngày càng rõ ràng. Chương 1317 không có khe hở phòng. Trong hỗn loạn, Lục Trạch cảm ứng được, Giang Như Ngọc thanh âm nói chuyện rất tốn sức, tựa hồ đang giáng chống đỡ lấy. Rất hiển nhiên, Giang Như Ngọc khẳng định ăn bị hạ thuốc đồ vật, một thân bản sự để làm gì, tất cả đều không xử ra được. Đủ tuyệt. Lục Trạch thuận vách tường, từ cửa thang lầu chỗ hướng bên trong từ từ tìm tòi. Đều do lầu một quá nhiều người, Lục Trạch sơ ý một chút mất dấu ba Dương Nhĩ, không phải vậy nào có hiện tại như vậy khó giải quyết. Tiểu cô nương, ba ba của ngươi không dạy qua ngươi, một người đi ra chơi, rất nguy hiểm. Biến thái thanh âm tiếp lấy Giang Như Ngọc thanh âm truyền đến. Lúc này, Lục Trạch rốt cục ở giữa trên vách tường, xác định gian phòng. Phía dưới vấn đề tới, khóa kín tường, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì khe hở, bọn hắn là thế nào đi vào? Lục Trạch đem đặt ở trong dậy đoạn thương nhấc lên, giấu ở tay áo trên miệng, chờ xuất phát, đây là hắn vì ẩn giấu thực lực tận lực chuẩn bị, để tránh đến xung đột lúc nhất định phải bại lộ chân khí của mình. Cách nhau một bức tường, Lục Trạch không biết bên trong xảy ra chuyện gì, Giang Như Ngọc có thể hay không chịu đựng được, ba Dương Nhị yêu cầu muốn sống bắt Hàn Duyệt Nhi, tại tự mình làm rơi nàng. Chắc hẳn Hàn Duyệt Nhi chính mình cũng không biết được, chuyện ẩn ở bên trong xuất hiện ở bên người nàng tín nhiệm nhất mấy người kia bên trên. Còn đánh nữa thôi mở. Lục Trạch ở bên ngoài, nện tường đứng lên, lần đầu tiên có hắn không có cách nào tiến vào tường, xem ra chính mình tại Trùng Thiên Thành ngốc lâu, thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Khoa học kỹ thuật hiện đại như thế, Lục Trạch giống như hết ngồi đại giếng, một mực tại bên ngoài quanh quẩn một chỗ, Lục Trạch tranh thủ thời gian theo dòng người đi phòng vệ sinh. Nghe nói a, đêm nay nơi này xảy ra nhân mạng. Nghe được câu này, là hắn biết hắn sớm nên tiến đến, trên thế giới bắt quái nhiều nhất địa phương, không ai qua được phòng vệ sinh, bất kỳ chỗ nào bất luận cái gì quốc gia đều như thế. Là cái kia hai cái ngoại quốc cô nàng, dáng dấp rất có tư sắc, chết trách đáng tiếc đúng vậy, chúng ta bên này nữ nhân đều quá bảo thủ, không có gì ý tứ, các loại có rảnh rỗi cùng đi bay đi đảo nhỏ, nơi đó nữ nhân đủ tư vị. Nam nhân ở giữa chủ đề, trừ thương sự, chỉ còn lại có nữ nhân. Vừa rồi trông thấy Vương Tử đi thang máy tiến vào số 2 phòng, bằng vào ta chi nhìn, Vương Tử đêm nay lại phải thú tính đại phát chúng ta những người này, không có mạng này, đổi ta là Vương Tử, đã sớm cưới Long Hạ nữ nhân, chơi chán lại ném rơi, nhất định phải ăn thua đủ, người trẻ tuổi chính là nuốt không nổi khẩu khí này. Lục Trạch đứng tại trong không gian thu hẹp, chờ đợi thân thể hoàn toàn lộ ra. Lần đầu tiên nghe được bắt quái, không quan hệ chính mình, lại vẫn cố nén lấy không đi lên đánh tơi bởi những người kia một trận tâm tư. Bọn người sau khi đi ra, Lục Trạch mới chậm rãi từ trong phòng đơn đi tới thang máy đúng không? Nghe bắt quái đồng thời, còn có thể mò được một chút có giá trị tin tức, Lục Trạch không còn chấp nhất tại từ chính diện tập kích. Giang Như Ngọc, chống được, Lục Trạch câu lên khóe môi, theo chuyện trò vui vẻ khách quý đi vào thang máy. Xin mời cắm thẻ đây cũng là cái gì thao tác? Lục Trạch không có thẻ, tường trang bình tĩnh đứng tại nhất sừng, hắn một thân ăn mặc rất mộc mạc, so với trên yến tiệc người, càng giống là trà trộn vào tìm đến lão bản ký hợp đồng tiểu tốt vô danh. Đầu năm nay, A Miêu A Cẩu đều có thể an tiến ba toa tiểu điểm, bảo an làm sao làm? Trong thang máy, bắt đầu có người công khai chào phúng Lục Trạch. Cứ việc nói, chờ ta lộ ra thân phận thời điểm, các ngươi liền đợi đến ngã rơi con mắt. Trên thang máy thang, có người cắm thẻ, Lục Trạch thoại nguyện tiến vào ẩn giấu trong phòng. Một loạt chỉnh tề phòng, mỗi một cánh cửa cửa ra vào, đều trông coi hai cái các loại mặc áo chèn chống đạn, võ trang đầy đủ bảo tiêu. Mặt bài đủ lớn, Lục Trạch hừ nhẹ một tiếng, đứng tại số 2 phòng cửa ra vào. Lao Quốc Vương gọi ta đến cho Vương Tử Điện Hạ đưa tư liệu. Nói bậy đào mù kỹ năng, Lục Trạch am hiểu nhất, không có điểm thuật ngụy trang, cũng không xứng tại trên thế giới sở bỏ la lộn. Giấy chứng nhận. Bảo tiêu cũng không phải ăn chay, tay của hai người ngăn ở phòng cửa ra vào, toàn phong bế cửa, nghe không được bên trong xảy ra chuyện gì. Ta nếu là không có đồ vật, ta có thể đi vào. Thức thời một chút thả ta đi vào, không phải vậy ta cho lão quốc vương gọi điện thoại, hậu quả cũng không phải các ngươi loại này cấp thấp người có thể gánh chịu. Lục Trạch cáo mượn oai hùng, không phải người địa phương, coi như Lục Trạch cực lực bắt chước người địa phương nói chuyện khẩu khí, một ít chỗ rất nhỏ, vẫn là bị nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu nghe được mánh khỏe, hai người lòng cảnh giới lập tức đi lên, bên trong một cái móc ra thương đè vào Lục Trạch đầu bên trên. Người rốt cuộc là ai? Đến Vân Quốc một ngày thời gian không đến, lại bị người cầm thương chỉ chán quả dưa uy hiếp ở, Lục Trạch ghét nhất như vậy. Là gia gia ngươi. Lục Trạch lời mới vừa ra miệng, xếp ngay ngắn trên hành lang toát ra đại lượng bảo an, hắn lập tức đuổi một câu là nước ngươi vương gia gia đến bắt con bất hiếu trở về phạt quỷ. Ta đến ba lần, sẽ không lại cho ta mở cửa, ta lập tức gọi phía dưới hoàng thất quân hộ vệ đi lên. Lục Trạch vừa nói, bảo tiêu hoài nghi biểu lộ lập tức buông lỏng, mang theo kính dâm hai người ánh mắt giao lưu, dựa vào kỹ năng, bọn hắn im mắng đối thoại, Lục Trạch đều có thể mò được nhất thanh nhị sở. Cho ta nhanh lên. Lục Trạch tiếp tục buộc hai người một, hai, ba không ra khỏi miệng, từ trong cửa, một trận tiếng vang to lớn truyền đến, quen thuộc nam nhân xa lạ thanh âm tại Lục Trạch bên tai vang lên mã lặc qua bích đàn bà túi, xuất sinh đồ vật cũng dám cầm đồ vật nện lao tử đường đường ở trên ba dương nhị vương tử, lại bị Giang Như Ngọc lấy rượu cái bình nổ đầu, Lục Trạch đáng tiếc, không thể tận mắt thấy kinh diễm chẳng diện. Vương tử gặp nguy hiểm, còn lo lắng cái gì? Nếu là ra nửa điểm sai lầm, ta muốn các ngươi đều xuống địa ngục buổi tiếp. Lục Trạch thừa cơ chửi ầm lên, muốn canh giữ ở cửa ra vào nhân mã bên trên mở cửa. Ba dương nhị thanh âm, thần trợ công, hai bảo tiêu rõ ràng loạn trận cước, không để ý tới Lục Trạch thân phận chân thật, chọc tới người hoàng gia, chịu không nổi, ai cũng không nguyện ý bị Chu Cựu tộc. Bảo tiêu ấn đến mấy lần mật mã, lại là vân tay lại là mặt người phân biệt, mới nghe được khóa cửa mở ra thanh âm. Một cái nho nhỏ khách sạn, về phần khiến cho cùng đặc công cục giam giữ phạm nhân một dạng a. Lục Trạch không hề nghĩ ngợi, đi vào trước lại nói, miễn cho cửa đóng lại chính mình muốn đối phó một cái hành lang bảo tiêu. Mặc dù, sau khi vào cửa, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ta là tới tìm vương tử điện hạ. Bởi vì Lục Trạch xâm nhập, trong phòng đột nhiên không có thanh âm, tất cả mọi người bao quát Giang Như Ngọc tại nội đô đang nhìn hắn. Ba Dương Nhĩ ngồi ở trên ghế salon, nửa bên đầu tất cả đều là máu, nhìn xem đều buồn nôn. Đứng tại Ba Dương Nhĩ bên cạnh bị bốn nam nhân buộc Giang Như Ngọc hô to một tiếng Lục Trạch, ngươi còn lo lắng cái gì, mau tới cứu ta. Lục Trạch vốn định điệu thấp, có thể lời này để hắn không có cách nào lại điệu thấp, một cái lửa gạt chân, đóng cửa lại. Khách sạn thiết kế, có chỗ tốt tất có tệ chỗ, mặc dù đủ nghiêm cẩn, tại thời khắc mấu chốt, cửa một khi đóng lại, trừ phi người bên trong mở cửa, không phải vậy muốn chờ 3 phút, người bên ngoài mới có thể đi vào đến. Cảm tạ quỷ này mới thiết kế, cho Lục Trạch tranh thủ không ít thời gian. Không gian phong bế, Lục Trạch con mắt bình đảo qua đi. Chương 1318 truyền ra ngoài tín hiệu. Hàn Duyệt Nhi đâu? Đừng tìm, tranh thủ thời gian cứu ta, nàng bị người ta mang đi. Giang Như Ngọc ra sức dây rủa, lấy nàng bình thường khí lực, đã sớm tránh ra khỏi cầm cố lại nàng mấy nam nhân. Tiến đến hội, Giang Như Ngọc đi thẳng vào vấn đề, đi đến bữa ăn trên đài bắt đầu cùng ăn biển uống. Cùng Lục Trạch đi ra, mới xuống phi cơ liền bị Ân Hồng bắt cóc đến trong hoang mạc, đánh bậy đánh bạ biết Giang Bắc cửa hạ lạc, khiến cho Giang Như Ngọc cả ngày đều không có cái gì khẩu vị ăn cái gì. Thừa dịp bồi Hàn Duyệt Nhi tới tham gia yến hội, đúng vậy được thật tốt ăn nhiều một phen. Mềm mặt Giang Như Ngọc bị nam nhân một bàn tay vung qua, cũng may tiểu nhi tử thông minh, thuận nam nhân bàn tay phương hướng, đem áp lực giảm bớt đến nhỏ nhất. Cửa ra vào Lục Trạch cũng không có giờ rỗi xuống tới, tại hắn trước mặt, 7-8 cái nam nhân đã xông tới ma bệnh cũng dám lén xông vào chúng ta hội sở, quốc gia các ngươi không tốt đốc, đến chúng ta cái này muốn chết. Ma bệnh, chú ý ngươi nói chuyện phương thức đánh năm, một bữa ăn sáng, Lục Trạch toàn bộ thân thể đều đang chiến đấu, một tay mang theo một người nam nhân, hướng phía Giang Như Ngọc phương hướng ném đi qua. Trừng trăm cân nặng nam nhân đằng không mà lên, ném đi, người bình thường đều sẽ trốn tránh. Thừa dịp này, Giang Như Ngọc hành sự tùy theo hoàn cảnh, túi thấp lấy thân thể, dùng sức lay cách mình gần nhất nam nhân quần, cầm một chuỗi có thể đi ra chìa khóa, nắm thật chặt ở trong tay nàng. Lục Trạch, ta đi mở cửa, ngươi thu thập xong mấy người này cùng lên đến. Giang Như Ngọc mỗi lần bị buông ra, người trực tiếp mềm liệt tại ghế sofa bên cạnh, đừng nói đi đường, liền liền đứng lên đều cảm thấy rất cố hết sức. Tiểu Nhi Tử, tại lão bản trước mặt khoe khoang, cũng không phải hài tử ngoan. Giang Như Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, phát hiện mới vừa rồi còn cả phòng bảo tiêu tay chân đều bị Lục Trạch đánh ngã trên mặt đất, quân mình đến cùng đầu côn trùng một dạng, nhất là vừa rồi mắng Lục Trạch cái kia người kia, trên thân tất cả đều là máu. Người sẽ không giết người đi. Giang Như Ngọc cấp úng, nàng mặc dù ưa thích đánh nhau, nhưng hôm nay thế cục không cần thiết giết người. Vũ nhục quốc gia chúng ta người, giữ lại cũng là cho thế giới tăng thêm phiền toái, không cần thiết cùng dư thừa cá con đi ổ sải. Lục Trạch một thanh nâng lên trên đất Giang Như Ngọc đem dược hoàn này con ăn, Hàn Duyệt Nhi đã đi xa, lại đuổi cũng không làm nên chuyện gì. A, ý của ngươi là chúng ta muốn đem Hàn Duyệt Nhi ném đi? Nữ nhân tư tưởng có đôi khi lại rất vượt mức quy định, thời khắc mấu chốt hay là cùng cái kẻ ngu ngốc một dạng. Lục Trạch mang theo Giang Như Ngọc từ trong phòng một cánh cửa khác ra ngoài. Ngươi nghe nói qua Dương Đông kích tây sao? Chúng ta đều lên cái bẫy, Hàn Duyệt Nhi trong thời gian ngắn không chết được, còn có Ân Hồng người cùng ba Dương Nhi đối kháng. Theo lý thuyết, cái này cùng ngươi hai ta người cái dám quan hệ đều không có Ân Hồng trong tay, có thứ ngươi muốn, cũng có thứ ta muốn. Nói chuyện đến nữ ma đầu, Giang Như Ngọc mười phần tỉnh táo. Thế mà còn có một cánh cửa. Ba toa tiểu điếm đơn giản cùng cái mê cùng một dạng, làm nhiều môn như vậy đi ra, cái này không chậm trễ sự tình a, chúng ta là ba ba. Giang Như Ngọc biệt xuất bốn chữ. Tiểu Nhi Tử, ngươi tại Sơn Mộ Quốc học qua xạ kích. Lục Trạch trả lời, ông nói gà bà nói vịt, dứt khoát đem Giang Như Ngọc bung ra, không có khí lực nữ nhân, nặng đến cùng tảng đá một dạng. Tại cái nào đó tư nhân trong căn cứ quân sự dạo qua, phụ thân ta Giang Bắc cửa cùng căn cứ tổng giám đốc có liên hệ. Giang Như Ngọc chăm chú hồi ức. Đại khái là hơn 2 tuổi thời điểm đi, ta ở căn cứ bên trong ngốc đến 5 tuổi, bị Giang Bắc cửa ném ra, cùng mẫu thân cùng một chỗ trở về Long Hạ. Bàn tay hơi lớn nhỏ số tuổi, còn có thể đem chuyện cũ nhớ kỹ như vậy rõ ràng, Lục Trạch bắt đầu hoài nghi Giang Như Ngọc thân phận chân thật. Vì sao muốn trở về? Lục Trạch tại nại ra khóa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bắt đầu tìm hiểu Giang Như Ngọc phía sau bí mật. Nếu là có một chút liền có thể nhìn xuyên người phía sau quan hệ phức tạp liên năng lực liền tốt. Chỗ nào còn cần đoán đến đoán đi, làm việc cũng dễ dàng hơn. Mẹ ta không nỡ Long Hạ, nhưng thật ra là bị cha ta về sau cưới lao bà phát hiện ta cùng ta mẹ nó tồn tại, bị cưỡng ép gấp trở về, ta chính là chính cống vịt con xấu xí, không có kỳ tích biến thành thiên nga ngày đó nói trắng ra là bị vợ cả phát hiện, chạy trở về quê quán. Lục Trạch vừa dùng lực, đẩy ra khóa cửa. Lão bản, thân phận của ngươi, với ta mà nói mới là bí mật, ta chỉ biết là ngươi tại Long Hạ danh khí, còn không biết ngươi ác như vậy. Giang Như Ngọc nhìn xem bị hàn chết cửa, lúc này mới hai câu nói thời gian, Lục Trạch giữ cửa cái mở, người bình thường tài giỏi việc này, ít nói lời vô ích, làm nhiều sự tình, tương lai tại Vân Quốc thời gian không tốt lắm. Lục Trạch nâng lên Giang Như Ngọc, hướng trong tay nàng lấp một cây thương sau khi rời khỏi đây, gặp người liền nổ súng, không phải vậy, chết chính là chúng ta. Cùng Lục Trạch đoán một dạng. Hai người mới đi ra khỏi thang lầu, dưới lầu trong trong ngoài ngoài chắn cái chật như nêm tối, mấy chục thanh thương, lỗ hổng chỉ vào hai người bọn họ. Ta nhìn, ngoan ngoãn đầu hàng mới là thượng tượng sách, Tôn Tử binh pháp viết, lưu được núi xanh, không sợ không có cửi đinh, bảo trụ mạng nhỏ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Hàn Duyệt Nhi. Giang Như Ngọc từ Lục Trạch trên thân nhảy xuống, thuốc tê kình sớm đi qua. Huynh đệ, chúng ta chỉ đi ngang qua, tuyệt đối đừng nổ súng a. Đi nơi nào ta đều có thể phối hợp. Nữ nhân này, Lục Trạch còn muốn đụng một thanh vật khí, cho hết Giang Như Ngọc phá vỡ kế hoạch. Lúc này, Giang Như Ngọc càng giống cái người lãnh đạo. Đối diện người làm thủ thế, hai trên bao tải đến, bao lấy Lục Trạch cùng Giang Như Ngọc đầu, trước mắt một mảnh đen, cứ như vậy bị người bắt đi. Dù sao cũng là cao võ cường giả đứng đầu, phản kháng đều không có bắt đầu, Lục Trạch cảm thấy mất mặt. Nghĩ lại, Giang Như Ngọc lời nói, không phải không có lý, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, vừa vặn có thể nhìn xem, Ba Dương Nhị ở bên ngoài thế lực lớn bao nhiêu. Nói không chừng nói, có thể thừa dịp Ba Dương Nhị lực hất ra ân hồng. Lục Trạch đặt mông ngồi vào xe tải, hắn cùng Giang Như Ngọc phân hai chiếc xe, một trước một sau. Không ra nửa giờ, xe một mực tại hướng xuống mở, thế lực ngầm am hiểu nhất chiếm cứ điểm, tầng hầm, chỗ nào đều như thế. Trên đường đi, Lục Trạch dựa vào thân thức, đem từ ba toa tiểu điểm mãi cho đến mục đích tất cả lộ tuyến đều ghi lại ở trong đầu, thuận tiện sau khi cho ân hồng bên kia gửi tới. Ân hồng là cái nữ nhân thông minh. Lục Trạch nói một mình, hắn cũng không tin, nguyên một xe Vân Quốc người địa phương, còn có thể nghe hiểu được Long Hạ bản địa khối đất nói không biết được tín hiệu khí còn có thể hay không dùng lục thành trong nội thành. Ân Hồng trên xe truyền đến tin tức. Hồng tỷ, bọn hắn bị bắt. Người trên xe không có nửa điểm chấn kinh, Ba Dương Nhĩ người trước một bước bắt lấy Hàn Duyệt Nhi, nghe nói là quốc tế xếp hạng thứ 3 sát thủ, chúng ta tạm thời ở vào trạng thái bị động, ngày mai đàm phán ngài nhìn muốn hay không kiếm cơ kéo dài thời gian. Ha ha ha. Long Hạ người quả nhiên thông minh. Ân Hồng từ bọn thủ hạ trong tay tiếp nhận máy tính đánh vào địch nhân nội bộ, thu hoạch thanh thứ nhất tin tức, làm thương nhân, ta lại càng thêm thưởng thức gọi là làm Lục Trạch người trẻ tuổi. Chương 1319 để các ngươi thấy rõ ràng. Ân Hồng dựa vào trên cửa sổ xe dựa theo hắn phát tới định vị đi qua, lại đem đến tiếp sau bộ đội đều gọi, lúc khi tối hậu trọng yếu, gia tăng một chút truyền thông ra ánh sáng suất, làm cho cả Vân Quốc dân chúng tất cả xem một chút bọn hắn ngày sau người quản lý cái gì miệng chó. Là bọn thủ hạ mới hiểu được, Ân Hồng cao hứng nguyên nhân, lại nhìn Lục Trạch bên này. Đi một đường, trên đầu cái túi màu đen còn không bỏ được rút đi, đám gia hỏa kia làm việc đủ nghiêm cẩn. Ngươi nói lợi hại bằng hữu, ta cho ngươi mời tới bên ngoài truyền đến Ba Dương Nhị tiện hề hề thanh âm. Lục Trạch, Giang Như Ngọc, các ngươi ngay sau đó, Hàn Duyệt Nhi không thể tin kêu sợ hãi truyền đến. Vì 5 triệu, đem chính mình mệnh đều dựa vào, ta yêu cầu sau khi chuyện thành công ngươi tiền thưởng cho ta gấp bội. Giang Như Ngọc tựa hồ vẫn không rõ tình huống, bảo bọc đen bao tải đang cùng Hàn Duyệt Nhi có kẻ mặc cả. Để cho ta nhìn xem Long Hạ mỹ nữ. Ba Dương Nhi cười lạnh hôm nay rơi vào trong tay ta, coi như một bài học, dù sao ta Ba Dương Nhi từ trước tới giờ không tổn thương nữ nhân, trừ Trần Đại tiểu thư cho ăn, ở trước mặt ta, quá phế lối, dễ dàng rời lên tảng đá nện chân mình, ta khuyên ngươi, đem chúng ta đều thả, nhà ngươi cái kia mấy khối phá mỏ dầu, ta không có thèm. Thua người không thua mặt, Lục Trạch về sau một cái né tránh, thất ra đen bao tải, liên đối Ân Hồng bên kia hình ảnh cũng bắt đầu rõ ràng. Ngươi làm sao bị đánh thành dạng này? Lục Trạch lần đầu tiên liền nhìn thấy khỏe miệng sưng đỏ gương mặt tím xanh Hàn Duyệt Nhi. Các ngươi cũng không tốt đến chỗ nào. Hàn Duyệt Nhi mỗi lần bị kích thích, liếc mắt Giang Như Ngọc cái dám bản sự không có, ta ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có, liền bị bắt. Chậc chậc chậc. Ngươi lợi hại, cầu ta cùng lão bản của ta tới làm cái gì? Giang Như Ngọc cãi lại. Ba Dương Nhĩ chàng tử trong nháy mắt trở thành hai nữ nhân cãi nhau nơi trốn. Đều câm miệng cho lão tử. Ba Dương Nhĩ đang còn muốn Lục Trạch trước mặt giễu võ Dương Oai, hào hứng đều bị hai nữ người quấy nhiễu. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái khuyên cáo, thừa dịp hiện tại còn kịp, thả chúng ta đi, ngươi cùng Hàn Duyệt Nhi cũng coi như đã gặp mặt, từ nàng trong túi sách đem các ngươi giải ước hợp đồng ký tên, từ đó về sau, nước giếng không đáng uống nước. Lục Trạch sung làm người khuyên can, bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn muốn cho Ân Hồng thấy rõ ràng bọn hắn vị trí. Dừng lại. Ngồi tại ghế salon bằng da thật Ba Dương Nhĩ, nghiễm nhiên không phải tại Lao Quốc Vương trước mặt không đúng đáng thương vương tử, Lục Thành Vương quốc dưới mặt đất, hắn một ho khan, không ai dám luận động. Chân sinh trưởng ở trên người của ta muốn làm gì liền làm gì. Lục Trạch vô lại khí chất phát ra, cầm lấy trên bàn bật lửa cùng thuốc lá, châm lửa hút thuốc. Lão đại, muốn hay không kéo tới phía sau Ba Dương Nhĩ người bên cạnh nhìn xem Lục Trạch, sinh sát ý ta thế nhưng là khách nhân, giết ta, các ngươi sẽ hối hận. Niên đại gì, còn làm bắt cóc tống tiền ngu xuẩn sự tình. Lục Trạch phun vòng khói thuốc thân yêu vương tử điện hạ, hiện tại đối với ngươi mà nói, ngươi muốn cái gì đi ha ha ha. Bất quá một cái Long Hạ người, nói chuyện khẩu khí như thế sặc, nơi này cũng không phải dân chủ Long Hạ, ta một chữ, ngươi trên cổ đầu, khả năng khó giữ được. Ba Dương Nhĩ cười lạnh liên tục. Cùng lúc đó, Lục Thành trong nội thành thương trường phía ngoài đồng bộ màn hình bên trên, đám dân thành thị trong nhà TV, bao quát lão quốc vương trên điện thoại di động, đột nhiên xuất hiện một trận thú vị phát sóng trực tiếp. Vương tử điện hạ, mọi người đều nói tứ phương khách đến thăm đều là phúc, ngươi thế nào đem chính mình vị hôn thê bắt lại, còn muốn giết chúng ta chết, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Náo tản, cùng tên điên đàm phán, đầu góc nước vào, tranh thủ thời gian đánh, giết ra một đường máu ra ngoài. Giang Như Ngọc như thế nào hiểu được, Lục Trạch trên ánh mắt mang theo trong suốt kính mắt, Tiểu Hoa đang đem trong phòng tất cả đều phát sóng trực tiếp ra ngoài. Tiểu hai tử đừng tổng chém chém giết giết. Lục Trạch những người, hai tay tùy ý cắm ở túi quần. Chơi ạ, Lục tổng bị bắt cóc. Mọi người nhanh lên tuyến. Nhiệt tâm dân mạng bắt đầu ở trong đám ra sức gào to. Người đỏ thị phi nhiều, hơn phân nửa là trùng thiên thành không quen nhìn người của hắn. Mấy người này trên đầu bao lấy màu trắng khăn trùm đầu, nhìn không phải cái gì món hàng tốt. Người ngoại quốc, hay là Lục tổng chạy tới nước ngoài, chờ chút. Trong video nữ nhân không phải liền là Trần Thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư sao? Lục Trạch phát sóng trực tiếp, không gần như chỉ ở Long Hạ, liền Liên Vân quốc truyền thông đều đồng loạt để mắt tới cục thịt béo này. Trong phát sóng trực tiếp nhân vật chính là bọn hắn quốc gia vương tử. Lần tiếp theo quốc vương người ứng cử. Trong căn phòng mờ tối, Lục Trạch vẫn còn tiếp tục khiêu khích Ba Dương Nhĩ địa phương nhỏ, rách tung tóe, ra dáng điểm đồ dùng trong nhà đều không có, chúng ta làm sao cũng là người có mặt mũi, ngươi chiêu này đợi, không quá lạc quan. Đúng. Ba Dương Nhĩ lúc đầu vênh váo hung hăng, nghe chút Lục Trạch bận tiểu nói, tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên vỗ bàn. Cũ phép khích tướng, hai ba câu nói, con cá mắc câu. Hôm nay đến, ngươi bắt cóc vị hôn thê Hàn Duyệt Nhi, muốn giết người diệt khẩu, còn xin đến quốc tế sát thủ hủy thi di tích, thân yêu vương tử điện hạ, ngươi có sau khi suy tính quả sao? Lục Trạch vẫn rất có kiên nhẫn, nhưng là những người khác liền không có. Hơn một tỷ người đều nghe được Lục Trạch lời nói, kiện bàn hiệp nhịn không được. Hàn Duyệt Nhi bị chính mình danh chính ngôn thuận vị hôn phu, Vân quốc vương tử bắt cóc, còn muốn giết người diệt khẩu. Người giàu có vòng tròn bắt quái, thật là thơm. Ba Dương Nhĩ, gia tộc của các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, hoàng vị là trộm được, mỏ dầu là cưỡng chiếm nguyên lai lão tộc nhà, thế nào? Ta đã biết thân phận của các ngươi, như vậy không kịp chờ đợi phải xử lý rơi ta, chột dạ. Hàn Duyệt Nhi lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn Lục Trạch nhích tới nhích lui dáng vẻ, 89/10 tên kia đang làm những gì? Dơ bẩn không chịu nổi nữ nhân, giết ngươi, đối với Trần Thị tập đoàn hẳn là chuyện tốt, ngươi các thúc bá sẽ cảm kích ta. Ba Dương Nhĩ bắt đầu phản kích. Vừa vặn, Lục Trạch màn ảnh, đối với mặt của hắn, trên mặt có mấy khỏa mặt rỗ, đều thấy nhất thanh nhị sở. Phụ thân ta dựa vào trí tuệ, lấy được hoàng vị, gọi là bản sự, lại nhìn nguyên bản A thị tộc, tại vị nhiều năm như vậy, cho Vân quốc mang đến cái gì? Chứ nghèo khó rất lại phía sau, trông coi một cái phá hoàng vị, không đáng một đồng. Thú vị. Ba Dương Nhĩ lời nói, không thể nghi ngờ đang cùng toàn thế giới thẳng thắn chứng thực. Hiện tại vị quốc vương, huyết thống cũng không thuần khiết, không phải chân chính A thị tộc người. Muốn ta là ngươi, đoạt người khác tới đồ vật, khẳng định vụng trộm trốn đi âm thầm cao hứng, đợi không được mặt bản chuột, ra đường phố, người người kêu đánh. Lục Trạch một câu cất giấu đa trọng ý tứ, nếu mở phát sóng trực tiếp, liền phải đem lời nói được loẹt loẹt một chút, mới có thể ở ngoại quốc lao trước mặt hiện lộ rõ ràng chính mình văn minh, cổ quốc truyền nhân phong phạm. Ba Dương Nhĩ nghe được Lục Trạch lời nói, một tay bóp chặt Hàn Duyệt Nhi cổ con tin trong tay ta, lại bức lại nhải, lão tử trực tiếp bóp chết nàng, nơi này là địa bàn của ta, hung phạm là ai, ta có quyền lợi cải biến. Nha a, lá gan không nhỏ. Chương 1320 hành hung vương tử. Ngay trước hơn một tỷ người mặt, khẩu suất cùng luôn, Lục Trạch mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc có thể tuyệt đối đường a, ngươi không cần, có thể cho ta, Hàn Duyệt Nhi cùng ta tình đầu ý hợp, ngươi nếu dám động nàng một sợi lông, ta hủy ngươi tất cả. Chúng dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp, đại bộ phận lấy nữ tính làm chủ. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ? Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, chúng ta nam nhân cũng là chịu trách nhiệm Lục tổng trận này tú chơi đến thật to lớn, làm ra ngoại quốc xen vào người ta việc nhà, chúng thiên thành mấy cái kia sự tình còn không có kết quả, lại có mới hoa dạng chơi. Lão tử biểu thị thị giác mọi mệt cái phim đều không có đặc sắc như vậy kích thích, ngược lại là cho thêm một chút mỹ nữ bảo tiêu màn ảnh, ta mê chết nàng nhắn chị. Càng có dân mạng tương đương điên cuồng cho Lục Trạch phát sóng trực tiếp nệ lễ vật, điểm danh muốn nhìn Giang Như Ngọc. Lục Trạch, nhanh cứu ta. Hàn Duyệt Nhi bị Ba Dương Nhĩ làm cho thẳng sặc nước bọn, nước mắt hạt châu ra bên ngoài báo tố. Giang Như Ngọc, ngươi là thế nào bảo vệ người? Lục Trạch không nhanh không chậm, thật đúng là thỏa mãn dân mạng nhu cầu, đem màn ảnh chuyển tới còn ở bên cạnh xem đùa giỡn Giang Như Ngọc trên thân. Ta làm sao cứu? Giang Như Ngọc nhìn xem Lục Trạch, thân thể đã động, trước mắt bao người, đi đến Ba Dương Nhĩ trước mặt. Đùng. Một cái tát tới, từ nhỏ ngậm lấy thìa vàng xuất sinh, hưởng thụ vân quốc cao nhất lễ ngộ vương tử, tuyệt đối không nghĩ tới, ở trước mặt mọi người, bị một nữ nhân đùa nghịch bàn tay. Dạng này đủ sao? Giang Như Ngọc rất bình tĩnh, cũng không có muốn đẩy ra Ba Dương Nhĩ còn đặt ở Hàn Duyệt Nhi trên cổ tay ý tứ, chân dài đi lên vừa nhấc. Đông. Ngay sau đó, một tiếng thê thảm kêu khóc truyền khắp toàn bộ lờ mờ gian phòng, liền ngay cả Ba Dương Nhĩ tinh anh thủ hạ cũng không dám tin tưởng. Lão đại của bọn hắn bị người hành hung, còn sửng sốt không có kịp phản ứng hoàn thủ. Ba Dương Nhĩ phát tay, tự động từ Hàn Duyệt Nhi trên cổ vung ra, lăn lộn trên mặt đất. Thứ hèn nhát. Giang Như Ngọc khinh bị hướng trên mặt đất chật vật không chịu nổi nam nhân phun ta không ưa nhất, dùng tiền đánh nữ nhân nam nhân, ngươi ngay cả chúng ta trên đường chó lang thang cũng không bằng. Lục Trạch nghe được trong lòng gọi thẳng đã nghiền, Giang Như Ngọc lời mắng người, một bộ, để cho người ta căn bản không có cách nào khác cắm vào bên trên miệng. Đánh thật hay đánh rượu? Đánh cho xuất sinh tuyệt Lục tổng đi đâu đi tìm như vậy cực phẩm bảo tiêu, hắn cho mở bao nhiêu tiền lương, ta chỉnh thiếu gấp ba ra. Nam nhân đều dạng này, giống như đời này chưa từng thấy nữ nhân giống như đem Hàn Duyệt Nhi bảo vệ cẩn thận, ta vây lại, muốn về nhà đi ngủ. Giang Như Ngọc cưỡng ép đem Hàn Duyệt Nhi nhét vào Lục Trạch trong ngực, Hàn Duyệt Nhi một cái lảo đảo, tại trong phát sóng trực tiếp rực rỡ hào quang, Sở Sở làm người thương yêu thiết lập đem nàng đẩy lên hot seat ở thứ nhất. Trung Thiên Thành. Hàn Duyệt Nhi xú nha đầu kia đã chạy đến Vân Quốc. Người Trần gia còn tại trăm phương ngàn kế làm sao đối phó Hàn Duyệt Nhi, lưu cho bọn hắn lại là lục trạch trong phát sóng trực tiếp Hàn Duyệt Nhi xuất ngoại tin tức. Lớn như vậy một ngôi nhà, mấy trăm hào bảo tiêu, ngăn không được một nữ nhân. Trần Bách Thắng nhìn xem phát sóng trực tiếp, không khỏi nhếch miệng. Coi như Hàn Duyệt Nhi bản sự lại lớn, cùng một cái lục trạch chạy đến Vân Quốc đi náo sự, nhân thế tập chế quốc gia có thể làm cho nàng tốt hơn, chuyện bên này, các ngươi theo sát chút, vì mọi người chúng ta sau này lợi ích, ai cũng đừng nghĩ nửa đường xuống xe, ta Sơn Mộ Quốc còn có chút việc, Thường Đông liền đi. Cái này cùng lục trạch còn chưa thấy mặt Trần Bách Thắng, đã không kịp chờ đợi muốn làm chút chuyện. Đại ca, ngươi đi, công ty làm sao xử lý? Vạn nhất lao gia tử còn tại trong nước, đến lúc đó chúng ta không ai chủ trì, gia sản cái gì đều cho Hàn Duyệt Nhi, thật là thua thiệt lớn. Nếu như lục trạch ở chỗ này lời nói, vẹn vẹn một câu nói kia, liền đầy đủ cân nhắc ra Hàn Duyệt Nhi tại sao lại một người rời đi Trần gia, tìm hợp tác người cùng đi Vân Quốc. Trần gia còn lại mấy cái vô dụng nam nhân trung niên đứng lên. Dưới mắt, Trần Bách Thắng cùng Hàn Duyệt Nhi tại Trần gia lão gia tử, Trần Lâm trong mắt một dạng, đều là bà bối, trong nhà đồ tốt cơ hồ đều để hai người này chiếm cứ, thà rằng đem gia sản cho Trần Bách Thắng, có lẽ còn có thể được chia một chén canh. Nếu là rơi xuống mặt khác dòng họ trong tay người, hay là nữ nhân, nói ra, Trần gia đời đời kiếp kiếp thanh danh, có thể tính hủy. Đồ phế vật, chút chuyện này đều làm không xong, muốn các ngươi có làm được cái gì? Trần Bách Thắng quảng phá trên bàn trà đồ vật, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn phải lập tức khởi hành đi Vân Quốc, chiếu cố Hàn Duyệt Nhi cùng lục trạch, tại Long Hạ, hắn không có thế lực nào, ra Long Hạ, có thể khác nhiều, dựa vào nhiều năm như vậy năm hắn ở nước ngoài phấn đấu kết quả, ngay sau đó chính là thời cơ tốt nhất. Long Hạ bên trong, mặt khác hai đại gia tộc người dẫn đầu cũng đang ngó trường phát sóng trực tiếp, lục trạch trước đó có thể trêu chọc không ít người, chuyện này vừa ra, rất nhiều gia tộc đều nhìn chằm chằm. Vân Quốc, lục trạch nhìn xem trong suốt khung kính trước tín hiệu. Đỏ thấp người đã đúng chỗ, ngay tại Lặng Yên không một tiếng động xử lý sạch ba Dương Nhị bên ngoài trông coi người. Muốn nói thế lực ngầm, thần bí ân hồng năng một hơi chiếm cứ trừ Vân Quốc mỏ dầu bên ngoài 90% mỏ dầu, không có chút bản lãnh, tự nhiên làm không được. Nàng cùng ba Dương Nhị thế lực ngầm tương xứng. Một cái lợi dụng vương tử thân phận, bốn chỗ tự chuốc lấy phiền phức mua bán, một cái lợi dụng đầu óc, tâm tâm niệm niệm muốn đoạt lại thuộc về mình vị trí. Cho ăn, khi nào thì đi. Giang Như Ngọc rõ ràng ngồi không yên, đưa lưng về phía Lục Trạch, nhìn chằm chằm mười mấy cán hướng phía thương của bọn hắn. Không mang theo vương tử điện hạ cùng một chỗ. Lục Trạch liếc một cái còn trong lòng đất lăn lộn nam nhân. Rác rưởi đồ chơi, ô uế tay của ta, giết cho ta. Ba Dương Nhĩ từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Giang Như Ngọc cùng Lục Trạch. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Lần này động thủ là Lục Trạch. Vân Quốc thế lực ngầm, không gì hơn cái này, còn tưởng rằng vương tử có thể bao nhiêu lợi hại, yếu đuối, bực này bại hoại đều có thể thống lĩnh Vân Quốc vương quốc dưới mặt đất, thái kê. Lục Trạch, ta có chút không thoải mái, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Hàn Duyệt Nhi vẫn cảm thấy bụng là lạ. Lúc lạnh lúc nóng, từ nàng đi vào quốc kiến bắt đầu, bất quá uống hai ngụm nước, ngẫu nhiên uống, không tồn tại bị hạ thuốc khả năng, từ nhỏ thân kinh bách chiến nàng, đối với ngoại giới sự vật một mực rất cẩn thận. Đi. Giang Như Ngọc 100 cái không tình nguyện, hay là nhanh chóng cho hai cước hồi toàn cước, tại Lục Trạch trợ giúp bên dưới, tránh đi hướng bọn hắn phát xạ đạn, cầm lên ba Dương Nhĩ, ngăn tại ngực trước. Thấy rõ ràng, nếu là đạn bắn vào trên người hắn, đúng vậy trách ta. Lục Trạch nói không sai. Không có ba Dương Nhĩ, hắn muốn ẩn giấu thực lực rời đi, căn bản không có khả năng, trong tòa nhà này có được mạnh miệng nhất ngữ quyền chính là nàng trong tay rất rưỡi. Trên đường đi ba người dựa vào ba Dương Nhĩ mặt, thành công đi đến cửa chính, Lục Trạch cùng có chừng có mực tắt đi phát sóng trực tiếp. Sảng khoái. Lục Trạch nhịn không được cùng thiếu. Đầu óc bị lửa đá. Còn không có rời đi ngươi cười ngây ngô cái gì? Giang Như Ngọc mười phần không tình nguyện, mang theo ba Dương Nhĩ, thỉnh thoảng cho một hai chân lấy phát tiết. Đỏ thấp người, cùng ba Dương Nhĩ bọn bảo tiêu mặc đối lập màu sắc quần áo. Chương 1321 bắt lại con tin. Bọn hắn từ bốn phía tụ lại tới, che chở ba người rời đi. Chết cười ta, xác định đây là ân hồng bộ đội tinh anh. Làm cái quỷ gì, đại lao ra mặc màu hồng phấn đồ bộ, làm chân nhân tu a. Giang Như Ngọc rốt cục có thể ném đi trong tay rác rưởi, lại bắt đầu đầu đen rau muống đứng lên. Các ngươi là của ta dũng sĩ. Ân hồng ở ngoại vi triển khai hai tay, chờ lấy Lục Trạch một đoàn người trở về. Phần công lao này ta nhớ kỹ, trước cho các ngươi mỗi người một khối 6 phần mỏ dầu làm bán thưởng. Ha ha, móc người làm ăn. Một mẫu đất, thiếu đi ta có thể lập tức cùng ba Dương Nhi chiến đội. Lục Trạch mới ở trong lòng khinh bị Ân hồng hỏi, Giang Như Ngọc trực tiếp bắt đầu đàm phán. Tiểu nhi tử, thân ở trong phúc không biết phúc, Lục phân điền đã đủ ngươi cả một đời không lo ăn uống. Ân hồng không hé miệng. Phải biết, Vân Quốc mỏ dầu ra dẫn dầu thế giới xếp hạng thứ nhất, bình quân mỗi mét vuông ra giá dầu giá trị lấy 100.000 làm đơn vị, Ân hồng cho bọn hắn, giá trị ít nhất hơn 100 triệu. Ta mặc kệ, bọn hắn có tiền bọn hắn có thể không thèm để ý, chẳng lẽ lại, trong tay của ta rác rưởi mệnh, không đáng một mẫu mỏ dầu. Giang Như Ngọc một lần nữa dắt lấy ba Dương Nhị cổ áo, không cho Ân hồng bọn thủ hạ tới gần. Lục Trạch, ta đau bụng. Hai bên còn tại đấu tranh nội bộ, Hàn Duyệt Nhi đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên trán đều là mồ hôi, té xỉu tại Lục Trạch trong ngực. Đáng chết. Một mực tại quan chiến, quên Hàn Duyệt Nhi tình huống không thích hợp, Lục Trạch cầm lấy Hàn Duyệt Nhi cổ tay, băng lanh thấu xương, mạch tượng bắt đầu đi xuống dốc, tình huống 10 phần nguy cấp. Chớ ồn nào, ta phần kia cho ngươi. Hoang giao gia lĩnh, chính là Lục Trạch muốn cứu người, không còn biện pháp nào, phải lập tức đi đến an toàn địa phương mới được. Tốt lão bản. Giang Như Ngọc vừa lòng thỏa ý, vì đề phòng Ân Hồng, nàng dắt lấy nửa chết nửa sống ba Dương Nhĩ lên Lục Trạch xe, hướng Ân Hồng trong sa mạc căn cứ đi. Trên đường trong xe có nước, ngươi tìm cách cho nàng rót vào Lục Trạch xe mở ra 180 mã, đừng nói Giang Như Ngọc không thoải mái, Lục Trạch một mực cảm giác dưới chân xe tại tung bay. "Đại ca, ta muốn nôn, ngươi ngược lại là đem chiếc xe mở ổn điểm, cái này gọi chuyện gì a?" Ngồi ở phía sau Giang Như Ngọc, một bên phải che chở Hàn Duyệt Nhi để phòng nàng tại sóc này bên trong rơi xuống, lại muốn nghe từ lão bản phân phó, cho Hàn Duyệt Nhi mâm nước. Thương Thiên, khi một cái bảo tiêu, so bảo mẫu còn mệt mỏi hơn. Nếu không phải xem ở nhuyễn muội tệ phân thượng, chính là đánh chết Giang Như Ngọc cũng không làm chuyện như thế. Nàng đã từng cũng là tiểu thư nhà giàu ta, chẳng lẽ nghèo khó, nàng có thể tại cái này bưng trà đưa nước cực kỳ hầu hạ, chờ ta tích lũy đủ tiền, nhìn ta không cần cao chạy xa bay, nguyên rủa ngươi Giang Như Ngọc ngoài miệng nói nhỏ, trong tay hay là cẩn thận cho Hàn Duyệt Nhi rót nước. Cuối cùng, hoàn toàn mất đi ý thức Hàn Duyệt Nhi, căn bản sẽ không nuốt, Lục Trạch một mực tại đằng trước lái xe nhắc nhở Giang Như Ngọc cần phải cho Hàn Duyệt Nhi rót vào chí ít 300 ml nước, cọ rửa nàng thực quản cùng dạ dày. Không nghĩ tới đời ta nam nhân miệng không có hôm qua, lần thứ nhất hiến cho nữ nhân. Giang Như Ngọc lộc cộc uống xong mấy ngụm nước, toát ở Hàn Duyệt Nhi miệng, tại sóc này bên trong đem nước cưỡng ép thổi vào Hàn Duyệt Nhi trong bụng. Thao tác này, Lục Trạch xuyên qua kính chiếu hậu, buồn cười, càng thấy Giang Như Ngọc cùng nữ nhân bình thường không tầm thường. Trong túi tiền của ta có ngân châm, ngươi móc ra tại nàng giữa lông mày trung tâm đâm hai châm, đầu người hạt dưa là chỗ an toàn nhất, ta tin tưởng ngươi. Giang Như Ngọc thật vất vả cho Hàn Duyệt Nhi rót nước, kìm nén đến chính mình đầy bụng tức giận phình lên. "Lão bản, ngươi cái này vượt qua bảo tiêu phạm vi." Giang Như Ngọc không vui, lập tức đến nhà, ngươi liền không thể nhịn một chút. Việc quan hệ nhân mạng, ngươi nếu là không nhớ nàng chết trong ngực của ngươi lời nói, theo ta nói làm. Lục Trạch nghiêm túc băng lãnh như băng sơn ngữ khí, để Giang Như Ngọc có chút sợ, tranh thủ thời gian leo đến phía trước, chơi đùa Lục Trạch túi, tìm kiếm cái gọi là ngân châm. "Làm rất tốt, nói không chừng ta cao hứng, thu ngươi làm ta đệ tử cuối, mấy cây ngân châm đi giang hồ, không đói chết ngươi." Lục Trạch đột nhiên bật cười. "Kỹ thuật rất không cần phải, cho ta tiền liền tốt." Giang Như Ngọc trong tay mang theo châm, cái đồ chơi này, ngay tại lão mụ tử trên tủ đầu giường nhìn thấy qua, bình thường đều là dùng để may vá quần áo, lần thứ nhất hướng trên thân người đâm, có chút khẩn trương. Xem nàng như không đáng tiền rau cải trắng, đâm đi vào là được. Lục Trạch tay lái dưới má biểu, cơ hồ muốn pha trần, Giang Như Ngọc chỉ có thể cứu cấp, cứu giúp Hàn Duyệt Nhi thời gian lựa xém lông mày. "Tốt." Giang Như Ngọc cứng rắn nhấc tay, cực kỳ giống bị lao sư điểm danh đứng lên trả lời vấn đề học sinh. "Ta cho nàng làm chủ, nàng mỏ dầu cũng cho ngươi. Dù sao không phải là của mình tiền." Lục Trạch tiêu lấy không đau lòng, Hàn Duyệt Nhi không thiếu tiền, nàng muốn bất quá là quyền lợi cùng địa vị, liền chân ra tiền, đầy đủ Hàn Duyệt Nhi dùng mấy đời, đeo vàng đeo bạc đều tiêu không hết. Cuối cùng một giờ, xe rốt cục tiến vào Ân Hồng tại Hoang Sa Lý biệt thự, Lục Trạch liền xe con đều không có dừng hẳn, trực tiếp xuống xe từ phía sau nâng lên Hàn Duyệt Nhi thùng thùng hướng trên lầu chạy. "Ngươi ngược lại là chờ ta một chút." Giang Như Ngọc mới không cần đơn độc đối mặt Ân Hồng, từ trong xe đi tới còn không quên mở cốp sau xe lôi ra nôn một xe ba dương nhĩ. "Giang tiểu thư, người này giao cho chúng ta liền tốt." Ân Hồng xe sớm vài phút tiến đến, các nàng đã sớm tại chờ lấy Lục Trạch. "Ngươi tính là cái gì? Cho ngươi." Khai quốc tế cho đùa, ba dương nhị tương đương trong tay bọn họ vương tạc, không được đến Lục Trạch nhận lời, Giang Như Ngọc tuyệt không buông tay. Giang Như Ngọc quả thực là ngay trước mười mấy người mặt, kéo lấy ba dương nhị lên lầu, đi theo Lục Trạch đi vào gian phòng, giữ cửa khóa trái đứng lên. "Hán đại gia, mệt chết ta." Nữ nhân cái mông còn không có đến tòa hạ, Lục Trạch phân phó tùy theo mà đến cho ta làm một chậu nước sạch, nước ấm, lại cho nàng chuẩn bị một bộ rộng rãi áo ngủ, ngươi trong túi thuận tới bật lửa lưu lại. Lục Trạch là cái gì người? Ngay cả mình tại trên quốc kiến từ phú thương trong túi thuận tới bản số lượng có hạn bật lửa đều phát hiện. Một cái bật lửa giá trị 300. "Không, không cầm ngu sao mà không muốn?" Giang Như Ngọc không tình nguyện từ khố khẩu túi lấy ra bật lửa ném tới trên giường hoàn toàn mới, "Đừng làm bỏ ra, không phải vậy bán không ra giá tốt." "Ngốc cô nàng." Lục Trạch rỡ xuống áo khoác, một lần nữa cho Hàn Duyệt Nhi bắt mạch. Độc tính đã xâm nhập mạch máu, ngay tại thuận chính giữa thần kinh hướng cầu não phát triển, phải dùng mạnh mẽ thủ đoạn, bước ra nọc độc, Hàn Duyệt Nhi mạng nhỏ mới có thể bảo trụ. Lục Trạch thế nhưng là có đan vương truyền thừa, trong đại não xuất hiện trị liệu chính tự, bắt đầu cho Hàn Duyệt Nhi chấm kim. Điều kiện đơn sơ, các nàng bắt đi Vân Quốc vương tử, tương đương bắt cóc cả nước người trọng yếu nhất, muốn đi ra ngoài làm thảo dược loại hình, khó mà lên trời. Để Lục Trạch tại Hàn Duyệt Nhi động mạch cổ bên trên động dao, mặc dù hắn có tự tin, nhưng cũng không dám tùy tiện nếm thử, quá nguy hiểm. "Lão bản, đồ vật chuẩn bị xong, ngươi chờ ta 30 giây." Lục Trạch tại bắt gấp thời gian trừ độc ngân châm, Giang Như Ngọc tay chân lanh lẹ đem hắn lời nhắn nhủ đồ vật đặt ở nhất thuận tay vị trí. Chương 1322 Ly Miêu đổi thái tử. Nàng trực tiếp xé mở Hàn Duyệt Nhi vương như váy, thay đổi rộng rãi áo ngủ. "Quá trơn tru." Lục Trạch thấy nhìn không chuyển mắt. "Đừng quá kinh ngạc, ta quanh năm hầu hạ lão mụ tử, còn muốn giành giật từng giây đi làm công, luyện ra được." Giang Như Ngọc đắc ý nhíu mày, cũng không có tán dương ngươi. Lục Trạch mặt không biểu tình, trong lòng ngược lại là cười cười, xoả nhi tử thật xú mỹ, bí thư tìm đến Giang Như Ngọc thật là không tệ. "Hẳn là, không cần ta làm cái gì đi, ta muốn đi ngủ." Giang Như Ngọc làm xong, đứng tại Lục Trạch bên cạnh mọi người đều nói lao trung ý chữa bệnh thời điểm, không thể để cho người quấy rầy phân tán lực chú ý. Giang Như Ngọc nằm lên ghế sofa trước đó, chưa hết giận lại đạp mấy cước bị đánh đến hôn mê trên mặt đất, bẩn thỉu ba dương nhĩ. Dưới chân người, nơi nào còn có nửa chút tôn quý vương tử điện hạ bộ dáng, buồn nôn trình độ so trên đường tên ăn mày còn muốn bẩn. "Ẩm cái gì thanh âm?" Dưới mắt, Lục Trạch ngay tại hết sức chăm chú, kết hợp thực tế, cho Hàn Duyệt Nhi chấm kim. Chưa từng thấy qua virus, thuộc về kiểu mới nhất nghiên cứu phát minh loại hình, ba dương nhị ra tay thật độc, chỉ sợ một mực chờ đợi Hàn Duyệt Nhi xuất hiện trong tầm mắt hắn, ném ra ngoài dây dài, dẫn bọn hắn tự động mắc câu. Lục Trạch hơi thất thần, như ba dương nhị trong tay có lợi hại như vậy độc dược nước, không có khả năng tùy tiện rơi vào trong tay bọn họ, hay là nói lao thiên gia chiếu cố bọn hắn. "Lão bản, một cái tin xấu, chúng ta bắt lấy người, không phải cái gì ba dương nhị." Suy nghĩ ngay tại bay, Giang Như Ngọc khóc tang thanh âm truyền đến ta lật cái đi, chúng ta bị người chơi, còn tại cười ngây ngô. Nghe được Giang Như Ngọc lời nói, Lục Trạch một viên nỗi lòng lo lắng, không biết làm sao, đột nhiên để xuống. May mắn bắt là cái giả, không sau đó mặt sự tình, hắn thật đúng là không có cách nào tưởng tượng. Lão bản, ngươi có nghe được lời của ta nói không? Người này là giả, trên mặt kề cận ra người, chính là cái kẻ chết hay. Giang Như Ngọc gặp Lục Trạch không để ý tới mình, lại tiến lên mấy bước tiến đến Lục Trạch lỗ tai bên cạnh la lớn. Phanh! Cửa bị phá tan, Ân Hồng dẫn người của nàng, cấp tốc đi đến hôn mê trên mặt đất nam nhân trước mặt cẩn thận kiểm tra. Huyên Thuyên nói một đống thổ ngữ, tốc độ quá nhanh, Giang Như Ngọc đều không có nghe rõ ràng. Là giả. Không ra một phút đồng hồ, Ân Hồng rất thất vọng đứng lên, buông tay vị trí của chúng ta, bởi vì gia hỏa này bại lộ. Bắt lầm người không quan trọng, muốn mạng chính là Ba Dương Nhĩ lợi dụng tâm lý của bọn hắn, thuận nước đẩy thuyền, đem một cái cự đại máy định vị xếp vào trên người bọn hắn, một đám người trả làm không biết mệnh cười ngây ngô. Ta cho phép các ngươi tiến đến rồi sao? Giang Như Ngọc ngay lập tức tiến lên, nâng lên người trên đất hướng mặt ngoài ném, quay người trở về, trừng mắt Ân Hồng trong phòng còn có sinh tử chưa biết bệnh nhân, ta hy vọng các ngươi tôn trọng chúng ta cá nhân tư ẩn, lan ra ngoài. Tiểu cô nương, nói chuyện cho mình tích điểm khẩu đức. So với Hàn Duyệt Nhi mệnh, Ân Hồng quan tâm hơn chính mình ẩn nặc gần 20 năm trụ sở bí mật, nơi này một khi bại lộ, không chỉ có là Ba Dương những người, Lao Quốc Vương người cũng sẽ ngựa không dừng vó chạy đến truy sát. Một đống khó giải quyết phá sự, chờ lấy Ân Hồng đi ra, tiếp qua 2 ngày, chính là Vân Quốc hoàng vị hoán vị lễ lớn, nếu như không có khả năng tại thời điểm này đoạt lại vốn nên thuộc về nàng hoàng vị, những năm này cố gắng, nước chảy về biển đông. Lục Trạch, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tìm trong phòng ta thương lượng đối sách. Ân Hồng nhìn chằm chằm Lục Trạch bóng lưng. Từ nàng tiến gian phòng bắt đầu, Lục Trạch căn bản bất vi sở động, tất cả tinh lực đều tại Hàn Duyệt Nhi trên thân, thân là nữ nhân, Ân Hồng ăn dấm. Hàn Duyệt Nhi dựa vào cái gì có thể có một người nam nhân che chở nàng, nàng đành phải cả một đời mang theo mặt đen xa, cô độc sống quãng đời còn lại. Còn chưa cút. Giang Như Ngọc hai tay khoanh đặt ở ngực ta đến 3 lần, không lăn lời nói, tính tình của ta cần phải động thủ tiểu cô nương, mụ mụ ngươi không có dạy ngươi, ăn nhờ ở đậu, hẳn là thả lễ phép chút sao? Ân Hồng móc ra thương đỉnh lấy Giang Như Ngọc chán, đây là địa bàn của ta, muốn mạng của ngươi, dễ như trở bàn tay. Có bản lĩnh, cứ nói thương. Ha ha, nàng Giang Như Ngọc cái gì chưa thấy qua, điểm ấy nhỏ đe dọa liền bị dọa sợ, làm sao ở trong xã hội lăn lộn? Không chỉ có như vậy. Giang Như Ngọc đi lên phía trước, hồi lực cho Ân Hồng, hai cánh tay nắm nuốt Ân Hồng khuỷu tay nên khách khí một chút người, là ngươi. Chúng ta đi, Ân Hồng kìm nén bực bội, mặt đỏ lên, trái nắm giữ hưu hộ rời khỏi phòng. Xong việc, tiểu tử còn muốn cùng ta đấu, rát rưởi. Giang Như Ngọc một thân thanh tịnh nằm trên ghế salon, lấy điện thoại cầm tay ra, cũng không biết được lão mụ tử cùng bác sĩ kia đi Sơn Mộ Quốc thế nào, các loại Lục Trạch cái này so vậy xử lý xong, đoán chừng muốn qua Tết mới có thể đi tìm lão mụ tử tụ hợp. Hy vọng lão thiên gia nể mặt, để lão mụ tử sống lâu trăm tuổi. Trái lại Lục Trạch, xuất hiện vấn đề. Hàn Duyệt Nhi bụng bắt đầu bành trướng, rõ ràng nữ nhân hô hấp rất chậm chạp, có tiến có ra, vì sao bụng sẽ còn bành hở ra đến, bốn cái ngân châm vây quanh tể tuần vào bụng trong, cảm giác vẫn là không đúng kỉnh. Lục Trạch tinh lực đều đang ngăn trở nọc độc theo huyết dịch chạy trở về đến đại não trên thần kinh, ô nhiễm trọng yếu nhất cầu não, hoàn toàn không có chú ý tới ngân châm lúc lên lúc xuống đang run rẩy. Phốc phốc. Lục Trạch đi ra ngoài phải gấp, trên thân chỉ có không đến 30 cây ngân châm, đều cắm ở Hàn Duyệt Nhi trên thân, chuẩn bị lợi dụng chân khí, để ngân châm hoàn toàn hút thân thể nữ nhân bên trong nọc độc, lại dùng ra đến. Biện pháp này Lục Trạch lần thứ nhất nếm thử, ra nước ngoài cửa mới bừng tỉnh đại ngộ, ngày thường đơn giản tiểu đả tiểu nháo, Ba Dương Nhĩ làm ra nọc độc, ngay cả đầu nguồn là cái gì, Lục Trạch đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho ta lau mồ hôi. Lục Trạch sửng sốt biệt xuất đầu đầy mồ hôi, đáy lòng có chút không tự tin. Lần đầu tiên, cầm bệnh không có cách. Lão bản, có phải hay không không cứu nổi? Chúng ta muốn hay không hiện tại chạy trốn? Dù sao cũng không phải chúng ta làm ra, để Vân Quốc người đỉnh bao, chúng ta đi Sơn Mộ Quốc, hoặc là trực tiếp về Rồng Hạ. Giang Như Ngọc tinh mắt rất, từ Lục Trạch phấn chấn chân phát hiện nam nhân gặp gỡ bình cảnh. Im miệng. Lục Trạch ngay tại hết sức chăm chú, muốn trong khoảng thời gian ngắn bài xuất Hàn Duyệt Nhi trong thân thể nọc độc, chỉ dựa vào ngân châm cứu không được lửa. Người này thật sự là, ta đang vì ngươi suy nghĩ, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Giang Như Ngọc lung tung cho Lục Trạch lau mồ hôi sau, đang muốn trở về thu thập bọc hành lý, nàng cũng không muốn chết, dự định đêm nay liền thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao chạy đi, đi Sơn Mộ Quốc. Ta không đi, ngươi cũng trốn không thoát, trung thực tại cái này đợi. Lục Trạch lạnh lùng nói, để Giang Như Ngọc không khỏi nổi da gà lên, đừng nhìn Lục Trạch cùng với nàng hành động trong khoảng thời gian này cười toe toét không tim không phổi, nhưng một số thời khắc lại hơi đáng sợ. Thật giống như bình thường biểu hiện tại trước mặt nàng Lục Trạch là giả, lúc này Lục Trạch mới là thật. Cương đại vừa thân bí, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì, thuận tiện nhìn xem Ân Hồng nữ ma đầu kia lại phải đối với chúng ta làm cái gì ý đồ xấu mà. Giang Như Ngọc nói xong, mở cửa chạy ra ngoài, đóng cửa lại dựa vào tại cửa trên lưng không ngừng nuốt ngực. Chương 1323 thân phận đặc thù. Nếu là người chết có thể không quan hệ với ta, hung thủ giết người là chính nàng lão công. Lão Thiên gia ngươi cần phải minh giám a. Thật đùa. Giang Như Ngọc cùng lão Thiên gia cầu nguyện bộ dáng, bị ngầm mặc đai đeo váy nữ nhân không ngừng chà phúng. Tính ngươi có chút nhãn lực độc đáo, Hàn Duyệt Nhi chết, mặc kệ là ngươi ta hay là Lục Trạch, thậm chí toàn bộ Vân Quốc, cũng không chiếm được an bình lời nói từ Ân Hồng trong miệng nói ra, có chút không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi quá khoa trương, bất quá một cái nho nhỏ nữ nhân, nhiều lắm là trong nhà tại Long Hạ có chút thế lực, còn có thể nhấc lên sóng to phải không? Ta cũng không phải bị dọa lớn. Giang Như Ngọc đối xử lạnh nhạt. Tiểu cô nương, xử sự chưa sâu, nói chính là ngươi dạng này tự cho là đúng người, Hàn Duyệt Nhi là Trần Lâm sủng ái nhất cháu gái, theo lý thuyết, hẳn là cùng Trần gia họ, ngươi nói nàng không cùng Trần Lâm họ. Họ Hàn Ân Hồng uống một hơi cạn sạch trong tay rượu đỏ. Chư nàng điệu thấp phụ thân, ngươi có thể từng nghĩ tới, Hàn gia tại trên thế giới bài diện là như thế nào? Bố khỉ ác độc nữ nhân, chớ nói lung tung nói làm ta sợ. Nàng còn không bằng trong phòng cùng Lục Trạch đợi cùng một chỗ, đi ra Giang Như Ngọc, kém chút không có bị Ân Hồng lời nói cho sặc chết. Không phải vậy, ta cho ngươi đổi một cái tỷ dụ, ngươi cha ruột, Giang Bắc Môn, tại Hàn gia địa vị, không bằng một đầu chó nhà. Đủ. Giang Như Ngọc nắm chặt nắm đấm, muốn đánh Ân Hồng còn dám nhiều lời cha ta một câu không phải, ta kéo đứt đầu lưỡi ngươi. Giang Như Ngọc mở cửa, một lần nữa về đến trong phòng phiên chết. Một trận này đập loạn đồ vật thao tác, tại Lục Trạch trong dữ liệu, liền Giang Như Ngọc đẳng cấp, cùng Ân Hồng so, hiển nhiên quá non một chút. Ban ngày Ân Hồng không làm khó dễ Giang Như Ngọc, đó là cho hắn cùng Hàn Duyệt Nhi mặt mũi. Tới, cho ta cây ngân châm toàn bộ lấy ra, lại dùng bật lửa trừ độc một lần nếu sức lao động trở về, há có không cần đạo lý, Lục Trạch một lần nữa sai xử Giang Như Ngọc. Ta là chó của nhà các ngươi sao? Giang Như Ngọc trên đầu bao thuốc nổ bị nhét lửa, khắp nơi loạn nổ. Vừa rồi tại bên ngoài, Ân Hồng hẳn là kể cho ngươi Hàn Duyệt Nhi thân phận tính đặc thù, không muốn ngươi tại phía xa sơn mộ quốc song thân chết oan chết uổng, liền theo ta mới vừa nói làm. Lục Trạch đứng tại tủ đầu giường trước, trong tay không biết được từ nơi nào lấy được tuyến, tại chơi đùa lấy. Giang Như Ngọc những cái kia nội tình, bí thư trong tư liệu tất cả đều có, hắn đã sớm đều xem qua, cho nên Giang Như Ngọc nói cùng không nói, hắn đều biết. Coi như các ngươi hung ác. Giang Như Ngọc không cam tâm, hay là chiếu Lục Trạch nói đi làm, nàng cho yếu hại nhận uy hiếp tờ, thà rằng chính mình thụ điểm bị khuất, cũng không muốn Lục Trạch nói lời, biến thành sự thật. Giang Như Ngọc đi ra mấy phút đồng hồ này, Lục Trạch đã tìm được biện pháp. Không có Hàn Duyệt Nhi, ý vị hắn thứ muốn tìm manh mối gián đoạn, có lẽ cả một đời cũng không thể lại tìm đến manh mối liên. Lục Trạch lông mày một mực nhào thành đoàn, không tự giác cắn miệng môi dưới. Đều là sói đội lốt cừu, lớn sói đói. Giang Như Ngọc thầm thì trong miệng, từ trên hướng xuống cho Hàn Duyệt Nhi nổ xong châm, đặt ở trong hộp sắt, rót số lượng không nhiều cồn, nhóm lửa bật lửa để cồn tiêu đinh, tự động trừ độc. Thật thông minh. Lục Trạch đột nhiên khích lệ. Giống nhau giống nhau, thế giới thứ ba. Nhàn rỗi cũng là làm việc vận mệnh, Giang Như Ngọc bắt đầu hiếu kỳ, Lục Trạch đặt ở trên tủ giường trong suốt cái bình. Ngươi đi đâu làm tới thuốc? Rời nhà đi ra ngoài, không sẵn sàng ít đồ làm sao lăn lộn giang hồ, ngươi học tập lấy một chút đi. Lục Trạch để Giang Như Ngọc đỡ dậy Hàn Duyệt Nhi cổ, đem dược hoàn chia ra làm ba, bóp thành đoàn nhỏ con, đâm tại trên ngân châm, trực tiếp đưa vào yết hầu bên trong. Xách, nhìn xem đều đau. Giang Như Ngọc không khỏi nuốt nước miếng một cái, thân phận của nàng đến cùng là cái gì? Chết chúng ta thật đúng là có thể xong đời, cũng không phải chúng ta làm ra. Giang Như Ngọc còn tại canh cánh trong lòng Ân Hồng nói lời, xác thực sẽ xong đời. Lục Trạch cho ra khẳng định đáp án, Giang Như Ngọc liền không nói thêm gì nữa. Hai người một trước một sau phối hợp, bận rộn cả đêm, cuối cùng Giang Như Ngọc mệt mỏi nằm nhòi bên giường ngủ thiếp đi, Lục Trạch còn đang không ngừng châm kim rút. Bộ phận sau kỹ thuật thao tác cần như vậy lặp đi lặp lại 49 lần mới có thể đem máu độc phóng xuất. Vẫn bận sống đến hướng đông, Hàn Duyệt Nhi giữ lại tính mạng, ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Đầu đen rau muống, còn không có tỉnh. Không tự xưng là thần y hạ phàm à, thế nào làm một đêm, cùng khiêng trở về thời điểm không có gì khác nhau. Ngươi tỉnh kịp thời, phía dưới ta cho ngươi xem một chút đặc sắc bộ phận. Còn có một lần cuối cùng, 30 cây ngân châm đâm vào Hàn Duyệt Nhi toàn thân trọng yếu kinh lạc bên trên, chỉ cần lấy châm, máu độc liền có thể bài xuất. A. Giang Như Ngọc quan tâm hơn chính là lúc nào có thể đi Sơn Mộ Quốc, địa phương quỷ quái này, một ngày đều không muốn chờ lâu. Giúp ta rút. Lục Trạch nóng đến dứt khoát cởi bỏ áo, cả đêm dọn nước không vào, tăng thêm cưỡng ép cứu Hàn Duyệt Nhi, Lục Trạch toàn thân đều không thoải mái, ở vào nóng nảy điên cuồng trạng thái, vì Hàn Duyệt Nhi, hắn một mực tại quyết chống. Nói tới nói lui, ta chính là cái người hầu, bị các ngươi kẻ có tiền mời đến khi bánh bao thịt. Giang Như Ngọc lẩm bẩm miệng, không tình nguyện, từ chân bắt đầu cho Hàn Duyệt Nhi rút. Ta đi, cái này màu đen là cái gì? Hàn Duyệt Nhi mỗi nhổ một cây châm, châm nơi cửa liền toát ra màu đen nồng tương máu, còn tại ra bên ngoài thấm. Lục Trạch không biết từ nơi nào lại làm ra một cái trong suốt ống hút bình nhỏ, đem giọt máu siêu tập đứng lên, chứa đựng. Giờ hơi, 30 cây ngân châm, còn thừa lại trên đầu một cái, Giang Như Ngọc không hề nghĩ ngợi, một bàn tay nắm chặt toàn bộ ngân châm, nhẹ nhõm đi lên vừa gậy. Ta sát. Đột nhiên, Hàn Duyệt Nhi hai lỗ mũi, hai thai đóa, bắt đầu ra bên ngoài bước lên ngủ, mang theo buồn nôn mùi thối. Đáng sợ nhất là, Hàn Duyệt Nhi con mắt đột nhiên mở ra, trừng mắt cầm trong tay châm Giang Như Ngọc. Không biết cái này là trước khi chết hồi quang phản chiếu đi. Tỉnh. Còn có chỗ nào không thoải mái? Lục Trạch thuận thế cầm qua Hàn Duyệt Nhi cổ tay, mạch tượng khôi phục bình thường. Mặc dù nói hao tổn không ít chân khí, nhưng có thể cứu mạng, không có liên quan quá nhiều. Ta ở đâu? Hàn Duyệt Nhi nhìn xem Lục Trạch, trong mắt mang theo hoảng sợ, ta không muốn chết, yên tâm đi, đại thần y tại ngươi trước mặt, chúng ta đem ngươi cứu ra, về sau đừng với ta chừng trên mũi mắt, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Giang Như Ngọc cho mình tranh công. Thừa dịp hiện tại, ngươi hồi ức một chút, ba Dương Nhị tại trên quốc kiến là có hay không xuất hiện. Nếu người tỉnh lại, cơn giận này không thể không báo. Ngươi không đến, tới là dưới tay hắn. Ta nhớ được ta lúc đó đang cùng quốc hội nghị viên nói chuyện, Giang Như Ngọc liền đứng ở một bên ăn cái gì, trò chuyện rất tốt, còn ký hợp đồng, cuối cùng ta uống chén rượu kia là ta sớm thay xong vòi nước nước máy, cũng không có vấn đề mới lạ. Hàn Duyệt Nhi cẩn thận hồi ức. Ý của ngươi là, trên quốc kiến đồ vật, trên thực tế ngươi một ngụm không ăn. Lục Trạch chấn kinh. Cái kia vấn đề liền đến, ba Dương Nhị đến cùng là lúc nào bắt đầu đối với Hàn Duyệt Nhi hạ thủ? Lại là làm sao động thủ? Chương 1324 hỗn loạn quan hệ. Dẫn đến Hàn Duyệt Nhi kém chút mất mạng độc dược nước, nhất định phải thông qua thực quản đi xuống dưới, trừ phi Hàn Duyệt Nhi bị người đẩy ra miệng rốt hết, không phải vậy không thể nào. Toàn bộ hành trình ta đều là thanh tỉnh, ta 100% xác định, ta uống một ngụm nước. Hàn Duyệt Nhi chém đinh chặt sắt. Ngươi vị hôn phu, thật lợi hại, là một đối thủ không tệ. Lục Trạch lánh mâu chúng ta từ ba toa tiểu điếm bắt trở lại người, là giả ba Dương Nhĩ, Ân Hồng trụ sở ra ánh sáng, đoán chừng lập tức sẽ rút lui. Ta liền biết, nam nhân kia sẽ không dễ dàng buông tha ta. Hàn Duyệt Nhi rất bình tĩnh, trong dự liệu ngồi xuống ta vừa tiếp nhận công ty sự vụ thời điểm, từng tại gia gia trong thư phát hiện hắn cùng Ba Dương Nhị giao dịch Trần Thị tập đoàn vô điều kiện cho Ba Dương Nhị cung cấp mắt xích tài chính, mở rộng dưới hắn vương quốc phạm vi thế lực, mà hắn cho Trần Thị tập đoàn chỗ tốt, chính là mỏ dầu quyền khai thác. Không phải vậy, mỏ dầu quyền khai thác liền sẽ cho nhà khác các ngươi chỉ biết là chúng ta Trần gia cường đại, hẳn là không nghe qua Sở gia đi. Gia tộc này đã phân tán, một bộ phận thế lực tại Nam Á, một bộ phận ngay tại hiện tại Vân Quốc. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Ba Dương Nhị cùng Sở gia là họ hàng gần. Thế giới của người có tiền, thật không hiểu. Vì mấy lượng bạc vụn, về phần đem chính mình khiến cho không chịu được như thế thôi. Ngươi nói Sở gia, không phải là 10 năm trước phá sản gia tộc kia đi? Các ngươi không phải tất cả đều thu phục trở về, lại muốn ở chỗ này kể chuyện xưa cả người? Một bên Giang Như Ngọc trực tiếp đẩy ra chủ đề. Nói như vậy không sai, nuôi hổ gây họa cái này thành ngữ, ngươi hẳn là học qua đi. Sở dĩ gia gia sẽ đem tất cả gia sản đều cho ta, chính là bởi vì đại bá mẫu thân là người Sở gia, không phải vậy nhiều năm như vậy, đại bá ngay cả hồi Long Hạ tư cách đều không có, một mực tại Sơn Mộ Quốc phân công quản lý mấy cái công ty nhỏ. Hàn Duyệt Nhi cuối cùng đem lại nói mở rộng, Lục Trạch cuối cùng hiểu rõ. Nàng vì cái gì một mực khăng khăng muốn cùng Ba Dương Nhị kết thúc hôn ước, thậm chí không tiếp trở thành cựu nhân nguyên nhân. Gia tộc đấu tranh, ngươi nói những này có quan hệ gì với ta? Lục Trạch để ý, là đáy lòng của hắn muốn đáp án. Nếu như ta nói, nàng là bị người Sở gia bắt lại, cũng không quan hệ. Hàn Duyệt Nhi lời nói, một câu nói toạc ra huyền cơ, Lục Trạch trong mắt trừng lớn, nhìn xem Hàn Duyệt Nhi cơm, có thể ăn bậy, nói, cũng không thể nói lung tung. Hàn Duyệt Nhi đơn giản là muốn bước lên Lục Trạch cùng Sở gia bao quát Ba Dương Nhị ở giữa mâu thuẫn, kỳ thật không cần dạng này. Lục Trạch thế lực tiến vào Vân Quốc, không có Hàn Duyệt Nhi trợ giúp, cũng làm không được, lý thuyết, Lục Trạch đều sẽ trợ giúp Hàn Duyệt Nhi cầm tới Trần Thị tập đoàn toàn bộ cổ phần. Về phần ta lại không có nói dối, ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Hàn Duyệt Nhi biết Lục Trạch đã bắt đầu hoài nghi mình. Ngươi gấp đến Vân Quốc, không phải cũng vì hiểu rõ thân phận chân thật của nàng? Lục Trạch giấu giếm lâu như vậy, giấu ở đáy lòng bí mật, lại bị Hàn Duyệt Nhi xem thấu. Loạn thất bắt ao, ta chỉ muốn biết, Giang Bắc Môn cùng những này có quan hệ hay không? Giang Như Ngọc nghe được như lọt vào trong sương mù, gia tộc đấu tranh, cùng bọn hắn tiểu gia tộc không có gì liên lụy. Ngươi cứ nói đi. Một cái hỏi lại, đủ để chứng minh hết thảy. Bất tranh khí lao đầu tử. Giang Như Ngọc một quyền nện ở trên tường. Cửa gian phòng bị phá tan. Thu dọn đồ đạc, Ba Dương những người đã chui vào. Chúng ta cần lập tức rút lui Ân Hồng người đi vào gian phòng, ta phụ mệnh đến hiệp trợ các ngươi rời đi. Người nàng đâu? Hàn Duyệt Nhi tinh khí thần khôi phục được không sai biệt lắm, nhìn xem Ân Hồng thủ hạ, ta muốn Ân Hồng cùng đi với chúng ta, không phải vậy, chúng ta không đi ngươi không đi, ta cũng không muốn cùng ngươi chịu chết. Giang Như Ngọc tay chân lênh lẹ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong phòng ăn uống đều bị nàng nhét vào trong ba lô, trong sa mạc chạy trốn, không có điểm tài nguyên nước, chết khát là kinh khủng nhất. Hồng Tạ đã rời đi, ta hộ tống các ngươi đi một địa phương khác. Ân Hồng bọn thủ hạ tấm lấy khuôn mặt. Rời đi. Lục Trạch chỉ lo cho Hàn Duyệt Nhi chữa bệnh, ngược lại là không để ý đến Ân Hồng sự tình. Ý của ngươi là, chúng ta cùng Ân Hồng sẽ tách ra, cái này không tại ta cho các ngươi phục vụ phạm vi bên trong, 10 phút đồng hồ lập tức rút lui, bằng không hậu quả tự phụ. Ân Hồng bọn thủ hạ toàn bộ hành trình một tấm mặt tối, không cho Lục Trạch bọn hắn bất luận cái gì tốt biểu lộ. Rất tốt, vậy phiền phức ngươi chuyển cáo, chúng ta không đi. Lục Trạch che chở Hàn Duyệt Nhi, không cho đối phương tới gần, ta suy nghĩ nơi này không sai, các ngươi đem chiếc xe cho chúng ta lưu lại, còn lại, chúng ta sẽ nhìn xem xử lý. Một mực bị Ân Hồng nắm mũi dẫn đi, Lục Trạch lòng tự trọng không cho phép. Đây là mệnh lệnh. Ân Hồng thủ hạ nổi giận, mấy cái này dị quốc tới ra hỏa, không nghe khuyên ngăn, bọn hắn căn cứ này sẽ hủy ở Lục Trạch trong tay bọn họ. Ngươi tính là cái gì? Giang Như Ngọc một quyền đi qua, Ân Hồng bọn thủ hạ bay đến một bên, nữ nhân không cam lòng yếu thế, phi cước tiếp tục bổ vào trên thân nam nhân, không có mấy lần, Ân Hồng thủ hạ chạy trối chết chết, việc không liên quan đến chúng ta. Lan. Giang Như Ngọc dùng sức đóng sập cửa, sau một lúc lâu. Vừa rồi biểu hiện của ta, đẹp trai không? Giữ lại một ít thể lực, còn có Ba Dương Nhĩ người muốn đối phó. Lục Trạch lạnh lông mày, ngươi trong phòng che chở nàng, ta đi ra xem một chút. Trong sa mạc, bất luận cái gì có thể che chở công trình kiến trúc đều không có, Ba Dương Nhĩ bên kia làm được tuyệt một chút, ném cái tạc đạn cái gì tới, bọn hắn toàn quân bị diệt. Được rồi, dù sao ta chính là cái chân chạy. Giang Như Ngọc đáp lời, dùng châm chọc ngữ khí đối với Hàn Duyệt Nhi nói, Hàn tiểu thư, ngài nói không? Muốn hay không nô tỳ cho ngài tìm một chút ăn? Ta muốn nghỉ ngơi. Hàn Duyệt Nhi cầm điện thoại di động lên, đem chính mình vùi vào trong chăn. A. Giang Như Ngọc tình nguyện ra ngoài cùng Ba Dương Nhĩ người đang đối mặt gương, cũng không muốn cùng Hàn Duyệt Nhi một chỗ một phòng, sẽ nổi điên. Ngươi qua đây, giúp ta đi Ân Hồng tổng điều khiển, đem thứ này phát ra ngoài. Giang Như Ngọc đang muốn ra ngoài, bị Hàn Duyệt Nhi gọi lại. Lục Trạch mới là lão bản của ta, còn lại, ta không cần thiết cho ngươi làm chó săn. 200000. Hàn Duyệt Nhi nghiêm túc. Tốt lão bản. Giang Như Ngọc cầm lấy Hàn Duyệt Nhi trong tay tờ giấy, vèo một cái chui ra ngoài. Ân Hồng trong đêm chạy trốn, thí điểm bản sự không có, còn muốn xưng bá Vân Quốc khi nữ hoàng, thật buồn cười bốn. Một bên khác, Lục Trạch đứng tại biệt thự phía trên nhất nóc phòng, máy mắt bốn phía. Vì cứu Hàn Duyệt Nhi, hắn liều lên cơ hồ chân khí toàn thân, không có cách nào mượn nhờ ngoại lực đối phó Ba Dương Nhĩ, Lục Trạch trong tay chỉ có một ít át chủ bài, trong đó thần thức phát huy tác dụng cực lớn. Hẳn là không còn có 10 chiếc xe chính hướng bọn họ phương hướng ra, đông nam tây bắc hình thành 360 độ vòng đây. Muốn đem chúng ta làm bia đỡ đạn, chủ ý không sai. Lục Trạch may mắn đầu góc của mình ở vào thanh tỉnh trạng thái, nếu như vừa rồi nhận lời Ân Hồng thủ hạ cùng bọn hắn đi, hiện tại hẳn là liền muốn đối đầu Ba Dương Nhĩ người, bị tứ phía bọc đánh hạ chẳng, chỉ mới nghĩ lấy đều nghĩ mà sợ. Chương 1325 đỏ thấp người. Trong phòng hệ thống phòng ngự không biết còn có hay không dùng. lần này chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít. Lục Trạch chỉ cần Hàn Duyệt Nhi còn sống, lấy được Vân Quốc thế lực ngầm đại quyền, đi Sơn Mộ Quốc mới có nói chuyện quyền. Không thể không thừa nhận, Hàn Duyệt Nhi tâm tư so Lục Trạch muốn kín đáo. Nữ nhân khi quân sư, Lục Trạch không quá nguyện ý thừa nhận Hàn Duyệt Nhi mạnh hơn chính mình, lúc này, vì tìm tới nàng, chính là để Lục Trạch cắt thịt bán mình, đều không nói chơi. Lại nhìn Giang Như Ngọc, chạy tới Ân Hồng tổng điều khiển, nơi này là cùng ngoại giới duy nhất có liên hệ địa phương, toàn bộ biệt thự, tín hiệu nguyên mạnh nhất gian phòng. Đáng chết. Nhiều như vậy cái nút, ta phải dùng cái nào? Giang Như Ngọc ngồi trên ghế, đỉnh lấy lớn như vậy màn hình, ở vào ngộng bức trạng thái. Đem đồ vật cho ta. Không biết lúc nào, Lục Trạch đã đi vào gian phòng, lặng yên không một tiếng động, Giang Như Ngọc lòng cảnh giác rất mạnh, cũng không phát hiện Lục Trạch đi tới. Cỏ. Làm ta sợ kêu to một tiếng. Giang Như Ngọc đem trong tay đồ vật đưa cho Lục Trạch, Trần đại tiểu thư để cho ta đem thứ này chuyển tống ra ngoài, nói có thể cứu chúng ta mệnh. Hàn Duyệt Nhi, trên thân nữ nhân này còn cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết? Lục Trạch nhìn xem Giang Như Ngọc trên tờ giấy đặc thù mật mã ký hiệu. Ngươi đi đối diện, phòng ngự tổng không là cái nút màu đỏ, nghe ta chỉ lệnh, ta để cho ngươi đè xuống liền theo. Mật mã ký hiệu đối với Lục Trạch tới nói không khó, kỳ quái là Hàn Duyệt Nhi vì cái gì không trực tiếp cho mình, mà muốn thông qua Giang Như Ngọc tới làm chuyện này? Rõ ràng Hàn Duyệt Nhi đối với mình còn có đề phòng. Đại ca, ngươi để cho ta đánh nhau có thể, đây không phải khó xử ta. Giang Như Ngọc mặc dù tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, Ân Hồng làm ra hệ thống phòng ngự, không có mật mã căn bản vào không được. Mà Giang Như Ngọc đúng lúc là máy tính ngớ ngẩn. Trình tự từ trái hướng phải, theo ta nói theo. Lục Trạch đưa lưng về phía Giang Như Ngọc, trong tay chăm chú nắm chặt tờ giấy. Ta sát, Châu A, thật đúng là giải tỏa thành công. Giang Như Ngọc vỗ tay reo hò, nguyên bản còn đen hơn bình phong màn hình lớn, tại Lục Trạch chỉ đạo bên dưới, sống lại. Bất quá, lão bản, nếu như ta con mắt không tốn lời nói, bên dưới bên ngoài lái xe nữ nhân là Hàn Duyệt Nhi sao? Không đến 10 giây đồng hồ, Giang Như Ngọc phát hiện một cỗ màu trắng xe. Cái gì? Lục Trạch quay người, trên tờ giấy nội dung còn chưa kịp phát ra ngoài, Hàn Duyệt Nhi chính mình chạy trốn. Nay thời gian đoạn ra ngoài, xông lên ba Dương Nhĩ họng súng. Nàng chơi chúng ta. Giang Như Ngọc gầm thét nhìn ta không đem nàng đuổi trở về, treo lên đánh 300 bên dưới không cần thiết, chúng ta bị lừa. Việc đã đến nước này, Lục Trạch cuối cùng minh bạch tất cả nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Hàn Duyệt Nhi cùng ba Dương Nhĩ, có thể là cùng một cái trên đường người. Hàn Duyệt Nhi làm bộ cùng ba Dương Nhĩ không hợp, chế tạo giả tượng, cùng Ân Hồng tới gần, cuối cùng lợi dụng Lục Trạch tín nhiệm đối với nàng, tại trên quốc kiến Hàn Duyệt Nhi chính mình uống xong mang theo độc dược nước, để Lục Trạch tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng, mượn Lục Trạch tay, Hàn Duyệt Nhi dẫn phát Lục Trạch cùng Ân Hồng ở giữa mâu thuẫn, chính mình lại rời đi, không chỉ có thể lợi dụng Lục Trạch đánh dụng Ân Hồng chế tạo đế quốc thương nghiệp, còn có thể thuận tay đem Lục Trạch cùng Giang Như Ngọc giải quyết hết. Diệu a, nguyên lai nội quỷ một mực tại bên cạnh mình. Lục Trạch nhíu mày lợi hại, không hổ là treo Trần gia danh tự, muốn xưng bá long hạ nữ nhân. Giang Như Ngọc ở một bên trầm trọng. Giang Như Ngọc cùng Lục Trạch hai người thành pháo hôi. Nghĩ không ra, một mực tinh minh chính mình, bị nữ nhân hố một thanh. Lục Trạch chết cũng không chịu tin tưởng, chính mình hao phí nhiều như vậy chân khí, kết quả có được lại là mình bị tứ phía mai phục, không thể không bại lộ thực lực chân thật hoàn cảnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, một lần nữa giữ vững tinh thần Giang Như Ngọc, làm theo lời ta bảo, chúng ta còn có hy vọng sống sót. Các loại ra ngoài đến địa phương an toàn, Lục Trạch muốn đem khẩu khí này toàn bộ trả lại, lúc trước hắn lo lắng là chính xác, các loại ra long hạ, hắn tất cả thế lực cùng quan hệ vòng tròn đều vô dụng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ngươi bị Hàn Duyệt Nhi lửa. Giang Như Ngọc lửa cháy đổ thêm dầu, cho Lục Trạch bổ đao. Hết chuyện để nói. Rõ ràng sự thật, có cần phải lấy thêm ra tới nói sao, nếu không muốn chết, thu hồi ngươi xem náo nhiệt biểu lộ. Lục Trạch dồn khí đan điền, cố gắng tại thời gian ngắn nhất để chân khí chìm vào đan điền, dùng để kích phát lá bài tẩy của hắn. Ngươi chỉ có một lần chết, cùng ngươi dạng này đẳng cấp người chết cùng một chỗ, ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Giang Như Ngọc còn đang không ngừng kích thích Lục Trạch. Tiểu nhi tử, ta hôm nay biểu diễn cho ngươi xem, cái gì gọi là cùng đúng rồi đồng đội. Không đến một phút đồng hồ, Lục Trạch liền đem thần thức toàn bộ giải ra ngoài. Hắn nghe được Hàn Duyệt Nhi cùng ba Dương Nhĩ tụ hợp tin tức, vẫn rất nhanh. Ta cho ngươi thêm nói tin tức xấu, Ân Hồng lưu lại vũ khí, đối với ba Dương Nhĩ tới nói không đau không ngứa, chúng ta tại trong gian phòng này, chỉ có đường chết, không bằng cùng Hàn Duyệt Nhi một dạng, lao ra, làm không tốt ở trong sa mạc, còn có thể có sống đầu. Giang Như Ngọc chỉ vào trên màn hình góc trên bên phải tất cả đều là khoảng cách gần xạ kích lửa đạn, ngay cả súng tiểu liên đều không có. Chỉ chúng ta thực lực, có thể chịu nổi 10 phút đồng hồ, coi như chúng ta lợi hại điểm này, Lục Trạch đã sớm nghĩ đến, súng ống đạn được đắt như vậy, đồ đần mới có thể lưu tại nơi này. Nước ngoài không giống Long Hạ, đối với mấy cái này đồ vật quản chế rất nghiêm, ở nước ngoài, có được súng ống đạn được là hợp pháp. Dương Đông kích Tây, bắt rùa trong hũ, tôn tử binh pháp ngươi không phải so ta quen thuộc. Lục Trạch hỏi lại Giang Như Ngọc. Thảo nê mã, chơi to gan như vậy. Ta trước tiên là nói về kỹ thuật của ta, vẹn vẹn dừng lại tại 10 tuổi, không nên quá coi trọng ta. Giang Như Ngọc nhìn Lục Trạch ánh mắt kiên định, hơi có vẻ sợ sệt. Có ta ở đây, đêm nay sẽ mang ngươi an toàn trở lại Long Hạ. Lục Trạch đấy lòng đã có mục tiêu mới. Hàn Duyệt Nhi quan tâm nhất không phải liền là Trần Thị tập đoàn a. Hắn lập tức liên hệ bí thư, để cho người ta trực tiếp đem Trần Lâm lão đầu bắt lại đứng lên. Thực lực của hắn, tại Long Hạ có thể không người có thể địch, dù sao ngay cả quân đội cao tầng cùng Long Hạ cao tầng đều ủng hộ vô điều kiện hắn, bắt người dễ như trở bàn tay. Muốn kế thừa Trần Thị tập đoàn, tiếp sau đi. Tốt. Giang Như Ngọc nghe được Lục Trạch lời nói, trong nháy mắt tới lòng tin, Lục Trạch không giống nói mạnh miệng người. Hai người phân công hợp tác, ba Dương Nhĩ người khoảng cách biệt thự không đến 100m, bắt đầu hô khẩu hiệu, buộc Lục Trạch bọn hắn từ trong phòng chính mình đi ra. Lục Trạch, Ân Hồng đã bị chúng ta bắt, các ngươi phá hư quốc tế điều ước, đối với chúng ta Vương Tử Điện hạ độc thủ, đã bị truy bắt, tức vũ khí đầu hàng là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Ân Hồng bị bắt, dùng phép khích tướng thời điểm, không cân nhắc trước sau mâu thuẫn sao? Lục Trạch không rảnh để ý, để Giang Như Ngọc khai hỏa, đem trước mặt xe trước anh tạc rơi lại nói, để ba Dương Nhị ra điểm huyết mới được. Hàn Duyệt Nhi tại trong biệt thự những ngày này, đoán chừng đã sớm đem Ân Hồng trong phòng kết cấu đồ phát ra, Lục Trạch cùng Giang Như Ngọc vốn tại tổng điều khiển, quan sát bốn phía. Không được, bọn hắn hỏa lực quá mạnh, đạn tầm bắn quá ngắn. Chương 1326 thẩm nghĩ chạy trốn. Đối bọn hắn xe căn bản không tạo được cái gì tổn thương, nếu không chúng ta hay là lao ra đi. Giang Như Ngọc thử đến mấy lần, đừng nói đánh nổ xe, ngay cả người ta bánh xe cũng không đánh nát một cái. Lục Trạch đang tìm kiếm thẩm nghĩ, Ân Hồng có thể tại ba Dương Nhị mí mắt phía dưới chạy trốn, tòa này khoảng cách thành thị có 100 cây số biệt thự căn cứ, không có khả năng không có đất ven đường. A, đây không phải lãng phí đạn thôi. Giang Như Ngọc không bỏ được, bọn hắn đạn tồn kho không đến 200 phát, liền xe con đều đánh không đến, đừng nói lãng phí ở đánh hạt cát. Nghe ta không sai. Lục Trạch tại giải mã, Ân Hồng mật mã được thiết trí rất khéo léo, mỗi lần chuẩn bị thành công thời điểm, liền sẽ cho thấy vấn đề. Được chưa, ngài là đại gia. Giang Như Ngọc dựa theo Lục Trạch, địa lôi tạc đạn cùng đạn, một mạch con đều đánh vào trên đất cát, trong nháy mắt bụi đất tung bay, tầm nhìn tại 20 mét. Tích tích tích thử không dưới 10 lần, Lục Trạch rốt cục dùng chân khí phá giải thành công. Đi, tranh thủ thời gian rút lui. Lục Trạch mang theo Giang Như Ngọc từ tổng khống cửa bên bắt đầu đi ám đạo chạy trốn. Nếu như không có đoán sai, trong sa mạc máy bay trực thăng là thuận tiện nhất, an toàn nhất rời đi công cụ. Hai người cùng rời đi, Lục Trạch để Giang Như Ngọc đi theo phía sau, phòng ngừa phía trước có cơ quan. Thầm nghĩ không phải hẳn là đi xuống dưới, tại sao ta cảm giác chúng ta một mực tại đi lên? Giang Như Ngọc nghi hoặc không hiểu, lại chống đỡ liền có thể về Long Hạ. Lục Trạch vốn là kế hoạch 2 ngày thời gian về nước, vừa vận Hàn Duyệt Nhi cho hắn cơ hội này, nhận rõ nữ nhân này lòng dạ gian dối. Chỉ chốc lát, hai người thật đúng là bò tới biệt thự một phía khác, nơi này chưa từng tới bao giờ, hẳn là giấu ở chiếc xạ pha lê phía sau đơn độc phòng ở. Cao 3 tầng lầu, đỉnh là rộng rãi sân bay, phía trên Ân Hồng cho Lục Trạch lưu lại một khung máy bay trực thăng. Ân Hồng mới là đáng giá hắn thâm giao bằng hữu. Đi lên. Lục Trạch xuyên thấu qua pha lê nhìn phía dưới, mấy chục chiếc xe dừng ở biệt thự các ngóc ngách, đã có người đột kích tiến đến. Hắn chỉ phá giải thầm nghĩ mật mã, lại không biết được làm sao đóng lại, máy bay trực thăng khởi động cần thời gian, mỗi một giây đều rất trọng yếu. Lão đại, ta đối với thứ này không được. Nhìn thấy máy bay trực thăng, Giang Như Ngọc đột nhiên sợ, nói cái gì cũng không chịu đi lên. Gặp quỷ. Lục Trạch khiêng Giang Như Ngọc còn muốn nhìn thấy ngươi mẹ liền theo ta lên đến, điểm ấy sợ hãi đều vượt qua không được, đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngươi cha. Vừa nhắc tới Giang Bắc Môn, Giang Như Ngọc quả nhiên run rẩy chân nhảy lên máy bay. Ô ô ô. Thật tình không biết, còn lúc còn rất nhỏ, Giang Như Ngọc ở căn cứ bên trong tiếp nhận phong bế huấn luyện, bị từ trên máy bay trực thăng ném xuống, thời điểm đó nàng còn sẽ không mở ra dù nhảy móc khóa, trực tiếp ngã vào trong biển rộng. Bọn hắn ở nơi đó, đừng để bọn hắn chạy. Lục Trạch mới vừa vặn đóng lại cửa phi cơ, Ba Dương Nhĩ người đuổi theo. Đại ca, ngươi ngược lại là nhanh. Máy bay cửa chịu không được a. Giang Như Ngọc lớn tiếng kêu gọi, chính mình thì đem dây an toàn cái gì đều giam ở trên thân thật tốt. Chớ quấy rầy. Trước kia, Lục Trạch ngồi thẳng thăng máy bay, đều là người khác mở, chính mình lần thứ nhất lái phi cơ, còn muốn làm quen một chút. Dưới chân ngươi hẳn là có chỗ mở, ngươi làm một chút thả một tí đạn quá yêu nhiễu bọn hắn. Mang theo không có đi ra việc đời tiểu cô nương, Lục Trạch chính mình cũng rất biệt khuất. Tin là người, đem nhầm Hàn Duyệt Nhi coi như bà bối, kết quả bị người chơi một đạo, còn muốn đem mệnh đánh cược. Chính hắn còn một bụng nén giận. Không thể a, chân đạp liền có thể phát xạ đạn, Ân Hồng thiết kế đủ nhân tính hóa. Giang Như Ngọc nghe Lục Trạch lời nói, đem dưới chân cơ quan tất cả đều dẫm mở, quả thật đem Ba Dương Nhị nhóm đầu tiên xông lên người đánh lui. Cảnh cáo, lựa đạn không đủ. Cảnh cáo, lựa đạn không đủ. Lúc này mới mấy phút, Giang Như Ngọc bên này truyền đến lựa đạn chưa đủ cảnh báo, Ân Hồng cố nhiên tốt, chính là quá keo kiệt. Rút lui thời điểm, trên máy bay trực thăng súng ống đạn được đều cho lấy đi. Trên ghế lái Lục Trạch, rốt cục thành công mở ra cánh quạt, máy bay trực thăng vèo một cái đi lên không sông, không đến cao 10 mét độ, bắt đầu không bị khống chế xoay tròn thức lắc lư. Lục Trạch chưa kịp nịt dây an toàn, người kém chút bị quăng ra ngoài. Ông trời của ta, đại ca ngươi có thể hay không ổn một chút? Giang Như Ngọc bị xoay chuyển đầu vóc choáng váng, trong đầu óng óng rung động. Tiếp tục dẫm lên cơ quan, thẳng đến đạn sử dụng hết cái kia một giây. Lục Trạch mạnh vạch lên chỉ huy cuộn, không thể để cho máy bay trực thăng thoát cương, đây chính là bọn hắn duy nhất có thể trở về Long Hạ phương tiện giao thông. Nếu không, hắn liền không thể không dùng thủ đoạn khác, đem người nơi này toàn bộ giải quyết. Bọn hắn ở phía dưới đang lộng viễn trình xạ kích đạn, chúng ta chỉ sợ chịu không được a. Giang Như Ngọc hai tay che chở đầu mình. Ta không muốn chết a. Mang lên hàng táo thai nghe, từ trên hướng xuống, ngăn chặn bọn hắn. Lục Trạch tìm được lái tự động hình thức, thao lấy hàng táo thai nghe đi vào Giang Như Ngọc vị trí bên trên, trực tiếp mở ra máy bay cửa sổ, trên kệ súng tiểu liên. Cái đồ chơi này hay là từ Ân Hồng trên xe thuật tới. Gió quá lớn. Máy bay trực thăng còn tại sốc này, Giang Như Ngọc chính mình đầu góc đều không thanh tỉnh, đừng nói cầm súng. Lục Trạch đã tại đối diện với của nàng bắt đầu đối phó đông nam hai bên dưới mặt đất địch nhân, tây bắc cho Giang Như Ngọc. Xuất ra khí thế của ngươi đến. Suy nghĩ lại một chút, ngươi chết tại một cái ngay cả đánh nhau đều không biết nữ nhân trong tay, ngươi cam tâm sao? Lục Trạch một câu nói toạc ra, Giang Như Ngọc sâu trong nội tâm lòng tự trọng. Ta, ngay cả quốc tế sát thủ đều đánh gãy nửa cái khuỷu tay, sợ các ngươi sao? Nghe được Giang Như Ngọc lời nói, Lục Trạch không khỏi dùng mình kinh ngạc một chút. Trách không được tại trên quốc tiến, không thấy được quốc tế đệ tam sát thủ, hóa ra là bị Giang Như Ngọc sớm giải quyết. Cũng khó trách, Hàn Duyệt Nhi sẽ liên hợp Ba Dương Nhị phải tất yếu giải quyết hết Giang Như Ngọc. Tiểu Nhi tử lực buộc phát quá cường đại, ngay cả Lục Trạch đều bội phục. Đối với giết chết bọn hắn, Lục Trạch chỉ sợ nằm mơ đều không có nghĩ đến, rời đi Long Hạ 2 ngày, sống sờ sờ thể nghiệm một thanh đánh trận tư vị, hay là cùng một quốc gia tương lai người lãnh đạo đánh nhau, hắn là cái người có văn hóa, cho tới bây giờ một mực tại trên buôn bán lũng đoạn thị trường, đạt được vật mình muốn. Người đỏ thị phi nhiều, Lục Trạch lần nữa cảm nhận được câu nói này mị lực chỗ. Chết hết cho ta. Giang Như Ngọc bốc cỏ, tốt tốt tốt mấy chục cái xạ kích. Lợi dụng tốc độ gió cùng máy bay trực thăng không ngừng lên cao ưu thế, dưới mặt đất người tạm thời không có cách nào chế trụ bọn hắn, dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất. Chiến đấu kịch liệt, Lục Trạch kinh lịch đủ nhiều, mặc kệ là phương thức tác chiến hay là đánh trả thủ đoạn, đều tinh chuẩn rất. Nửa giờ thời gian, hết đạn. Giang Như Ngọc buông tay, thuận tiện đem súng tiểu liên đều vứt ra ngoài, đóng lại cửa sổ, dựa vào ghế mẹ nó, lao tử tại trong khách sạn rửa chén đĩa bán rượu đều không có như thế kích thích. Một bên khác Lục Trạch cũng kết thúc chiến đấu, cùng Giang Như Ngọc một dạng nằm trên ghế salon tiểu nữ tử, thật không tệ. Chương 1327 cướp đoạt mỏ dầu. Đó là, ngươi cũng không nhìn ta là ai. Danh hiệu ái lệ ti. Còn có danh hiệu. Lục Trạch bắt đầu để ý, bị Hàn Duyệt Nhi như thế nháo trò, Lục Trạch bây giờ nhìn bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều không phải là đơn thuần muội tử. Ái lệ ti là cái quỷ gì? Lục Trạch thời thanh nghe, nếu không phải trong buồng phi cơ là phong bế thức, hắn đều muốn rút điếu thuốc chậm rãi. Ta ở căn cứ bên trong danh hiệu, chờ đến Sơn Mộ quốc ngươi sẽ biết. Giang Như Ngọc hai chân miết lên, hướng về phía cửa sổ cho người bên ngoài hôn gió hy vọng xả hạt nữ nhân đừng về Long Hạ, cho ta tại Long Hạ trông thấy ngươi một lần, đánh một lần. Máy bay trực thăng trở lại bình thường phi hành quỹ đạo, Giang Như Ngọc cũng bắt đầu mệt rã rời híp mắt nghỉ ngơi. Lục Trạch thì an tĩnh ngồi đang điều khiển chỗ ngồi. Hắn luôn cảm thấy, sự tình không có khả năng nhanh như vậy kết thúc. Nói không chừng ở phía sau, còn có các loại chuyện lớn hơn nữa bọn hắn. Bí thư, hai ngày này Long Hạ có hay không đại sự? Lợi dụng kỹ năng cùng vô tuyến điện, Lục Trạch liên hệ bí thư. Hết thảy thuận lợi, Trần gia lão gia tử đã bị chúng ta khống chế. Bí thư hiệu suất làm việc coi như nhanh. Nhìn chằm chằm Trần thị tập đoàn, ta khả năng không có trở về nhanh như vậy. Lục Trạch nhìn xem máy bay trực thăng nội bộ bình xăng biểu hiện, không đến 100 dặm anh phi hành lộ trình, đừng nói về Long Hạ, liền ngay cả đi Lục Thành đều là cái vấn đề. Đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh trên máy bay, mặt khác một đầu tuyến đánh vào đến. Ta là Ân Hồng, người trước mắt phi hành vị trí là ta trụ sở mới, người của ta đang chờ đợi, chớ ngủ quáng tự tin, tại Vân Quốc, chỉ có nghe ta, các ngươi mới có thể an toàn thoát thân trở về. Nữ nhân nói, không phải không có lý. Ân Hồng khẳng định là đoán được Lục Trạch sẽ không như nàng nguyện tự động rời đi căn cứ, vừa vặn cho Lục Trạch nhìn thấy Hàn Duyệt Nhi diện mục chân thật, tránh khỏi ngày sau Lục Trạch đối với mình cảnh giới đề phòng. Tốt. Dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này, cùng Ân Hồng tụ hợp, nhiều nhất dừng lại thêm 3 ngày, Lục Trạch nhất định phải về Long Hạ. Tại Hàn Duyệt Nhi đạt được mỏ dầu quyền khai thác trước đó, phụ tá Ân Hồng thượng vị, cuối cùng đem ngụm thịt mỡ này nuốt vào trong bụng lại rời đi. Cái gì? Lại đi tìm Ân Hồng, không phải đã nói về nhà sao? Lục Trạch cùng Ân Hồng đối thoại, Giang Như Ngọc tất cả đều nghe được. Ta không muốn chết ở trên biển, ngươi nếu lại thể nghiệm một lần lời nói, ta ngươi không để ý. Lục Trạch đạm mạc hồi phục nữ nhân chất vấn. Cuối cùng, Lục Trạch mang theo Giang Như Ngọc, hay là thuận Ân Hồng cho ra tới bản đồ, đi vào ở vào Lục Thành giao khu một mảnh trong khu ổ chuột. Máy bay trực thăng tại trong nhà máy bị vứt bỏ hạ xuống, cánh quạt tự mang cách âm hệ thống, có thể làm được vô thanh vô tức. Nữ ma đầu. Giang Như Ngọc đêm nay câu nói đầu tiên, liền xông Ân Hồng thả cái khinh khỉnh. Hiện tại, các ngươi thấy rõ ràng ai mới là địch nhân, ai là thực tình thành ý hợp tác với các ngươi người đi. Ân Hồng chiêu bài động tác, bưng ly rượu đỏ, màu đen gai đeo, đại ba lạng quyển phối môi đỏ, phong độ ngàn vạn. Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Lục Trạch trực tiếp nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, không có vài giây đồng hồ bắt đầu ngáy ngủ. Hao tổn đại lượng tinh lực tại Hàn Duyệt Nhi trên thân, được không bù mất, kém chút đem chính mình tinh khí thần đều cho làm tản. Giang Như Ngọc nhảy đến trên ghế salon không ngừng lay động Lục Trạch đại ca, ngươi lưu ta một người cùng nữ ma đầu đấu, ta ở đâu là nàng đối thủ, nếu là ta bị độc chết, làm sao xử lý? Ân Hồng cười lạnh tiểu cô nương, ta đối với ngươi trước mắt không hứng thú, bất quá ta vừa lấy được một cái thật thú vị tin tức, phụ thân ngươi đã cùng ba Dương Nhĩ liên thủ, đang đánh ép việc buôn bán của ta, ngươi nói, phải làm sao mới ở đây? Ân Hồng đi đến trên ghế salon, mắt nhìn giả ngủ Lục Trạch. Lại nhìn Giang Như Ngọc, ngươi bây giờ lớn nhất nhiệm vụ chính là ngoan ngoãn phụ tá ta được đến hoàng vị, không phải vậy người nơi này không có một cái có thể còn sống. Những lời này, một chữ không sót truyền vào Lục Trạch trong tai, hắn xoay người, tiến nhập nội thị. Trước mắt duy nhất khẳng định là Hàn Duyệt Nhi tiếp cận hắn, mang theo không tinh khiết mục đích, bây giờ hắn giá trị lợi dụng không có, dứt khoát liên hợp ba Dương Nhị muốn giết chính mình, kết quả là Lục Trạch một mực để phòng Ân Hồng cho hắn cùng Giang Như Ngọc mở sinh lộ. Lại nói ba Dương Nhị cùng Ân Hồng quan hệ trong đó, đơn giản cựu hoàng tộc huyết mạch duy nhất cùng kẻ xâm lược ở giữa đấu tranh, vì mỏ dầu trưởng không quyền. Tiếp theo là Giang Như Ngọc cái kia thần bí phụ thân, tạm thời chỉ biết cái danh tự, đầu năm nay, Lục Trạch đều có mấy cái danh tự, chả không được nguyên cớ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Trạch thật ngủ thiết đi, chờ trời sáng, Giang Như Ngọc cùng Ân Hồng sớm ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem chiếu ảnh bên trên hình ảnh. Có kế hoạch gì? Nhìn Ân Hồng biểu lộ, cùng chiếu ảnh bên trên số liệu, Lục Trạch đại khái đoán ra nguyên cớ. Ngày mai sẽ là đại tuyển ngày, Ân Hồng khổ não nhìn xem trên địa đồ đã bị hoàng gia thu hồi đi mỏ dầu tối hôm qua đến bây giờ, ta hết thảy tổn thất hơn 400 mẫu mỏ dầu, tổng số cộng lại, ta không có khả năng cùng hoàng gia chống lại ý của ngươi là, chỉ cần có được mỏ dầu số lượng nhiều, liền có thể chuyển bại thành thắng. Lục Trạch so Ân Hồng còn muốn hy vọng có thể thắng được lần này đại tuyển, cho Hàn Duyệt Nhi một trở tay không kịp, đáng giết ngàn đao nữ nhân, vậy mà lợi dụng chính mình thiệt lương. Lấy năng lực của ngươi, lại tìm một chút giải rác mỏ dầu, không nhẹ mà dễ nâng. Lục Trạch nhìn xem trên địa đồ bị đánh dấu chấm hỏi địa phương hay là nói, ngươi thiếu tiền, không sai, tiền của ta liên toàn bộ bị phong tại Sơn Mộ Quốc quỹ đầu tư thị trường, trước mắt không có cách nào chuyển đi ra, thời gian nhanh nhất cũng muốn 48 giờ, các loại tiền vốn đến, đại tuyển cũng kết thúc. Ân Hồng rất hề bại, ta thua còn chưa bắt đầu, sốt ruột nói cái gì ủ rũ nói. Giang Như Ngọc phấn khởi đứng lên, siết quả đấm bắt đầu hô khẩu hiệu, lão bản của ta là có tiền, điểm ấy ngươi đừng lo lắng, chờ ngươi đoạt lại hoàn bị, lại đem những này mỏ dầu quyền khai thác cho chúng ta liền tốt. Tiểu Nhi tử phảng phất trong vòng một đêm trưởng thành, sẽ còn cho mình kế hoạch kiếm tiền đứng lên. Bất quá, để Lục Trạch hiếu kỳ chính là, Giang Như Ngọc cùng Ân Hồng quan hệ trong đó, tựa hồ thân mật không ít, tại hắn ngủ thời gian bên trong, hai nàng này người làm cái gì, cần bao nhiêu? Lục Trạch trong chương mục, mấy trăm ức vẫn có thể lấy ra. Số này, Ân Hồng hít sâu, rọi ra 10 cái bàn tay. Xử lý, 50 tỷ ta vẫn là có. Lục Trạch gật đầu, quyền khai thác ta không hứng thú, ta muốn cổ phần. So với quyền khai thác, cổ phần mới là lâu dài sinh tiền thời khắc, Lục Trạch đáy lòng cũng có kế hoạch của mình. Chỉ cần mình tài sản tổng số cộng lại so Trần Thị tập đoàn nhiều, liền có thể chiếm lấy Long Hạ thị trường. Đến lúc đó, Thủy Hàn Duyệt Nhi thứ trọng yếu nhất chính là tốt nhất trả thù. 10000 ức. Ân Hồng không tốt lắm ý tứ. Ba Dương Nhĩ cố ý cố tình nâng giá, khắp nơi thu mua, tốc độ của ta không kịp hắn, tăng thêm tối hôm qua tổn thất, chúng ta cần tốn hao so tài một chút bình thường cao hơn gấp 5 lần giá cả thu mua những này giải 600 mẫu mỏ dầu. 10000 ức. Lục Trạch ngây ngẩn cả người, hắn đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy a? Ta chỗ này hơn 20 triệu, ngươi lấy trước đi. Chương 1328 sa mạc thám hiểm. Giang Như Ngọc nắm tay bỏ vào ngực, chỉ chốc lát sau móc ra một tấm thẻ ngân hàng để lên bàn còn lại, ta bất lực, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi đi đánh nhau. Lục Trạch biểu lộ nghiêm túc. Nếu muốn gom góp 1000 tỷ, không chỉ có phải đổi bán đi một chút tài sản, hải ngoại đầu tư công ty cùng mới vừa ở Sơn Mô Quốc ngừng chân không lâu công ty đều muốn lập tức xử lý sạch, tiến hành đầu tư bỏ vốn. Phong hiểm rất lớn, nếu là không cẩn thận, bị quốc tế cơ quan tài chính để mắt tới, những tài sản này tất cả đều lại biến thành bọt biển. Kỳ thật, ngươi chỉ cần cho ta 3 tỷ, ta còn có một số ẩn tàng mỏ dầu. Ân Hồng nhìn chằm chằm trên bàn Giang Như Ngọc thả ra thẻ ngân hàng, cảm động đến không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới, lại có người sẽ thật xuất ra toàn bộ thân gia cho một người xa lạ. Đại tỷ, ngươi nói có thể hay không duy nhất một lần nói xong? Giang Như Ngọc nghe được Ân Hồng lời nói, lại yên lặng đem trên bàn thẻ ngân hàng cầm trở về, nàng chút tiền đấy, không đủ nhét cái răng. Có mỏ dầu, liền có thể tham gia tuyển cử. Theo ta được biết, A thị gia tộc có mỏ dầu, khai thác đi ra độ tinh khiết cao tới 90%, hắn một mẫu đất, đỉnh ngươi 2 mẫu ruộng. Lục Trạch không cần để ý chí, chăm chú phân tích ngươi có thể nghĩ đến thu mua giải rác mỏ dầu, hắn tự nhiên có biện pháp vượt lên trước một bước, tại trước ngươi. Ngươi nói không sai, chỉ là chủ ý này là ta sau cùng dây thừng, nếu là không thử một lần, ta không cam tâm. Ân Hồng cầm lấy tia hồng ngoại bút, chỉ vào hình ảnh mấy khối hoang mạc nơi này, trước mắt không người khai thác, địa sản thuộc về gia gia của ta. Chính là địa hình 10 phần hiểm ác, chúng ta muốn đi vào, tìm tới ra dầu điểm, để lên ký hiệu, mới có thể có tác dụng. Ân Hồng cho Lục Trạch nói ra yêu cầu càng ngày càng hà khắc. Nàng kia hồng ngoại bút chỉ vào địa phương, ở vào Vân Quốc Tây Bộ, phía bắc kết nối với núi tuyết, điển hình khu vực ma quỷ, rất nhiều chuyên nghiệp đội thám hiểm đi vào, không ai có thể còn sống đi ra. Lục Trạch mấy người bọn hắn bất quá nửa thùng nước, nếu là thật tiến vào, đoán chừng còn chưa tới nhớ kỹ mở màn, người liền treo ở trong sa mạc. Mang theo Giang Như Ngọc, Lục Trạch không có khả năng mạo hiểm. Cứ như vậy vui sướng quyết định, lập tức xuất phát. Lục Trạch còn đang do dự không quyết, Ân Hồng sự tỉnh, bản không có quan hệ gì với hắn, muốn đem Hàn Duyệt Nhi làm xuống này, có là biện pháp, không cần thiết cầm mạng nhỏ nói đùa. Ai biết Giang Như Ngọc vừa nghe đến có thể tiến trong sa mạc đi thám hiểm, cả người tinh thần phấn khởi, lại nhảy đắt đứng lên đi đến trong màn hình ở giữa đã sớm muốn thử xem hoang mạc thám hiểm là cái gì cảm giác, nói không chừng còn có thể tìm tới mỏ vàng, đến lúc đó phát đạt. Tiểu Nhi tử nghĩ quá nhiều, trong đất cát, đáng giá nhất là dầu hỏa. Hồng Tạ, vừa rồi nhận được tin tức, Ba Dương Nhĩ người đã xuất phát, Ân Hồng bọn thủ hạ thích hợp đi tới, đứng tại ba người sau lưng, nghiêm túc nói đến hắn mang theo nước ta nổi danh nhất 30 nhà địa chất học cùng nhà thám hiểm, muốn đi chúng ta mỏ dầu. Cương đạo, Ân Hồng sau khi nghe được rất phẫn nộ, đoạt hoàng vị không đủ, còn muốn ngấp nghé tổ thượng lưu lại đồ vật. Hàn Duyệt Nhi cũng đi sao? Lục Trạch vấn đề quan tâm nhất, lão thiên gia đều không có đoán được, Lục Trạch vậy mà lại căm hận một nữ nhân đến tình trạng như thế. Đúng vậy. Bọn thủ hạ đem sưu tập đến tư liệu truyền tống về đến, đặt ở chiếu ảnh trở lên căn cứ mới quốc gia pháp quy, khu vực hoang vu chỉ cần có người thành công tiến vào, chen vào tiêu ký hảo, chỗ kia là thuộc về cái thứ nhất đến người. Ha ha. Không hổ là thế tập chế quốc gia, chế định pháp luật pháp quy đều vì chính mình lợi ích phục vụ. Lục Trạch nhìn xem người mặc màu vàng nhạt đồ lao động phục Hàn Duyệt Nhi, hạ quyết tâm, muốn cùng Hàn Duyệt Nhi đoạt hoang mạc địa khu mỏ dầu. Cho chúng ta chuẩn bị đồ vật, một giờ cũng đủ rồi. Lục Trạch thuận tiện để cái yêu cầu, nếu là nhà ngươi tổ thượng lưu lại mỏ dầu, bản đồ địa hình ngươi dù sao cũng nên có đi. Ngươi cũng thu thập một chút, cùng chúng ta cùng đi, miễn cho Giang Như Ngọc trên đường im lìm. Lục Trạch muốn Ân Hồng cũng cùng theo một lúc đi. Không được, khu vực quá nguy hiểm, Hồng Tạ không thể đi. Tay số đỏ hạ nhân nhảy ra thân phận cách xa, Hồng Tạ nhất định phải lưu tại an toàn địa khu, cái kia không có thương lượng, 3 tỷ ta một vóc dáng cũng sẽ không cho. Lục Trạch học thông minh, hắn vẫn cho là tâm cơ của phụ nữ, đơn giản tại tranh đoạt trên thân nam nhân, bị Hàn Duyệt Nhi bày một đạo sau, hắn bắt đầu cảnh giới tất cả nữ nhân. Bao quát Giang Như Ngọc. Liền trước mắt mà nói, Giang Như Ngọc còn không đạt được tổn thương cấp bậc của hắn, tạm thời có thể bỏ qua không tính. Ta đi Ân Hồng không có làm quá nhiều suy nghĩ lao tổ lưu lại đồ vật, há có thể lại để cho đám kia xuất sinh cấp đoạn, lập tức chuẩn bị tiến hoang mạc cần thiết vật phẩm, sau một giờ chúng ta từ phía nam tiến vào, tránh cho cùng Ba Dương Nhị phát sinh va chạm. Còn có mặt khác đường. Lục Trạch lôi kéo Giang Như Ngọc cũng đi vào gian phòng. Lão bản, ngươi sẽ không cần cùng ta bàn giao gì ngôn đi. Giang Như Ngọc gặp Lục Trạch vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu đụng tới ý tưởng này. Trong đầu suốt ngày chứa vật gì, Ân Hồng còn không thể toàn bộ tín nhiệm, ta cho ngươi một chút cấp cứu dùng đồ vật, bảo đảm an toàn. Lục Trạch đem bộ phận trang bị cùng dược hoàn nhét vào Giang Như Ngọc trong tay, những này tại hoang mạc bên trong có thể có tác dụng lớn, bảo vệ tốt chính mình còn có cái gì đồ tốt? Chỉ cho ta không cho ân hồng, lão bản ngươi cũng quá hẹp hòi. Giang Như Ngọc bắt đầu bẩn thỉu Lục Trạch không coi nghĩa khí ra gì người ta, thế nhưng là đem chúng ta từ Hàn Duyệt Nhi trong miệng hổ giải cứu ra đại ân nhân. Lúc nào liền biến thành đại ân nhân, muốn hay không, không cần trả lại cho ta. Lục Trạch nói liền muốn từ Giang Như Ngọc trên thân giật đồ sa mạc địa khu, điều kiện gian khổ tính không phải người ta có thể tưởng tượng, ta hy vọng ngươi hay là thả thông minh một chút, nghĩ đến ngươi tại Sơn Mô Quốc lão mụ tử, ta hơi để cho người ta đã điều tra một chút ngươi sự tình, thu đến tin tức mới nhất, bệnh của nàng ngay tại hướng khỏi Hàn Phương hướng đi, đến lúc đó, ta bưng lấy cho cốt của ngươi trở về, không quá phù hợp đi. Đến. Lục Trạch am hiểu nhất phép khích tướng. Giang Như Ngọc tranh thủ thời gian giấu kỹ đồ vật lão bản, ta vừa rồi liền đùa giỡn với ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi, bao tại trên người của ta, mặc kệ ra chuyện gì, ta khẳng định cái thứ nhất cứu ngươi. Tiểu nhi tử đầy nghĩa khí, chiếu cố tốt chính mình là được. Lục Trạch hai tay cắm ở trong túi quần, đùa nghịch đi ra ngoài. Sau một giờ, ba chiếc trang trí đến cùng sa mạc nhan sắc tiếp cận độ cao đạt 99% máy bay trực thăng từ Ân Hồng trụ sở mới bay lên không trung. Đáng chết tạp tâm cùng sốc này cảm giác, Giang Như Ngọc gắt gao nắm lấy dây an toàn, sợ mình sẽ rơi xuống, bẩm sinh sợ hãi, để nàng còn chưa tới đạt mục đích, người liền bắt đầu kinh hoàng. Thả lỏng, Lục Trạch đeo lên kính mắt, bắt đầu điều tra hoàn cảnh xung quanh. Ân Hồng chiếu ảnh trở lên biểu hiện vị trí, ba dương nhĩ người một đường từ phía đông tiến vào sa mạc địa khu, mỏ dầu vừa vặn ở vào vị trí trung tâm. Thời gian tuần tự vấn đề. Lục Trạch, đây là địa đồ, các ngươi đại khái nhìn một chút. Ân Hồng đem mặt phẳng đưa tới chúng ta, máy bay chỉ có thể dừng ở khu vực biên giới. Chương 1329 Hải thị thật lâu. Lại tiến vào nói, rất có thể sẽ lâm vào trong cắt chạy, ta một mực không có dũng khí tiến vào, cũng là sợ sệt cắt chạy. Cùng rắn một dạng, bỏ đi không được sao? Giang Như Ngọc vừa nghe đến cắt chạy, chỗ thủng mà ra. Mỏ dầu phía trên còn có một tầng khí metan, nếu như tiếp nhận áp lực quá lớn, liền sẽ bạo tạc, 10 phần nguy hiểm, chúng ta cá nhân thể trọng đều có thể tùy tiện dẫn bạo phía dưới khí metan, một khi phát sinh bạo tạc, coi như có thể để tới cứu viện, chúng ta chưa hẳn có thể còn sống sót. Lục Trạch từ lên phi cơ bắt đầu, mặt tối vẫn bày biện. Hàn Duyệt Nhi không phải dễ dàng mạo hiểm giả, vì sao lần này nhất định phải tự mình tiến vào mỏ dầu, kiếm một chén canh? Chẳng lẽ, nơi đó chính là có chí thuần linh thạch một chỗ ruộng a? Mã Ân Hồng, trong tay có địa đồ, lấy nàng tính tình, đã sớm nên cầm xuống cục thịt béo này, nhất định phải đợi đến Hàn Duyệt Nhi cùng ba Dương Nhĩ độc thân, mới nóng nảy muốn đi vào. Từng lớp sương mù bao phủ tại Lục Trạch trên thân, hắn không quy thuộc tại bất cứ người nào, nhưng mấu chốt ở chỗ, những người này trong tay lại cất giấu thứ mà hắn cần. Tổng kết xuống tới, bị động một phương hay là thuộc về Lục Trạch, liền không có biện pháp để máy bay trực thăng bay thẳng đến mục tiêu điểm, chúng ta đem lá cờ ném xuống, lại chụp ảnh, thông qua vệ tinh định vị, rất dễ dàng trông thấy chúng ta tiêu ký, mỏ dầu vẫn là chúng ta. Giang Như Ngọc bắt đầu phân tích, tiểu nhi tử đầu tại thời khắc mấu chốt vẫn rất có tác dụng, chỉ là muốn quá đơn giản. Nhìn xem bình tĩnh, kỳ thật ở trung tâm khu vực có vô hình gió xoáy cùng cường đại khí áp tầng, trước kia liền có người thử qua, kết quả liên đới máy bay trực thăng cùng một chỗ, toàn bộ cuốn vào trong cắt chạy, không còn có đi ra qua. Ân Hồng lạnh lấy lông mày, biện pháp duy nhất chỉ có thể đi bộ. Thật dông dài. Giang Như Ngọc một lần nữa đeo lên hàng táo hai nghe, dựa vào trên ghế lấy mạng đi cược một cái hoàn vị, thật đáng ra không, lấy mạng đi cược một cái vứt bỏ ngươi cùng mẹ ngươi nam nhân, đáng ra không. Ân Hồng lời nói để Giang Như Ngọc ngoan ngoãn im miệng, nhanh dần đều hướng phía trước mở máy bay. Tại Lục Trạch cùng Giang Như Ngọc không có dấu hiệu nào tình huống dưới, bắt đầu ở không trung đảo quanh. Máy bay trực thăng đáp xuống ở ngoài cấm khu đầu, ba chiếc máy bay chung xuống tới 14 người, Ân Hồng thủ hạ trước sau trái sau che chở chủ tử nhà mình. Lục Trạch thì mang theo Giang Như Ngọc đi ở đằng trước đầu. Ở trên máy bay, địa đồ đã khắc họa tại hai người trong đầu, Lục Trạch cũng không biết chuyến này sẽ có kinh nghiệm như thế nào, đáy lòng một đáp án rất khẳng định. Nếu như không đến lời nói, khẳng định sẽ hối hận. Tiểu Hoa tự động phân biệt bên trong sa mạc, trừ có mỏ dầu, còn có khoáng thạch, tự nhiên mỏ kim cương, nếu như trở thành cái thứ nhất người khai thác, lại thuận lợi đem Ân Hồng đến đỡ lên này, khoáng thạch quyền khai thác ngay tại tay mình đầu. Coi như không tìm được chí thuần linh thạch, chuyến này tiền kiếm được, đoán chừng có Lục Trạch trước mắt tất cả tài sản cộng lại còn nhiều hơn 30% cái điểm. Ai cũng sẽ không theo tiền làm khó dễ. Lão bản, nơi này, trách tấm lãnh, ngươi nghe qua sa mạc quỷ thủ truyền thuyết sao? Giang Như Ngọc đi tại Lục Trạch bên người, nói nhỏ lấy, ta chỉ tin tưởng khoa học. Lục Trạch dẫm tại cắt chạy bên trên, dùng thần thức đo lường tính toán cắt chạy chiều sâu. Muốn thật gặp được nguy hiểm, còn có thể tiến hành tự cứu. Mọi người nhớ lấy, bước chân nhất định phải nhẹ nhàng, dựa theo tốc độ của chúng ta, đồng đều nhanh tiến lên, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, có thể đuổi tại ba dương nhĩ bọn hắn trước đó đạt tới Ân Hồng cho mọi người đánh máu gà, điển hình người lãnh đạo phong phạm. Đắc ý cái rắm, muốn thật lợi hại, thế nào không đích thân đến được, còn muốn kéo lên chúng ta, xem ở nàng biết Giang Bắc cửa tin tức phân thượng, còn đáp ứng ta đưa một bộ Sơn Mộ Quốc biệt thự cho ta nhìn xuống. Giang Như Ngọc tựa hồ đối với tất cả nữ nhân đều thấy ngứa mắt, mặc kệ là trước kia Hàn Duyệt Nhi hay là Ân Hồng. Mọi người đồng dạng ngậm lấy thìa vàng xuất sinh, chỉ có Giang Như Ngọc vận mệnh nhiều thăng trầm, đổi lại là trong lòng mình cũng không công bằng. Tiểu tài mê, Lục Trạch cười, ta đưa cho ngươi đồ vật, nhớ kỹ cất kỹ. Lục Trạch lần thứ hai căn dặn Giang Như Ngọc, hắn giác quan thứ 6 rất mãnh liệt, sẽ không như vậy thông thuận. Hàn Duyệt Nhi cùng ba Dương Nhĩ mang theo hàng trăm người, còn có ô tô, hai chân nguyên là sinh vật lực lượng, chỗ nào có thể cùng bốn cái bánh xe mang sang tương đối? Chẳng phải một mực đi lên phía trước, liền có thể đạt tới nơi muốn đến? Có cái gì nguy hiểm, ta nhìn đây đều là đưa tin viết ra dọa người. Giang Như Ngọc xem thường, tại trên sa mạc bắt đầu tự chủ đứng lên. Tuổi trẻ chính là tốt, Lục Trạch nhìn xem không buồn không lo Giang Như Ngọc, cảm thán nói: "Lão bản." Đột nhiên, Giang Như Ngọc lớn tiếng kêu gọi Lục Trạch: "Ngươi nhìn ta mặt sau này, có phải hay không có cái gì? Giang Như Ngọc mười phần khẩn trương quỷ thủ xuất hiện. Chúng ta đều phải chết, ô ô ô. Mới vừa rồi còn hưng phấn vạn phần Giang Như Ngọc, hai chân bắt đầu run lên, nàng đưa di động đưa cho Lục Trạch, thuận thế ôm Lục Trạch khuỷu tay chúng ta thế nhưng là đã nói xong, ta nếu là ra chuyện gì, ngươi phải cho ta khi đệm lưng. Ảo ảnh. Lục Trạch nhìn thoáng qua liền trực tiếp đoán được. Ân Hồng tiếp lấy Lục Trạch lời nói nhìn lên bầu trời ngưng trọng nói ra chuẩn bị xuống mưa. Nơi này sẽ còn trời mưa. Giang Như Ngọc làm sao đều không tin ngay cả cọn cỏ đều không có địa phương tất cả mọi người, nguyên địa chuẩn bị kỹ càng phòng hộ, các loại hết mưa mới có thể tiếp tục tiến lên. Ân Hồng rất khẩn trương, tại Giang Như Ngọc chất vấn bên trong, chào hỏi dưới tay mình lập tức liền hạ trại. Nhìn ra một đoàn người còn chưa đi ra một cây số, liền bị bách dừng bước lại. Thật khó. Lục Trạch thuận Ân Hồng, sa mạc địa khu không phải hắn am hiểu lĩnh vực, từ quyết định cùng đi theo trong sa mạc thám hiểm đến thời khắc này, Lục Trạch còn tại dùng thần thức dò xét, nghiên cứu trong sa mạc có thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Sa mạc thời tiết biến đổi thất thường, mưa to tại lều vải doanh địa không có đóng tốt thời điểm, hướng xuống nền, ào ào, chung quanh cắt chạy bắt đầu cùng con run một dạng chầm chậm lưu động. Ân Hồng tìm vị trí vẫn rất tốt. Một đoàn người chiếm cứ vị trí tại sườn núi nhỏ, coi như mưa lại lớn, cồn cắt trèo chống lực hay là tiêu chuẩn. Phía đông không có trời mưa, chúng ta tiến độ có thể sẽ chậm trễ. Ân Hồng bọn thủ hạ cầm mặt phẳng đang khẩn trương phân tích Hồng tỷ, ngài xem chúng ta muốn hay không đội mưa tiến lên. Phát cái gì thần kinh? Mưa lớn như vậy, ánh sáng đi ra ngoài liền bị mưa thổi đến người đều muốn cúp máy, muốn đi các ngươi đi, ta có thể không đi. Giang Như Ngọc nhìn xem cắt chạy mí mắt phía dưới hoạt động, bọc lấy đầu xa, ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ kháng nghị. Mưa to qua đi, chính là ban đêm, chỉ có thể nói chúng ta xuất sư bất lợi, lao thiên gia đều không nể mặt. Mang theo gọng kính Lục Trạch nhìn về phía bầu trời, mưa to sức mạnh, đoán chừng còn có 2 canh giờ, đợi mưa tạnh, còn phải đợi cắt chạy ổn định mới có thể đặt chân. Hướng gió hướng phía đông đi, bọn hắn cũng sẽ không thuận lợi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi Ân Hồng cũng thật bất đắc dĩ, không biết từ nơi nào móc ra khói, hút. Nữ nhân này còn hút thuốc. Lục Trạch đối với Ân Hồng bắt đầu dẫn lên hứng thú, tại trung quanh hắn, loại này hút thuốc nữ nhân, còn lần đầu gặp. Chương 1330 đột nhiên gặp phải mưa to. Muốn hay không? Ân Hồng đem hộp thuốc lá đưa cho Lục Trạch bên trong có thể có kịch độc. Ta lại cảm thấy, đây là lão thiên gia cho chúng ta cơ hội. Lục Trạch tiếp nhận Ân Hồng hộp thuốc lá, mảnh chi xì gà, nghĩ có tiền vị rất nhạt, thích hợp nữ nhân rút. Chỉ cần chúng ta lợi dụng máy dò tiếp tục đi lên phía trước, tránh đi cắt chạy khu vực, thuận gò núi đi, liền có khả năng sớm ba dương nhĩ bọn hắn gần một giờ đến tiêu ký điểm, điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Lục Trạch ngữ khí, dự định buông tay đánh cược một lần. Kỳ thật, trong lòng của hắn còn có một cái khác dự định. Ngày mưa to, trên bầu trời tinh tượng theo bóng đêm giáng lâm dần dần hiện lộ ra, nếu như phân tích không sai, thuận theo bắt đầu thất tinh liền đông 40 độ sừng phương hướng, chính là mỏ thủy tinh thạch. Hắn nhất định phải đạt được tòa kia khoáng thạch, mới không uổng công chuyến này. Thân là thương nhân, Lục Trạch cũng nhất định phải che chở ích lợi của mình. Khu vực hoang vu thuộc về Vân Quốc, sớm trăm năm trước liền có quốc gia pháp luật quy định, chỉ cần có người có thể từ hoang mạc bên trong sống sót mà đi ra ngoài, còn có thể dẫn đội tiến vào lấy quặng, đạt được chính xác bản đồ địa hình, phát hiện khoáng thạch là thuộc về ai. Dù hoặc quá lớn, Lục Trạch sẽ không dễ dàng buông tay. Ta không muốn. Giang Như Ngọc nói cái gì cũng không chịu ngày mưa xuất hành. Ta biết, ngươi đi theo đám bọn hắn, chính ta đi. Lục Trạch nói đã mặc vào áo mưa, thay đổi trang bị chuẩn bị xuất phát. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ân Hồng đột nhiên đứng lên, đi theo Lục Trạch ta sẽ cho các ngươi lưu lại ký hiệu, đợi mưa tạnh, các ngươi thu thập xong, đuổi theo. Nếu Ân Hồng đều muốn đi, Giang Như Ngọc không giữ được bình tĩnh. Lão bản của ta đi nơi nào ngươi liền đi nơi đó, ngươi thật khôi hài, hỏi qua người nhà đồng ý thôi. Quay người, Giang Như Ngọc đoạt lấy Ân Hồng trong tay trang bị, hướng trên người mình tranh thủ thời gian bộ lão bản, thân là hộ vệ của ngươi, ta cảm thấy ta vẫn là có cần phải tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Toàn thể thu thập đồ vật, cùng một chỗ hành động. 10 phút đồng hồ không đến, vừa dựng tốt lều vài doanh địa bị thu thập sạch sẽ, không có lưu lại bất luận cái gì rác rưởi. Không thể không nói, Ân Hồng toàn bộ đoàn đội tiết bảo vệ môi trường ý thức rất cao, một cái hợp cách thương nhân, không chỉ có phải có cao siêu kinh thương kỹ năng, đối với thế giới điểm cống hiến cũng là bình phán người trên có phải là hay không đáng tin cậy hợp tác đồng bạn mấu chốt. Chí ít lần này, Ân Hồng cho Lục Trạch biểu diễn ra cách làm thêm điểm. Lục Trạch xung phong, bên cạnh đi theo cầm chặt hắn khuỷu tay Giang Như Ngọc. Thật không tệ. Lão bản, nếu như ta chết, thẻ ngân hàng của ta mật mã chính là ta mẹ thẻ căn cước sau 6 chữ số, đến lúc đó ngươi để cho người ta lấy tiền ra cho nàng dưỡng lao, thuận tiện nói cho nàng đem cha ta quên đi tới đi tới. Giang Như Ngọc đột nhiên lòng chua xót đứng lên. Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Lục Trạch cương chiều vuốt vuốt Giang Như Ngọc đầu, ta há có thể để cho ngươi chết. Vậy ta tiêu nhiều tiền như vậy, không lãng phí không? Tử biến thái. Nàng liền biết, Lục Trạch trong mồm nhà không ra thứ gì tốt. Đi tới, mưa to so mong muốn thời gian muốn ngắn không sai biệt lắm nửa giờ, bầu trời tạnh. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn đã đi ra mưa to khu vực, dưới chân hạt cát, bởi vì ủng đi mưa mang theo bọt nước, kể cận trùng điệp hạt cát, đi trên đường rất không tiện. Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút đồng hồ, chỉnh lý. Ân Hồng phát ra mệnh lệnh, 10 cái thủ hạ cho chủ tử nhà mình dỡ xuống vũ trang, phụ thêm áo lông. Thảm rồi, ta không mang. Giang Như Ngọc nhìn thấy Ân Hồng quần áo trên người, mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng thu dọn đồ đạc thời điểm, thế nào liền không có nghĩ đến trong sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, hiện tại tốt, đoán chừng tất cả mọi người có chống lạnh đồ vật, duy chỉ có chính mình thảm hề hề. Mà ta chịu rét. Lục Trạch đem quần áo cho Giang Như Ngọc, dốc lòng chiếu cố, cách đó không xa Ân Hồng, nhìn Lục Trạch đối với Giang Như Ngọc sủng ái, trong đầu chua chua. Nếu có một người đối với mình tốt như vậy, nàng cũng không cần biến thành dạng này, đường là tự mình lựa chọn, cười hay là khóc, đều muốn đi đến. Tích tích tích máy dò truyền đến tín hiệu. Hồng tỷ, phía dưới tựa hồ có vật chất kim loại. Ân Hồng bọn thủ hạ rất hưng phấn, chúng ta là không phải đến khối thứ nhất mỏ dầu. Nam mơ. Giang Như Ngọc dội nước lạnh, đường đều không có đi ra 1/5, tìm đến mỏ dầu. Đây cũng quá dễ dàng đi, thua thiệt hơn ngàn cái tham chắc đội ngũ tiến đến đều toàn quân bị diệt. Giang Như Ngọc từ trước tới giờ không tin tưởng vận khí. Nếu là vận khí có thể làm cơm ăn, vậy nàng đoán chừng là trên thế giới này người đáng thương nhất. Không phải mỏ dầu, là quặng sắt. Lục Trạch chém đinh chặt sắt. Không sai, tự nhiên mỏ dầu chung quanh sẽ phân bố khoáng thạch, những này đều không phải là đáng tiền hàng, không cần vì điểm điểm lợi ích hy sinh phía sau. Ân Hồng Thuận Lục Trạch lời nói ra. Bầu trời tạnh, tinh thần xuất hiện, Lục Trạch một mực bất động thanh sắc quan sát đến tinh thần phân bố. Bất chi bất giác, Lục Trạch đi lệch. Lục Trạch, bên này. Ân Hồng hảo tâm nhắc nhở, mà nam nhân tựa hồ không có phản ứng, vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Lão bản, hắn nói chúng ta phương hướng không đối. Giang Như Ngọc cũng dừng bước, ngươi có phải hay không phát hiện lợi hại hơn đồ vật? Xuyệt, bí mật. Lục Trạch cho Giang Như Ngọc bày một thủ thế, về đơn vị. Trước khi đi, Lục Trạch đem một cái nhỏ hạt giống ném. Đó là hắn dùng chân khí cải tạo đan dược, chỉ cần có đất nguyên, mặc kệ là đất ẩm hay là sa mạc, không cần một giọt nước, trong vòng 24 giờ liền có thể mọc ra mầm cây nhỏ. Mà lại, chỉ có Lục Trạch nhìn thấy. Các ngươi có nghe hay không đến, đánh chung âm thanh. Trong sa mạc, kiên kỵ nhất nghe được thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Rắn đuôi chung ổ. Giang Như Ngọc nghi vấn vừa ra tới, Ân Hồng đi theo trả lời. Cỏ. Ta sợ rắn nhất. Giang Như Ngọc toàn thân mồ hôi lạnh. Yên tâm, trong sa mạc rắn không cắn người, chúng ta hẳn là đến trên vị trí này. Lục Trạch không biết từ nơi nào lấy ra một tờ giấy, mở ra ở lòng bàn tay chỉ vào phía trên vị trí. Không sai, đi 2/5, đi vào rắn đuôi chỗ ổ, mang ý nghĩa chúng ta mạo hiểm, chính thức bắt đầu. Ân Hồng để cao âm lượng, tất cả mọi người sốc lại tinh thần cho ta đến, có thể còn sống cùng ta cùng đi ra, ngày sau vinh hoa phú quý, không thể thiếu các ngươi, chờ ta thu phục hoàng vị các ngươi chính là công thần. Bánh cho thật to lớn, nghe cũng hương, chính là không biết được chân chính thực hiện thời điểm, Ân Hồng có thể hay không cùng Hàn Duyệt Nhi mở dạng, sử dụng hết liền ném, còn muốn tiêu hủy đi. Ta nói, vậy chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì? Giang Như Ngọc tại Ân Hồng cho mình bọn thủ hạ đánh máu gà thời điểm, cứng rắn muốn tiến đến cắm một chân. Chỗ tốt của ngươi thôi. Ta buông tha Giang Bắc Môn, chỉ cần lao già kia từ A Thị gia tộc chuyển tới ta bên này, quy thuật ta định sẽ không làm khó hắn. Ha ha, Giang Như Ngọc cười lạnh, ta cảm ơn ngươi. Trên đường đi, ngày bình thường ưa thích cười đùa tí từng Lục Trạch, đại đa số thời gian ở vào trầm mặc giai đoạn. Hắn tổng mơ hồ cảm thấy, quá thuận lợi, đến mức đi không sai biệt lắm một nửa lộ trình, xuôi gió xuôi nước, Lục Trạch giờ phút này không khỏi hoài nghi trong tay bọn họ địa đồ, tồn tại nhất định vấn đề. Chương 1331 ổ rắn. Mỏ thủy tinh thạch diễn sinh tại mỏ dầu phụ cận không sai, có thể đó là tại bình thường dãy núi khu vực mới có hiện tượng. Trong sa mạc, mỏ thủy tinh thạch tồn tại địa phương, không có khả năng có mỏ dầu. Hắn đang tìm kiếm chứng cứ, chứng minh bọn hắn lạc đường. Xì xì xì. Xì xì xì, rắn đuôi chung vẫy đuôi làm ra tiếng vang càng lúc càng lớn, Giang Như Ngọc dọa đến toàn thân nổi da gà đứng lên, hận không thể cả người dính tại Lục Trạch trên thân, làm cái liên thể trẻ lớn. Lão bản, ngươi có thể nói qua, muốn bảo đảm ta sống ra ngoài. Giang Như Ngọc không sợ người khác làm phiền cường điệu. Tiểu nhi tử không có trải qua quá nhiều, từ Sơn Mộ Quốc Cơ sau khi trở về, một mực tại Long Hạ bẩn dân khu bên trong cho lão mụ tử chủ bị tiền thuốc men, trải qua thị tỉnh tiểu dân sinh hoạt. Đột nhiên gặp được Lục Trạch, bị kéo tới làm bảo tiêu, nói không sợ chết, đó mới không bình thường. Lục Trạch cũng may mắn, Giang Như Ngọc vẫn còn mất trí nhớ trạng thái, đợi nàng hoàn hồn, lá gan đoán chừng so hiện tại còn muốn nhỏ. Toàn thể không nên động. Chậm chạp hô hấp, chú ý dưới chân cắt chạy, rắn người được người sống khí tức đã xuất động, nơi này ổ rắn, lấy vạn làm đơn vị tính toán. Ân Hồng nâng tay lên, ra hiệu tất cả mọi người không nên động, tránh cho thật bị rắn đuôi chuông tập kích. Vân Quốc sa mạc phân bố rắn đuôi chuông, thuộc về quần cư rắn cạp 5 loại, nửa thân thể dựng thẳng lên tới kích cỡ có thể cùng một cái cường tráng thanh niên so sánh với. Mà lại những con rắn này, hoặc nhiều hoặc ít đều phản tổ, đơn ứng phó một con rắn, bọn hắn đều đủ cố hết sức, đừng nói hàng ngàn hàng vào đầu. Sách, ta sợ sệt. Giang Như Ngọc khó được tại Lục Trạch trước mặt toát ra dáng vẻ đáng thương, Lục Trạch vẫn rất hưởng thụ. Hắn cắm ở trong túi hai tay, móc ra một cái túi màu vàng đất bột phấn, đầu tiên đưa cho Giang Như Ngọc bao phủ toàn thân, hùng hoàng gây mũi vị, có thể quấy rầy rắn đuôi chuông cứu giác. Lục Trạch một hạt cắt mạc tiểu bạch cũng có thể nghĩ ra được đồ vật, Ân Hồng bên kia tự nhiên đã sớm dự sẵn. Chỉ là Lục Trạch hùng hoàng bên trong, còn xen vào lấy mặt khác loài rắn ghét nhất hương thơm loại thảo dược, đây đều là trước kia khi luyện đan đột hàng, không nghĩ tới vào lúc này có đất dụng võ. Đừng đánh cỏ kinh rắn, xuôi theo thẳng tắp hành tẩu, cho dù có rắn hiếu kỳ thăm dò leo đến trên người của các ngươi, cũng giả bộ như không tồn tại. Ân Hồng vừa đi vừa nhắc nhở, thân thể của nàng đang run rẩy, chính mình sợ sệt đến muốn mạng, còn muốn giả ra không sợ hãi dáng vẻ, mang thai đều tại đỏ lên. Rắn bắt đầu xuất động. Thịt mùi thơm xông vào mũi, sa mạc địa khu giống loài khan hiếm. Nguồn nước rất ít, rất nhiều động vật ăn thịt đều sẽ lúc ban ngày cuộn mình thân thể chôn ở trong đống cát, các loại ban đêm nhiệt độ không khí biến mát, lại chậm chậm xê dịch thân thể tìm kiếm con mồi. Rắn đuôi chuông có thể nói là trong sa mạc nguyên lão cấp bậc giống loài, gặp gỡ đại hạn hai, thường thường tự giết lẫn nhau 10 phần hung mãnh. Có rắn. Giang Như Ngọc kinh hô, chỉ vào trên hạt cắt một cây tinh tế cái đuôi. Xuyệt. Lục Trạch theo bản năng nắm ở tiểu nhi tử bả vai đi theo ta bước chân, giẫm tại ta trên dấu chân. Ân Hồng bên kia cũng giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú, tránh cho dưới chân giẫm lên thân rắn thể, đánh cỏ động rắn. A. Bi thảm hay là phát sinh, đi tại đội ngũ cuối cùng thả một cái đội viên, bởi vì ánh mắt vấn đề, cá nhân lại tương đối khẩn trương, một cái không có chú ý, dẫm lên chôn ở trong hạt cắt đầu rắn. Dài ước chừng 2 mét rắn đuôi chuông từ trong đất cắt đưa đầu ra, trực tiếp nhảy đến đội viên ngực, mở ra miệng rộng. Năng lượng mặt trời đèn chiếu sáng quang ảnh bên dưới, đặc biệt khủng bố. Ân Hồng tìm đến đội viên đều là có sa mạc kinh nghiệm sinh tồn người nổi bật, hơn phân nửa là bị hoang mạc khủng bố truyền thuyết hù dọa, thần kinh căng đến tương đối gấp. "Đừng, đừng cắn ta, ta còn không muốn chết." Đội viên kinh hồn táng đảm, đau khổ cầu khẩn. Người hắn đã ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, ý đồ đuổi đi rắn đuôi chuông. Ngu xuẩn đồ vật. Lục Trạch che chở Giang Như Ngọc, móc ra thương, đang vang lên đuôi rắn bị chọc giận, liền muốn tập kích đội viên nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Phanh, đạn tinh chuẩn xuyên qua đầu rắn, thịt nát vang khắp nơi, tiếng súng vang triệt chân trời. Lục Trạch cũng không muốn nổ súng, trong sa mạc, truyền âm hiệu quả rất mạnh, dù cho cách xa nhau ngoài trăm dặm, bên này tiếng súng, Ba Dương Nhị bên kia lập tức có thể nghe được. Cho nên, nổ súng nhưng thật ra là rất không sáng suốt xử lý thủ đoạn. Ta thả rằng hy sinh một người, cũng không nguyện ý bại lộ vị trí của ta. Ân Hồng mặt đen lên. Vừa lúc tương phản, ta người này luôn luôn lấy từ bi làm chủ, để cho mình đồng bạn đưa thân vào tử vong chi địa, ta làm không được. Lục Trạch thu hồi thương, lôi kéo Giang Như Ngọc từ từ đi đến đội ngũ cuối cùng, kéo Ân Hồng thủ hạ, tự mình đem hắn số lượng không nhiều bột hùng hoàng đổ vào trên người hắn huynh đệ, có chúng ta tại, đừng sợ. Những người còn lại, nhìn thấy Lục Trạch cách làm, trong lòng đã có ý nghĩ cùng xếp hàng. Bọn hắn đều là người bình thường, nếu là vì tiền, đánh mất sinh mệnh, bản tính của con người sẽ để cho bọn hắn từ bỏ tiền tài dục vọng, chết tử tế không bằng lại còn sống. Thật không biết, mang ngươi tới là tốt là xấu. Ân Hồng làm sao lại nhìn không ra dưới tay mình người đối với Lục Trạch sùng bái ánh mắt, sống sờ sờ đem nàng người lãnh đạo quang mang cướp đi, đây là nàng không thể chịu đựng. Nàng lãnh ngữ rêu cợt vài câu sau, phối hợp đi lên phía trước. Thật là không có nhân tính rồi. Giang Như Ngọc xem thường. Một đoàn người tiếp tục đang vang lên đuôi ổ rắn bên trên đi, có Lục Trạch vừa rồi thao tác, mặc kệ là Giang Như Ngọc hay là Ân Hồng các đội viên, căng thẳng thần kinh cuối cùng làm chậm lại một chút. Sa mạc phía đông, ta vừa rồi giống như nghe được có thương âm thanh. Ba Dương nhíu mày, nhìn lên bầu trời. Có lẽ là của ngươi nghe nhầm. Ân Hồng cùng Lục Trạch còn tại tránh né chúng ta truy kích, không có khả năng khôi phục nhanh như vậy tiến vào sa mạc, chúng ta chỉ có nửa ngày thời gian, phải nắm chặt tốc độ. Hàn Duyệt Nhi ngồi tại Ba Dương Nhi trên tay lái phụ chờ đến hoang mạc mỏ dầu, hy vọng Vương Tử Điện Hạ đừng quên ước định của chúng ta. Hàn Duyệt Nhi dã tâm rất lớn, nàng muốn không chỉ có là hoàng thất dầu hỏa quyền khai thác, toàn bộ vân quốc mới mỏ dầu, nàng đều muốn tham dự cổ phần chia hoa hồng. Trần Bách Thắng bên kia, người lừa thế nào? Tại Hàn Duyệt Nhi trước đó, Trần Bách Thắng sớm đem bàn tay đến vân quốc, hắn tự nhiên biết Trần Lâm sớm cùng Lão Quốc Vương lập thành hôn ước, cho nên sớm tìm được Ba Dương Nhi yêu cầu hợp tác. Dùng Sơn Mô Quốc tất cả công ty cộng lại phần trăm 30 cổ phần quyền, cùng cá nhân hắn danh nghĩa mở mấy nhà nhỏ đầu tư công ty 35% cổ phần, cùng Ba Dương Nhĩ đổi lấy dầu hỏa quyền khai thác. Tại Vân Quốc, có được dầu hỏa quyền khai thác, trên cơ bản ngồi vững vàng ước vạn phú hào cái ghế. Trần Bách Thắng mất đi bất quá là không thuộc về mình cổ phần, coi như Trần Lâm muốn đem công ty thu hồi lại toàn bộ cho Hàn Duyệt Nhi, cổ phần của công ty đã bị hắn bán đi. Đến lúc đó, cục diện rối rắm chính là Trần Thị tập đoàn thu thập, hắn cầm dầu hỏa quyền khai thác, khác mở môn hộ, dòng hạ Trần Thị tập đoàn những cái này rách nát gia sản, hắn còn không có thèm. Đoán chừng đêm nay, tên kia liền đem cổ phần sách chuyển nhượng chuyển tới cho ta, yên tâm đi công chúa của ta, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ta sẽ còn hố ngươi phải không? Chương 1332 sẽ không muốn chạy trốn a. Ba Dương Nhĩ cười cầm lấy bộ đàm dùng máy không người lái quan sát phụ cận trong trăm dặm sa mạc tình huống, ta hoài nghi có người xâm nhập, nếu như là nhóm người kia, theo a kế hoạch hành động. Ba Dương Nhĩ tại Vân Quốc, những năm này nhìn chằm chằm vào hoang mạc mỏ dầu. Hắn cũng sớm ngờ tới, Ân Hồng ở sau lưng đại lượng thu mua tàn mát mỏ dầu, muốn cùng hoàng thất đối kháng, mà còn lại hoang mạc mỏ dầu, chính là hai thế lực lớn mấu chốt nhất hạch tâm. Ai lấy được trước, người đó là đời tiếp theo quốc vương nhân tuyển tốt nhất. Dù sao, Ân Hồng tên thật mới là chính cống A thị gia tộc. Nhất là Lục Trạch, nhất định phải nghĩ biện pháp tại Vân Quốc xử lý sạch, để phòng đêm dài lắm mộng. Hàn Duyệt Nhi ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ sa mạc màu đen, nhếch môi cười lạnh. Là Lục Trạch tinh trùng lên não, trong mắt chỉ có nữ nhân mỹ hảo thân thể, không phải vậy, Hàn Duyệt Nhi kế hoạch cũng sẽ không tiến hành như vậy thông thuận. Tên điên là cái không sai hợp tác đồng bạn, chỉ tiếc công chúa của ta không thích, vậy cũng chỉ có thể xử lý xong. Ba Dương Nhi còn tại thổi phồng Hàn Duyệt Nhi đùi, giữa hai người cũng thường xuyên tiến hành nhục thể giao dịch. Lục Trạch bên này cuối cùng thuận lợi vượt qua rắn đuôi chuông ổ, ban đầu thiên nhiên thiết trí cơ quan, bọn hắn kém chút tổn thất một cái đồng đội, cũng may Lục Trạch cơ trí giải quyết vấn đề. Bước kế tiếp nan đề tùy theo mà đến, là dùng súng ngắn, tương đương bại lộ tự thân tung tích, hai bên trên không đều có phi cơ chính xác tại thời khắc chú ý, xem ai phát hiện ra trước ai. Ta mua là Thụy Sĩ mới nhất hệ thống phòng ngự cùng cao âm đợt máy quá nhiều, hắn rách dưới đồ chơi, còn với không đến độ cao của ta. Ân Hồng nhìn ra Lục Trạch lo lắng, từ tốn nói, lời tuy như vậy, nhưng đối mặt Ba Dương Nhị truy kích, hay là cẩn thận mới là tốt. Tất cả mọi người đề cao hành động tốc độ, đóng lại toàn bộ thiết bị chiếu sáng, đừng cho bọn hắn phát hiện. Lục Trạch hô. Đám người nghe nói như thế, nhao nhao làm theo, đưa tay đèn tin đều thu đến trong bọc. Ân Hồng ở một bên có chút bất đắc dĩ, thật không biết đến cùng ai mới là người lãnh đạo. Mọi người tại hoang mạc ở trong sờ soạng tiến lên, sự thật chứng minh, Ân Hồng thiết bị hay là hữu hiệu. Ba Dương Nhĩ phi cơ trinh sát cũng không có phát hiện bọn hắn, cuối cùng đám người tìm tới một chỗ nơi tương đối an toàn, tiến hành nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng trời còn chưa sáng thời điểm, Lục Trạch cùng Ân Hồng liền để tất cả mọi người thu dọn đồ đạc xuất phát. Đều chớ ngủ, nắm chặt thời gian tiếp tục đi tới. Tại hoang mạc ở trong, hiện tại là một ngày ở trong nhiệt độ thấp nhất thời điểm, rất nhiều người dù cho mặc thật dày quần áo, cũng vẫn là đánh lấy dùng mình. Nhưng không có cách nào, nhất định phải tiến lên. Thái dương rất nhanh liền chiếu sáng toàn bộ hoang mạc, nhiệt độ cấp tốc lên cao, ánh mắt đều trở nên vằn mèo. Tại Ân Hồng dẫn đầu xuống, đám người không ngừng mà nghĩ đến mỏ dầu phương hướng tiến lên. Mấy giờ đằng sau, Lục Trạch lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Một bên Giang Như Ngọc phát giác được Lục Trạch dị dạng, lập tức tới nhỏ giọng hỏi thăm. "Lão bản, ngươi phát hiện cái gì sao?" "Chúng ta hẳn là lạc đường." Lục Trạch trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Giang Như Ngọc kém chút kinh hô lên, cũng may Lục Trạch phản ứng cấp tốc, lập tức ra hiệu để nàng không nên tiến lên giường. Giang Như Ngọc trong nháy mắt lĩnh hội Lục Trạch ý tứ, nàng che miệng của mình, nhìn chung quanh một lần, không có người phát hiện, mới xem như một hơi. "Lão bản ngươi xác định sao?" "89/10, coi như không có lạc đường, chỉ sợ cũng đã chệch hướng lúc đầu lộ tuyến. Đây đối với tất cả mọi người tới nói, đều không phải là một tin tức tốt. Vậy tại sao không tranh thủ thời gian nói cho bọn hắn, đây không phải đang lãng phí thể lực sao?" Lục Trạch cười lắc đầu hiện tại. "Còn không được." Nhìn xem Giang Như Ngọc cái kia mê hoặc mắt to, Lục Trạch thấp giọng giải thích nói, "Có thể chứng minh chứng cứ ta còn không có, cũng không biết chúng ta bây giờ cụ thể ở phương vị nào. Nếu là đem tin tức này nói ra, khả năng sẽ còn những người khác hỗn loạn. Đợi đến có biện pháp giải quyết thời điểm lại nói, mới là lựa chọn chính xác." Nói, Lục Trạch khẽ thở dài một cái. "Huống chi, nói không chừng đơn thuần là ta nghĩ nhiều rồi." Lục Trạch liếc qua phía trước dẫn đầu Ân Hồng. Trong sa mạc, kinh nghiệm của nàng so với chính mình càng nhiều, nếu có cái gì không đối nàng hẳn là có thể đủ phát hiện, hy vọng chính mình lo lắng không phải thật sự. Trong ngày này, đám người đại khái đi tới 30 km. Kết quả là không thu hoạch được gì. Vừa mới bắt đầu tiến vào hoang mạc thời điểm, bọn hắn còn phát hiện qua tài nguyên khoáng sản, nhưng là bây giờ, liền ngay cả mỏ đều không có phát hiện. Trừ hạt cát hay là hạt cát. Ban đêm, tiểu đội tại hoang mạc bên trong phát lên đống lửa đến giữ ấm, có ít người trên mặt đã bắt đầu xuất hiện vẻ u sầu. "Không nên nản chí, mặc dù hôm nay chúng ta không có thu hoạch gì, nhưng là tin tưởng ta, nhiều nhất bất quá 3 ngày, chúng ta liền có thể đến mỏ dầu." Ân Hồng ủng hộ lấy đám người, nhưng không có đưa đến hiệu quả gì, thấy thế, nàng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, một người bất đắc dĩ ngồi ở một bên. Tìm không thấy mỏ dầu, nàng so với ai khác đều muốn sốt ruột, dựa theo trên địa đồ đến đi, hiện tại chí ít đã phát hiện một chút mỏ dầu tung tích. Loan thoáng, nàng cũng đã nhận ra không thích hợp, nhưng nàng làm như thế nào đi cùng các đội viên nói mới tốt. Nàng không thể để cho các đội viên nản chí. Đúng lúc này, Lục Trạch ngồi ở Ân Hồng bên cạnh. Tâm sự, Ân Hồng đứng dậy, không nói gì, yên lặng đi tới một bên, Lục Trạch đi theo phía sau nàng đi đến. Hai người đi đến người khác nghe không được vị trí, mới tọa hạ. "Tin tưởng ngươi cũng đã phát giác được không đúng đi." Nghe nói như thế, Ân Hồng biểu hiện ngẩng đầu nhìn Lục Trạch một chút, không nói gì, lại cúi đầu xuống, lặng lặng mà nhìn xem mặt đất hạ cát. "Không có cái gì không đúng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trước Ba Dương Nhĩ một bước đến mỏ dầu." Xem xét Ân Hồng còn không nguyện ý đối mặt hiện thực, Lục Trạch cười hai cánh tay hướng về sau chống tại trên mặt đất. "Ngươi coi như đừng giả bộ đi, liền ngay cả ta đều đã nhìn ra, ta không tin ngươi nhìn không ra." Ta Ân Hồng há miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn là đem bên miệng lời nói nuốt xuống dưới. "Có lẽ, khả năng, đại khái, chúng ta lạc đường là chúng ta khẳng định lạc đường." Lục Trạch chém đinh chặt sắt nói. "Có thể tấm bản đồ kia là nếu là trong tay ngươi địa đồ bị người sớm cho đánh cháo nữa nha." Lục Trạch đánh gây Ân Hồng lời nói. Từ trước đến nay tự tin phi phàm Ân Hồng, lần thứ nhất có chút bắt đầu hoài nghi mình. Lục Trạch thấy thế, vỗ vỗ Ân Hồng bả vai một số thời khắc, thay cái ý nghĩ, mạch suy nghĩ liền sẽ lập tức mở ra. Nói xong câu đó, Lục Trạch liền đứng dậy, chuẩn bị trở về đống lửa bên kia. "Sáng mai làm cho tất cả mọi người đi theo ta đi, ta có biện pháp tìm tới chân chính mỏ dầu." Trở lại trong đội ngũ, Giang Như Ngọc lập tức liền xông tới cho ăn. "Lão bản, ngươi vừa rồi cùng với nàng đều nói rồi cái gì thì thầm a?" Lục Trạch cười gậy một cái Giang Như Ngọc chán, "Ngày mai ngươi tự nhiên là biết." Ngày thứ hai, chính như Lục Trạch sở liệu, Ân Hồng đem đội ngũ quyền lãnh đạo tạm thời giao cho trong tay của mình, điều này không nghi ngờ chút nào là cái lựa chọn sáng suốt. Chương 1333 dòng sông cổ. Lục Trạch biết Ân Hồng là người thông minh, sẽ biết làm thế nào, nhưng lập tức liền có người bắt đầu khe khẽ bàn luận, tại mọi người nhìn soi mói, Lục Trạch đi lên trước. "Tất cả mọi người đi theo ta, đường cũ trở về." Lời này vừa nói ra, trong đội ngũ triệt để sôi trào, trong nháy mắt liền có người nhảy ra chỉ trích nói Lục Trạch. "Ngươi sẽ không phải là sợ chết, muốn chạy trốn đi. Chúng ta sẽ chỉ nghe Hồng tỷ lời nói, ngươi là cái éo gì?" Lục Trạch cười lắc đầu, "Ai cũng có khả năng sẽ sợ, nhưng là ta tuyệt đối không phải là gan kia nhỏ người." Mắt thấy tình thế phải biến đổi đến mức hỗn loạn lên, Ân Hồng mau chạy ra đây hô nghe Lục Trạch chỉ huy, liền là mệnh lệnh của ta. "Thế nhưng là không cho phép có nghi vấn. Hay là nói các ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe?" Một câu, làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều ngậm miệng, bọn hắn chỉ có thể đối với Lục Trạch lật ra mấy cái bạch nhãn, đến cho thấy trong lòng mình không phục. Lục Trạch nhìn chung quanh một vòng, nhìn không có cái gì nghị luận, liền cười nói nếu đoàn người đều không có ý kiến đến gì, vậy liền thu thập đồ vật lên đường đi. Cứ việc không có mấy người muốn đi trở về, nhưng vẫn là tuân theo Ân Hồng mệnh lệnh. Ai bảo nàng là lao đại đâu, đám người một đường đi trở về, đợi đến Thái Dương đã nhanh đến đỉnh đầu thời điểm, Lục Trạch đột nhiên đưa tay, làm cho tất cả mọi người dừng bước, lập tức, hắn liền lập tức ngồi xổm xuống, tựa hồ đang tra xét cái gì. Đối với hắn cử động, đám người rất là nghi hoặc, Ân Hồng lập tức đi lên phía trước, nhìn thấy Lục Trạch trong tay vật kia đằng sau, con ngươi co rụt lại. Đây là, nơi này lại có đá cuội. Mà nơi này có đá cuội, nói do cách khác, bọn hắn tìm được một đầu cổ lão đường sông. Thuận đầu này cổ lão đường sông, bọn hắn liền có thể tìm tới con đường đúng đắn. Lục Trạch lại là đúng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi là hoan hô đứng lên, đây tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt ta. Nhưng Ba Dương Nhĩ đội ngũ cũng là tinh nhuệ, bọn hắn thuận đầu này cổ lão đường sông an toàn sau khi rời đi không lâu, Ba Dương Nhĩ đội ngũ cũng đến, mà lại tìm được Lục Trạch dấu vết của bọn hắn. Biết được Lục Trạch bọn hắn đã đuổi tại trước một bước thời điểm, hắn ra lệnh đội ngũ tăng thêm tốc độ. Nhưng Lục Trạch sao mà không khéo, đã sớm để cho người ta đem địa phương này vết tích xử lý qua, dẫn đạo Ba Dương Nhĩ bọn hắn hướng sai lầm phương hướng tiến lên. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lục Trạch bọn hắn đã sớm tới địa phương. Mà dưới sự lo lắng Ba Dương Nhĩ bọn người, hoàn toàn chính xác không thể phát hiện vết tích bị xử lý qua, kịp phản ứng lúc, đã sớm đã chậm. Trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được chửi ầm lên. Cùng Ba Dương Nhĩ khác biệt chính là, Hàn Duyệt Nhi không chỉ có không có sinh khí, ngược lại túi đầu suy nghĩ. Cái này Lục Trạch quả nhiên không tầm thường, hắn sớm dự liệu được chính mình sẽ đoán được Ân Hồng sẽ hướng phía đông đi. Thế là phương pháp trái ngược, bước lên bị phát hiện phong hiểm, lựa chọn phương hướng khác. Xác suất lớn tại Cổ Hà đạo thời điểm, bọn hắn liền hướng đông bắc đi đi. Quả thật là cái để cho người ta đoán không ra nam nhân. Lần này, Hàn Duyệt Nhi cũng không có nói ra ý nghĩ của mình, Ba Dương Nhĩ loại phế vật này, cùng Lục Trạch loại nam nhân này so ra, kém thật sự là có chút xa. Tối hôm đó, Ân Hồng tiểu đội đến một chỗ hoang mạc ở trong di tích cổ. Nơi này hình dạng mặt đất nhìn có điểm giống bãi sa mạc, khắp nơi đều là đã phong hóa hòn đá, cùng bãi sa mạc khác biệt chính là, nơi này đã bị hạt cắt cho mai táng, chỉ là lẻ tẻ trần trụi ra mấy khối. Địa hình nơi này được trời ưu ái, một đoàn người liền dự định ở chỗ này vượt qua ban đêm, thành lập tốt doanh địa đằng sau, lòng hiếu kỳ đại thịnh Giang Như Ngọc hướng bốn chỗ chạy tới, đông nhìn tây nhìn. Lục Trạch nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, trên chân ngươi thương cũng còn không có tốt đâu. Hắc hắc. Biết rồi. Lúc này, Lục Trạch cũng lười đi quản Giang Như Ngọc, nàng thích làm gì thì làm đi. Đoán chừng lại đi cái 1-2 ngày liền sẽ đến mỏ dầu. Thắng lợi trong tầm mắt. Bất quá Ba Dương Nhĩ bên kia có năm cỗ, dù cho hiện tại là bên này dẫn trước, các loại đến mỏ dầu thời điểm, chỉ sợ tránh không được muốn cùng bọn hắn đánh lên một cầm. Đến lúc kia, trong tiểu đội còn có thể sống sót mấy người đâu? Lục Trạch không thể nào biết được. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sa mạc trạng vạng tối bầu trời hẳn là rất thấu triệt mới đối, nhưng là bây giờ bầu trời lại tràn đầy khói mù. Chẳng lẽ lại phải trời mưa to? Khả năng không lớn đi. Lục Trạch âm thầm phỏng đoán, thực sự không cho rằng mưa to sẽ như thế tấp nập phát sinh. Muốn thật sự là như vậy, nơi này liền sẽ không biến thành sa mạc. A, vật này thật kỳ quái a. Giang Như Ngọc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chỉ nhìn thấy Giang Như Ngọc ngồi xổm ở một chỗ, không biết đang làm những gì. Lúc đầu Lục Trạch không muốn quản nhiều, nhưng từ nơi sâu xa, có một loại cảm giác khu xử chính mình. Lục Trạch bất đắc dĩ đứng lên nói thứ gì kỳ quái, lão bản ngươi sang đấy xem. Giang Như Ngọc chỉ vào một cái dưới hòn đá bên cạnh, Lục Trạch đi qua xem xét, chỉ gặp hòn đá kia phía dưới có một cái 10 phần thô ráp vết cắt. Nhìn qua tựa như là một cái cửa mái hiên nhà một dạng. Đây là? Lục Trạch nghi vấn trong lòng rốt cục đạt được giải đáp, khó trách tại cái này hoang mạc ở trong sẽ có như vậy đột ngột hòn đá bảy. Nguyên lai những này căn bản cũng không phải là cái gọi là hòn đá, mà là Vân Quốc cổ đại tiên dân lưu lại di chỉ, Ân Hồng Từ vừa đi đến. Phát hiện cái gì sao? Lục Trạch lên tiếng nói nơi này tựa như là di chỉ cổ đại a. Có chút ý tứ, nghĩ không ra tại cái này hoang mạc ở trong còn có người sinh sống qua, đáng tiếc nhìn bộ dạng này, sợ là mấy trăm năm trước liền đã chết xong. Lúc này Giang Như Ngọc linh cơ khẽ động, đưa ra một cái ý kiến. Chúng ta muốn hay không đem nơi này đào mở, sau đó đến bên trong đi nghỉ ngơi a? Lục Trạch biểu lộ tương đương nghiêm túc vỗ vỗ Giang Như Ngọc vai lão bản. Ngươi làm gì? Ta liền xách cái ý kiến, ngươi đừng nóng giận, sợ sẽ không không không. Lục Trạch cười lắc đầu. Nghĩ không ra ngươi thế mà cử đi một lần công dụng, chúng ta liền đem nơi này đào mở. A. Ân Hồng cũng là ý tưởng giống nhau, nói động thủ liền động thủ. Nàng lập tức đem tiểu đội thành viên toàn bộ cho chào hỏi tới, bắt đầu đào hang. Cũng may chung quanh đây địa hình coi như bằng thẳng, không phải vậy đào một khối rơi vào đi một khối, coi như khó làm. Liền ngay cả Ân Hồng cùng Lục Trạch bản nhân cũng gia nhập vào ở trong đội ngũ, tại toàn viên nỗ lực dưới, sau một tiếng, mới xem như đem phụ cận hạt cắt toàn bộ đào mở. Lúc này, miếng đất nguyên trạng mới hiện ra tại mọi người trước mặt. Nó là một loại kiến trúc hình tròn, nhìn tựa như là một cái cự hình bắt móc ngược trên mặt đất bình thường, chỉ bất quá sưng lên là vách nát tường xiêu cũng không đủ. May mắn tổn hại trình độ không tính lớn, ban đêm dùng để tránh né rét lạnh là cái địa phương tốt. Các huynh đệ, đem đồ vật đều đem đến bên này. Được rồi, đi vào phá ốc bên trong đằng sau, đốt đống lửa, giữ ấm trình độ quả nhiên không tầm thường. So ở bên ngoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần, loại này ấm áp cảm giác thư thích tại trong sa mạc là ít có. Liền ngay cả Lục Trạch cũng rất là thích trí tựa ở trên vách tường, hôm nay thật đúng là đủ may mắn. Chương 1334 cổ kim động thiên. Chắc hẳn Ba Dương Nhĩ bên kia còn tại không ngừng mà đi đường đi, nếu như mình bên này cũng có năm cố lời nói, đoán chừng đã sớm đuổi tới mỏ dầu. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn, chiến đấu phát sinh sớm cũng khó nói, sau đó chỉ có thể cầu nguyện Ba Dương Nhĩ bọn hắn không cần nhanh như vậy. Lục Trạch, ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Ân Hồng đột nhiên hỏi. Ân. Nghe được Ân Hồng lời này, Lục Trạch hết sức chăm chú, nếm thử đi nghe. Xuyệt. Giữ yên lặng. Tu cục. Một loại rất nhỏ mà thanh âm kỳ quái từ bên ngoài truyền đến, thanh âm này tần suất cực thấp, nghe tựa như là một loại nào đó quái vật gầm nhẹ. Đột nhiên, một sợi hạt cắt từ nóc nhà rớt xuống Lục Trạch trên đầu, trong nháy mắt, một cái dự cảm cực kỳ không tốt phun lên Lục Trạch trong lòng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Ân Hồng, cả hai biểu lộ không có sai biệt, không riêng gì hai người bọn họ, còn lại tiểu đội thành viên toàn bộ đều là như vậy, chỉ có Giang Như Ngọc không nghĩ ra. Cái kia, xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp Ân Hồng lập tức đứng lên, mười phần dáng vẻ khẩn trương. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta. Báo cắt muốn tới. Nghe được báo cắt ba chữ này, Giang Như Ngọc tựa như là một cái bị kinh hãi đến mèo một dạng này lên khỏi mặt đất đến. Song song, báo cắt tới. Chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Lục Trạch mặt sạm lại, ngươi có phải hay không đối với báo cắt có cái gì hiểu lầm? Ân, chẳng lẽ chúng ta không phải phải tao ương sao? Lục Trạch lúc này mới hướng Giang Như Ngọc giải thích nói, báo cắt trong sa mạc là một loại cực kỳ bình thường hiện tượng, cũng không cần cơ nào sợ sệt. Có thể nghĩa hẹp đem báo cắt xem là báo, chỉ cần không vị trí chỗ báo cắt trung tâm, liền không có bao lớn uy hiếp ở, sớm làm tốt phòng hộ làm việc là được. Trong tiểu đội thành viên lập tức móc ra áo lông, phá úp tất cả cùng bên ngoài tương liên địa phương chắn, vẹn vẹn lưu lại dùng để thông hơi lô thoát khí. Theo phía ngoài tiếng vang càng lúc càng lớn, trái tim tất cả mọi người đều treo lên, đặc biệt là Giang Như Ngọc, nàng dọa đến trực tiếp co quắp tại trong góc bên cạnh. Rất nhanh, đám người chính thức tiến vào báo cắt phạm vi bên trong, báo cắt uy lực vẫn là tương đối kinh khủng, Lục Trạch cảm giác toàn bộ phá ốc đều bị thổi lay động. Không ngừng có hạt cắt từ bên ngoài xuống tới, tiếng vang càng là đình tai nhức óc, có thể nói xét đánh thanh âm đều không có lớn như vậy. Cũng may trong tiểu đội thành viên đều là trong sa mạc hảo thủ, Ân Hồng lập tức hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đem lỗ tai đều cho chắn. Lúc này, Lục Trạch khẽ miệng có chút dương lên, nếu chúng ta nơi này phát sinh báo cát, như vậy ba Dương Nhị bên kia thế tất cũng có. Bọn hắn cũng không muốn bên này có địa phương có thể tránh, hy vọng trận này báo cát lúc kết thúc, bọn hắn tái cụ còn có thể dùng đi. Tựa như Lục Trạch đoán như thế, lúc này ba Dương Nhị tiểu đội gặp phải trọng đại uy hiểm giờ. Bọn hắn toàn viên đều trốn ở tái cụ bên trong, mấy chiếc xe tại báo cát ở trong, chỉ có thể đưa đến một chút phòng hộ tác dụng. Một khi báo cát đem trọn chiếc xe đều cho thổi lên, ở trong đó người có thể coi là xong đời. Đạp mã làm sao ở thời điểm này phát sinh báo cát? Ba Dương Nhị la mắng. Bây giờ nói thì có ích lợi gì? Cầu nguyện báo cát đẳng cấp không nên quá cao đi. Hàn Duyệt Nhi quát. Đáng giận. Mặc dù Ba Dương Nhị ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hắn trong lòng nghĩ tất cả đều là Lục Trạch có thể hay không chết tại trận này báo cát ở trong. Nếu như hắn chết, vậy liền giảm bớt chính mình đối phó hắn công phu. Thời gian dần qua, hắn trực tiếp ngay tại trong lòng nhận định Lục Trạch chết bởi báo cát sự thật này. Hắc hắc. Lục Trạch đám người kia không có cái gì, khẳng định tránh không xong báo cát, nói không chừng bọn hắn đều đã toàn quân bị diệt. Dám cùng ta đối nghịch, đây chính là hạ tràng. Hàn Duyệt Nhi ở một bên không phản bắt được, cái này Ba Dương Nhị thật là quá ngu, dù sao chính mình là không tin Lục Trạch sẽ như vậy đơn giản chết đi. Nam nhân kia nhất định sẽ có biện pháp ứng đối, mấy giờ đằng sau, báo cát cuối cùng là kết thúc. Ba Dương Nhị bên này vận khí rất tốt, tái cụ cũng không có bị báo cát cho thổi lên, nhưng khi hắn muốn lần nữa phát động xe thời điểm, làm thế nào cũng phát động không được. Xe này chuyện gì xảy ra? Ba Dương Nhị đối với tiểu đội người hỏi, trong mắt một mảnh lo lắng. Tiểu đội người kiểm tra một chút, một mặt khó xử nói báo hỏng cái gì? Báo hỏng? Ba Dương Nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi, song quyền nhịn không được nắm chặt đứng lên. Còn nhìn ta làm gì? Nghĩ biện pháp thú a. Ba Dương Nhị gặp tiểu đội thành viên mong rằng lấy hắn, nhịn không được hô lên. Hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, xe báo hỏng đơn giản để tâm hắn gấp như lửa đốt. Mà Lục Trạch bên này, báo cắt kết thúc về sau, hoàn cảnh bốn phía đều đại biến bộ dáng. Nhưng là trước đó trong mắt hắn di tích cổ bên trong, lại xuất hiện một cái giếng cổ, đoán chừng là báo cắt thổi phồng lên. Nhìn xem bên kia. Lục Trạch nhắc nhở một chút bên người tiểu đội người. Ân Hồng vô vỗ trên mặt cắt vàng, con mắt nhắm lại, nhìn kỹ về phía sau phát hiện cái giếng kia. Một cái giếng cổ. Muốn đi xuống xem một chút sao? Ân Hồng hỏi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, trước đó chúng ta tại cái này thời điểm đều không có trông thấy, hiện tại đột nhiên đi ra, đương nhiên muốn nhìn, không chừng có đồ vật gì núp ở bên trong. Ta trước một người xuống dưới xác định tình huống. Lục Trạch nói, liền hướng giếng cổ bên kia đi đến, Ân Hồng cùng Giang Như Ngọc thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, tranh thủ thời gian đi theo. Giang Như Ngọc mở miệng nói, lão bản, một mình ngươi xuống dưới cũng quá nguy hiểm, nơi này là di tích cổ, miệng giếng này còn giấu sâu như vậy, phía dưới nói không chừng có cơ quan. Ân Hồng cũng nói theo lão bản, một mình ngươi đi xuống xác thực quá mức nguy hiểm, vẫn là chúng ta kiểm tra một chút, cùng một chỗ đi xuống đi. Lục Trạch khoát tay áo, cười nhạt nói, có cơ quan cũng không có việc gì, ta một người đi, các ngươi ở phía trên chờ ta. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng Lục Trạch ánh mắt cũng rất kiên định, hiển nhiên là đã làm ra quyết định. Ân Hồng cùng Giang Như Ngọc thấy thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tại Lục Trạch xuống dưới trước đó, Ân Hồng nói, lão bản, nếu như phía dưới gặp nguy hiểm, nhất định phải gọi chúng ta. Lục Trạch nhẹ gật đầu, cười nói, yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện, cho dù là một chút cơ quan cũng không gây thương tổn được ta. Nói, Lục Trạch liền tới đến miệng giếng cổ, chống đỡ hai bên bắt đầu hướng xuống. Trên giếng cổ, tiểu đội người khẩn trương nhìn qua Lục Trạch, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thẳng đến Lục Trạch hoàn toàn biến mất trong mắt bọn hắn. Lục Trạch chống đỡ hai bên một chút xíu rời xuống động, đến cái này chiều sâu, cơ bản đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có ngẩng đầu thời điểm mới có thể nhìn thấy yếu ớt ánh sáng. Hắn đưa ra một bàn tay cầm ra đèn tin, ngậm trong miệng chiếu sáng, tiếp tục rời xuống động. Giang giác thế nhưng là tại rời xuống động trên đường, đột nhiên hắn bên tai vang lên rất nhỏ cơ quan trục xoay thanh âm. Trong chốc ngắn này, Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai chân dùng sức đạp một cái hai bên, cả người trực tiếp hướng lên nhảy dựng lên. Tiếp theo tại giữa không trung hai tay khẽ chống, ổn định thân hình, cũng rời đi nơi vừa nãy. Chương 1335 tháng lợi ánh dạng đông. Siêu siêu. Cũng liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, vang lên bên tai duệ khí đâm rách không khí thanh âm, Lục Trạch đưa tay điện quang đánh vào trên tường, chỉ gặp vừa mới hắn vị trí tường hai bên. Hai cây ngâm độc châm gắt gao đính tại trên vách tường. Lục Trạch không biết cái kia trên châm độc có hay không mất đi hiệu lực, nhưng nhìn châm này gắt gao đính tại trên tường tình huống đến xem, coi như độc mất hiệu lực, đâm vào trên người hắn cũng có thể đâm xuyên. Trong giếng đều sắp đặt cơ quan, Lục Trạch thầm nghĩ trong lòng. Rơi xuống động tốc độ thả chậm mấy phần, thời khắc lưu ý tình huống xung quanh. Một đường đến hắn đi vào đáy giếng, trong thời gian này hắn phát hiện không ít hơn 5 cái cơ quan, mỗi một cái hắn đều lách qua, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Nhưng ở hắn rơi xuống đất một sát na kia, đông đông đông chung quanh phát ra nổ thật to âm thanh, để Lục Trạch kiếm mi nhíu chặt, cẩn thận lắng nghe cơ quan này chuyển động thanh âm. Siêu. Khi cái kia tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt, Lục Trạch liền nghe, bắp chân phát lực cả người nhảy lên một cái. Mà hắn phía trước chỗ lối đi, thì phóng tới vài gốc thạch tiễn đột nhiên đánh vào phía sau hắn trên vách tường vỡ vụn ra. Mà cái này còn không có kết thúc, tại Lục Trạch đỉnh đầu cũng truyền tới một trận tiếng vang. Hắn lúc ngẩng đầu mới nhìn rõ, đỉnh đầu hắn giếng cổ thông đạo bị một khối đá bao trùm. Mà lúc này, hòn đá kia ngay tại cấp tốc rơi xuống. Lục Trạch thì còn tại giữa không trung. Hắn sát mặt trầm xuống, bên hông phát lực kéo theo toàn thân, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng rơi xuống cự thạch gặp thoáng qua. Oeng. Cự thạch rơi xuống đất, chia 5 x 7. Lục Trạch cũng vững vàng rơi trên mặt đất, thở dài một hơi. Bởi vì chung quanh cơ quan chuyển động thanh âm đã ngừng, hắn đem trong miệng đèn tin cầm xuống, cẩn thận chiếu phía trước mặt đất. Khắp nơi đều mấp mô, nhìn tựa như khắp nơi đều có cơ quan bình thường. Mà lại nghe vừa rồi cơ quan chuyển động lúc động tinh khổng lồ kia, rất hiển nhiên nơi này cất giấu nguy hiểm tuyệt không chỉ vừa mới thạch tiễn cùng cự thạch. Nếu là hắn thật một đường đi qua, một lần sai lầm cũng đủ để cho mạng hắn tang hoàng tuyển. Không nghĩ tới giếng cổ này bên trong thật đúng là có cơ quan, đến tột cùng là ai sẽ thiết trí vật như vậy, mà lại đã nhiều năm như vậy thế mà còn không có mất đi hiệu lực. Giếng cổ này bên trong tất nhiên có bí mật. Lục Trạch cũng buồn bực lắc đầu, nhặt lên vừa rồi cự thạch vỡ tan mảnh vỡ, hướng trước mặt ném đi một chút. Hắn kiểm tra một chút tình huống xung quanh, hai bên trái phải mặt tường bị tận lực san bằng, không có công cụ muốn bắt cũng bắt không được. Nhưng là đỉnh đầu, bởi vì không gian dưới đất này cũng đủ lớn, quanh năm xuống tới, phía trên mặt vách đã hiện ra lồi lõm. Lấy lực lượng của hắn, hoàn toàn có thể từ phía trên thông qua. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch cũng không lãng phí thời gian nữa, mũi chân điểm một cái nhảy dựng lên, bắt lấy phía trên lồi ra tới một khối đá, vững chắc thân hình sau, hai cánh tay bắt đầu không ngừng bắt lấy nô ra hòn đá, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Phía dưới này tựa như là một cái mê cung, các loại chỗ ngã ba cùng rộ sợ giạt, Lục Trạch một bên tiến lên một bên nhớ đường. Rốt cục, tại gần sau 10 phút, phía trước đột nhiên xuất hiện tuyệt lộ, mà cái kia tuyệt lộ trên vách tường thì khắc một chút bức họa. Cái này khiến Lục Trạch trong mắt xuất hiện vui mừng. Phía dưới nhiều như vậy cơ quan tồn tại là có ý nghĩa, quả nhiên là có cái gì cất giấu. Tốc độ của hắn càng nhanh đứng lên, trong vòng mấy cái hít thở liền tới đến xuống một cái góc rẽ, định thần nhìn trên vách tường vẽ, bên cạnh còn khắc chữ. Nhưng là, những chữ này hắn căn bản là xem không hiểu, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Bất quá khi hắn nhìn thấy phía sau nhất đồ án thời điểm, Lục Trạch con mắt trừng lớn đứng lên. Thủy tinh khoáng. Xiêu xiêu xiêu. Quả nhiên lại là vài gốc thạch tiễn từ hai bên trái phải hai bên bay ra, đây càng để Lục Trạch nhíu mày. Nơi này cơ quan nếu là mất đi hiệu lực hơn phân nửa vẫn còn tốt, nhưng bây giờ xem ra, tuyệt đại bộ phận cũng còn có thể bình thường vận hành. Lục Trạch trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, đồ án này không phải liền là thủy tinh khoáng sao? Nguyên lai trước đó một mực đau khổ tìm kiếm thủy tinh khoáng manh mối vậy mà tại nơi này. Nhưng là hắn còn không có nhìn kỹ, trước ngực bộ đàm truyền đến ân hồng thanh âm lão bản, người an toàn sao? Phía dưới phát hiện cái gì? Chúng ta vừa rồi nghe được một chút động tĩnh. Lục Trạch trong mắt hơi híp, đè xuống vui sướng trong lòng, nói phía dưới khắp nơi đều là cơ quan, không có cách nào bình thường đi, ta lập tức trở về, tìm được trước mỏ dầu, đằng sau lại tới đi. Hắn đem thủy tinh khoáng sự tình che giấu đi, loại sự tình này tốt nhất vẫn là đừng cho không cần thiết người biết tốt. Tốt, ngươi nhanh đi lên, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Lục Trạch trước khi đi lại nhìn một chút trên tường minh họa, liền quay đầu đường cũ trở về. Trên đường đi hắn đều làm tiêu ký, sợ lần sau lúc đến quên, phía dưới này mê cung cũng không biết lớn bao nhiêu, đúng lúc để hắn tìm được manh mối, cũng không thể ném đi. Trở về mặt đất đằng sau, Ân Hồng cùng Giang Như Ngọc gặp Lục Trạch bình an vô sự, cũng đều thở dài một hơi. "Lục Trạch, ngươi vừa rồi tại phía dưới có phát hiện thứ gì sao?" Ân Hồng hỏi. Lục Trạch tùy ý vô vô cắt trên người, hiểu rõ không thú vị đạo. "Không có cái gì, chính là một ngụm phổ thông giếng cổ thôi." Giang Như Ngọc có vẻ hơi thất vọng. "Cắt, ta còn tưởng rằng bên trong có cái gì đâu, trong tiểu thuyết không phải thường xuyên viết sao? Bình thường loại này giếng cổ dưới mặt đất đều có dấu bảo tàng, là có dấu người chết mới đúng chứ?" Lục Trạch cười nói. Một câu dẫn tới đám người cười ha ha, không khí trong đội ngũ cũng đều dễ dàng hơn. Rời đi di tích cổ, đám người tiếp tục tiến lên, lần này, song phương cũng bị mất tái cụ, tốc độ tiến lên đang không ngừng rút ngắn. "Làm sao? Có vẻ hơi không yên lòng." Ân Hồng đột nhiên hỏi. Lục Trạch lúc này mới kịp phản ứng chính mình mà người, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. "Chính là có chút khác." "Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi Lục Trạch thế mà bởi vì loại chuyện này ngẩn người." Ân Hồng một lần nữa trở lại phía trước đội ngũ, Lục Trạch lại tiếp lấy hồi tưởng đứng lên, trước đó tại trong giếng cổ nhìn thấy những vật kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thủy tinh khoáng cùng di tích cổ kia ở giữa, lại tồn tại quan hệ thế nào? Tại sao phải có người tại trong giếng cổ thiết hạ cơ quan? Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở Lục Trạch trong đầu, nếu không phải sợ làm cho Ân Hồng sự hoài nghi của bọn họ, vừa rồi nhất định phải làm cái hiểu không thành. Lục Trạch bất đắc dĩ thở dài một chút tính toán, vẫn là chờ mỏ dầu tìm tới về sau lại trở về đi. Hai ngày sau ở giữa, Ân Hồng tiểu đội cùng Ba Dương Nhĩ tiểu đội triển khai thi chạy. Nhiều ngày như vậy xuống tới, song phương các loại tài nguyên đều đã thấy đáy, trước đó một trận báo cát cũng làm cho song phương thiết bị điện tử báo hỏng, bất quá song phương đều biết, đối phương ngay tại chỗ không xa, lúc nào cũng có thể lục vào. Tại Ân Hồng tiểu đội sau lưng mười mấy ngàn mét chỗ, chính là Ba Dương Nhĩ tiểu đội. Ba Dương Nhĩ lúc này đã mệt mỏi cùng con chó một dạng, hắn cả khuôn mặt đều bởi vì sa mạc nóng bức mà vằn mèo. "Đạp mã đều chạy cho ta nhanh một chút, lại không nhanh, mỏ dầu liền bị Lục Trạch bọn hắn cho tìm được." Ba Dương Nhĩ song quyền nắm chặt, lông mày đều vặn thành một đoàn. Chương 1336 hai đội khai chiến. Nhưng mà trong đội ngũ thân thể lực đều đã không sai biệt lắm hao hết. Trước đó bởi vì có năm cỗ, bọn hắn mới có thể dẫn trước Ân Hồng, hiện tại không có tái cụ, một đám hoa trồng trong nhà ấm, có thể có cái gì năng lực? Xem xét bọn thủ hạ từng cái không có khí lực, Ba Dương Nhĩ đứng tại chỗ gầm thét lên. "Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần trước tiên có thể Ân Hồng một bước đến mỏ dầu, mỗi người ban thưởng 10 triệu. Lao tử là có tiền, các ngươi cứ yên tâm đi, Ân Hồng trong tiểu đội người, nếu ai giết một cái, ban thưởng 20 triệu. Ai có thể giết chết Ân Hồng cùng Lục Trạch, ban thưởng 30 triệu. Ba Dương Nhĩ làm vương tử, càng làm một cái dầu hỏa lão, thủ bút chính là xa hoa như vậy." Mấy câu nói đó, trực tiếp liền để tất cả mọi người chấn phấn. Bọn hắn từng cái gầm nhẹ gầm thét, cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ai có thể ngăn cản kim tiền dụ hoặc. "A a a." Có người tựa như là điên cuồng một dạng hung hăng xông về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, Ba Dương Nhĩ mới xem như thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc đầu hắn căn bản cũng không gấp, bao cát phát sinh thời điểm hắn liền nhận định Ân Hồng tiểu đội toàn quân bị diệt. Thẳng đến trước mấy giờ, hắn phát hiện Ân Hồng tiểu đội đi ngang qua tung tích, mới biết được Ân Hồng tiểu đội căn bản liền không có toàn quân bị diệt. Hoàn toàn tương phản, từ tung tích đến xem, đối phương tựa hồ căn bản cũng không có giảm quân số, Ba Dương Nhĩ không biết bọn hắn là thế nào làm đến tại trong báo cát không bị thương chút nào. Hắn sợ, chột dạ, sợ sệt Ân Hồng trước hắn một bước tìm tới mỏ dầu, sợ sệt vốn nên thuộc về mình vương vị bị Ân Hồng cướp đi. Hắn không ngừng mà ở trong lòng tự an ủi mình, Ân Hồng tiểu đội coi như không có giảm quân số, cũng khẳng định bị trọng thương. Nhưng hắn tự mình biết, đây đều là nhảm chán huyễn tưởng, sợ sệt thất bại tâm khiến cho hắn không thể không tăng tốc đội ngũ tốc độ, cho dù là hao hết thể lực. Chỉ cần không để cho về Ân Hồng cướp đi vương vị, những người này chết sống, hắn mới sẽ không còn đâu. Nguyên bản chậm rãi từ từ đội ngũ, lập tức bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Hàn Duyệt Nhi thân là trong đội ngũ duy nhất nữ tử, tuy nói cũng có đãi ngộ đặc biệt, nhưng đi đường thời điểm cũng phải dựa vào chính mình. Nhưng nàng không có phàn nàn qua, từ đầu đến cuối đi theo đội ngũ phía sau, nàng lặng lặng mà nhìn xem đội ngũ, một mặt bất đắc dĩ. Dạng này bất chấp hậu quả gia tốc, liền xem như đội kịp Ân Hồng tiểu đội, đoán chừng cũng đều không có bao nhiêu khí lực. Đánh nhau còn có thể có chiến lực, chẳng lẽ dựa vào Lục Trạch bọn hắn tặng đầu người sao? Hàn Duyệt Nhi không khỏi là chi đội ngũ này tương lai cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, Ba Dương Nhi căn bản liền không có nhận thức đến điểm này, hắn thở hổn hển đi về phía trước, ánh mắt tương đương ngoan độc. Lục Trạch ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta ngươi nhất định phải chết tại trước mặt của ta. Cuối cùng tại hai ngày sau đó, Ân Hồng tiểu đội trước một bước đã tới mỏ dầu, toàn viên không một gặp nạn. Ân Hồng trong tay một mực cầm địa đồ, nàng rất là kích động. Nếu như không có sai, vượt qua phía trước cái kia sa pha chính là mỏ dầu. Ân Hồng hưng phấn nói. Đám người nghe nói như thế, đều rất là hưng phấn. Thắng lợi sắp đến, vui sướng xông lên đầu, nhưng lại không có khả năng bị vui sướng choáng váng đầu óc. Lục Trạch là nhất là cẩn thận, hắn lập tức hô đều không cần cao hứng quá sớm, coi chừng lật thuyền trong mương, tất cả mọi người chú ý dưới chân, không cần dẫm lên cát chạy. Không cần dẫm lên nguy hiểm gì sinh vật. Là nhiều ngày như vậy ở chung, trong đội ngũ đã không có người đối với Lục Trạch ôm lấy nghi vấn. Trong đáy lòng, bọn hắn đều nhận đồng Lục Trạch người này, có Lục Trạch nhắc nhở, đám người trở nên cẩn thận. Ân Hồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trạch bóng lưng, quả nhiên để nam nhân này tiến đội là lựa chọn chính xác, nếu như không phải hắn, nói không chừng đội ngũ căn bản liền sẽ không trước một bước đến nơi này. Chờ lấy được hoang mạc mỏ dầu địa đồ, đoạt lại vương vị đằng sau, chính mình nhất định phải hào hào cảm tạ hắn một phen mới được. Lục Trạch đi một mình tại phía trước nhất mở đường, hắn rất là cẩn thận nhìn chằm chằm xa diện. Coi chừng, bên trái có cát chạy, phía sau người đều chú ý một chút. Là đám người từng chút tiến lên, rốt cục bay qua sa pha, đập vào mi mắt là đã không thể quen thuộc hơn được, nhìn một cái vô tận sa mạc, liền cùng nơi khác một dạng, không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc biệt, cho dù là trực tiếp đem một người ném ở nơi này, hắn căn bản liền sẽ không cảm thấy dưới chân chính là mỏ dầu. Chính là như vậy thường thường không có gì lạ địa phương, sắp trở thành đám người phát tài tài bảo, sa pha phía dưới là một mảnh tương đối bằng phẳng sa mạc, chính thích hợp dùng để đo đạc. Phía trước chính là mỏ dầu. Đợi chút đi qua về sau chuẩn bị cầm dụng cụ đo đạc. Là tại hạ sơn núi thời điểm, đám người vẫn là bảo trì cái này cẩn thận, trên mặt của bọn hắn đều không ngừng chảy ra mồ hôi nóng, nhưng không có người cảm thấy cố hết sức. Rốt cục từ sa pha bên trên xuống tới, đám người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đất bằng trung ương. Có dụng cụ người toàn bộ xuất ra dụng cụ đo đạc, xem trước một chút có phải hay không mỏ dầu. Những người còn lại ở chung quanh cảnh giới, Ba Dương Nhĩ người lúc nào cũng có thể xuất hiện. Là lúc này tiểu đội thể hiện ra chưa từng có cường đại lực ngưng tụ, trừ đo đạc nhân viên, toàn bộ tứ tán ra cảnh giới, mỗi người con mắt đều giống như một cái ương một dạng ngoan lệ. Lục Trạch, Ân Hồng, Giang Như Ngọc ba người thì là đứng tại đo đạc nhân viên phụ cận, chờ kết quả. Tốt chưa? Ân Hồng lo lắng hỏi, đầy người đều là mồ hôi nóng. Lập tức. Lại cho ta 3 phút. Ân Hồng rất là lo lắng, nàng hiện tại chính là đang cùng thời gian thi chạy, một khi Ba Dương Nhĩ người đuổi theo, hết thảy đều trở nên không thể làm gì chế. Chính mình nhất định phải nhanh chóng đo đạc ra mỏ dầu địa đồ, sau đó tranh thủ thời gian rút lui mới được. Bất quá Lục Trạch thấy ngược lại là rất mở, hắn vô vô Ân Hồng bả vai. Không cần quá gấp, coi như Ba Dương Nhĩ người đuổi theo thì như thế nào? Hiện tại bọn hắn là không đánh lại được chúng ta. Ân Hồng rất muốn hỏi Lục Trạch vì cái gì chắc chắn như thế, nhưng bây giờ còn không phải hỏi cái này trùng chuyện thời điểm. 3 phút thời gian thoáng qua tức thì, dụng cụ rốt cục hiện ra kết quả. Lão đại, phía dưới này chính là mỏ dầu, mà lại số lượng còn nhiều rất, chính là chúng ta tìm khối kia. Ân Hồng đại hỉ, lập tức phân phó tất cả có dụng cụ người bắt đầu đo đạc mỏ dầu phạm vi. Những người còn lại tiếp tục cảnh giới. Là, nhưng mà không như mong muốn, ở phía xa xa pha bên trên, xuất hiện vài bóng người, trải qua nhiều ngày, Ân Hồng tiểu đội rốt cục cùng Ba Dương Nhĩ tiểu đội tại mỏ dầu chỗ gặp nhau. Ân Hồng biến sắc Ba Dương Nhĩ người đến. Tất cả mọi người tránh né. Tại sa pha bên trên, thở hồng hộc trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra nụ cười âm hiểm. Đạp mã cuối cùng là để cho ta bắt lấy các ngươi. Nơi này chính là mỏ dầu. Đem bọn hắn giết sạch, mỏ dầu chính là của chúng ta. Toàn bộ móc súng, bắn cho ta. Mấy câu kêu đi ra, cỡ nào bao la hùng vĩ, nhưng sau lưng chậm chạp không âm thanh vang. Đánh cho ta a. Ba Dương Nhĩ quay đầu nhìn lại, bọn thủ hạ của mình từng cái mệt mỏi cùng chết đói ngựa mở dạng, không biết còn tưởng rằng là thật hư, trên mặt xương cốt có thể thấy rõ ràng. Ngắn ngủi trong 2 ngày, Ba Dương Nhĩ tiểu đội thành viên bọn họ thể lực đã bị hao hết. Chương 1337 đàm phán. Không hề nghi ngờ, nếu là lại để cho bọn hắn tiếp lấy chạy mấy giờ, bọn hắn nhất định sẽ mệt chết ở trên đường. Bọn hắn lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Ba Dương Nhĩ khó thở, cơ hội cực tốt liền bày ở trước mắt, đều bị đám phế vật này cho lãng phí. Hắn một tay lấy cái mũ ném trên mặt đất, khí rào rạt đi đến gần nhất trước mặt người kia, một cước liền đem nó đạp đến trên mặt đất. Các ngươi đám phế vật này, ta thuê các ngươi có làm được cái gì? Tại cái này ngẩn người, còn không mau đánh. Nhưng mà những người này vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Lão đại, chúng ta thật là không có khí lực. Có cái thủ hạ thấp giọng nói ra. Đạp mã, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn hiện tại đã mất lý trí, hắn trực tiếp móc ra thương chỉ vào người nói chuyện kia. Phanh, một thương đánh trúng người kia trán, hắn toàn bộ đầu đều bị đánh nổ tung ra. Huyết dịch cùng óc bắn ra khắp nơi đều là, người phụ cận bị chạm đất toàn thân, đợi cho thi thể của người kia ngã xuống đất, Hàn Duyệt Nhi mới đưa ngăn trở quần áo của mình thu hồi. May mà ta phản ứng nhanh, không phải vậy liền bị những cái kia máu cho văng đến. Đám người hoảng sợ nhìn về phía Ba Dương Nhĩ, ai có thể nghĩ tới Ba Dương Nhĩ thế mà lại nổ súng giết chết người một nhà. Ba Dương Nhĩ biết loại thời điểm này, vẹn vẹn tiền tài đều không thể để những người này xuất ra chiến đấu khí lực, chỉ có tử vong mới có thể để cho những người này động. Nếu là ai không đi theo bọn hắn chiến đấu, người này chính là các ngươi hạ tràng. Tốt một tay giết gà dọa khỉ, Hàn Duyệt Nhi thầm nghĩ. Một chiêu này hiệu quả cũng là siêu quần bạt tụy, thủ hạ quả nhiên đều không giống như là trước đó như thế toàn thân vô lực. Tuy nói vẫn là không có cái gì tinh thần, nhưng bọn hắn chí ít đều móc súng. Bởi vì đoạn thời gian này trì hoãn, Lục Trạch mấy người cũng thành công trốn đến công sự che chắn phía sau. Thương một vang, Song Phương lập tức triển khai kịch liệt bỏ sức. Đánh cho ta, mỏ dầu là thuộc về chúng ta. Ân Hồng gào thét, móc súng lục ra liền hướng sườn cắt bên trên đánh. Còn lại đám người cũng nhao nhao như bị điên cùng sạ, cứ việc Ân Hồng người từng cái tinh thần sung mãn, cứ việc Ba Dương Nhĩ tiểu đội người không có khí lực. Nhưng có một câu nói rất hay, bởi vì cái gọi là cao đánh thấp, đánh rừng bút. Ba Dương Nhĩ bọn người chiếm cứ chỗ cao địa hình ưu thế, một trận đối với chỗ Ân Hồng tiểu đội tới nói, thế tất là một trận trận đánh ác liệt. Song phương nhân số không kém bao nhiêu, kịch liệt đỏ sức triển khai, đạn trên không trung bay múa. Lục Trạch đợi ở một bên không có xuất thủ, chính mình gia nhập Ân Hồng tiểu đội cũng không phải vì giúp bọn hắn đánh trận. Bất quá a, cũng không cần tự mình ra tay. Ba Dương Nhĩ bộ đội, không cần chính mình, Ân Hồng liền có thể đem nó đánh bại. Điểm này, Lục Trạch cũng sớm đã có chỗ đoán trước. Sự thật chính như Lục Trạch suy nghĩ, Ân Hồng tiểu đội ở thời điểm này bày ra sức chiến đấu không phải bình thường. Khoảng cách song phương quá xa, Ba Dương Nhĩ mọi người ánh mắt mơ hồ, tay đều run không được, đánh người đều đánh không cho phép. Ngược lại là Ân Hồng tiểu đội bên này, đó là đánh một cái chuẩn. Làm lĩnh đội Ân Hồng, càng là một người một súng tiểu bằng hữu, cầm xuống cao nhất giết người số. Ân Hồng tiểu đội mấy chục người đội ngũ, tại lúc này, lại phát huy ra cao hơn trăm người chiến lực. Ba Dương Nhĩ người hoàn toàn cũng không phải là đối thủ, vẹn vẹn mấy đợt giao chiến xuống tới, liền bại bên dưới trận. Nhìn xem xung quanh đồng đội tại từng bước giảm bớt, Ba Dương Nhĩ càng ngày càng sốt ruột. Tiếp tục như vậy không được, lực chiến đấu của bọn hắn so với chúng ta cao nhiều lắm. Hàn Duyệt Nhi lo lắng nói. Lúc này Ba Dương Nhĩ cũng không lo được cái gì, hắn chăm chú nhìn Hàn Duyệt Nhi con mắt. Công chúa của ta a, hiện tại chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Ba Dương Nhĩ, để cho ngươi người dừng tay. Nghe chút lời này, Ba Dương Nhĩ tự nhiên là sẽ không đồng ý, không có khả năng. Ta đều đã đuổi tới vị trí này, nếu là dừng tay, vậy chúng ta cố gắng chẳng phải là đều uổng phí. Hàn Duyệt Nhi khép cười một tiếng, tin tưởng ta, để cho ngươi người dừng tay, ta đi theo bọn hắn thương lượng. Cái này chẳng lẽ ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Dạng này đánh xuống, người của ngươi tất cả đều phải chết, đến lúc đó Ân Hồng trực tiếp liền sẽ tới giết đi ngươi. Hàn Duyệt Nhi không khách khí chút nào nói ra, đến lúc đó, ngươi một người chết, còn thế nào đoạt vương vị? Vương vị hai chữ trong nháy mắt dung chuyển Ba Dương Nhĩ tâm, hắn cái gì đều không để ý, quan tâm nhất chính là tương lai vương vị, còn có cái mạng nhỏ của mình. Hai cái này, thiếu một thứ cũng không được. Hắn trầm tư một chút, thở dài nói, tốt ta nghe ngươi. Đều ngừng tay cho ta. Tiếng súng đình chỉ, Ân Hồng bên này cũng dừng lại. Ba Dương Nhĩ đây là đang làm cái quỷ gì? Làm sao không đánh? Ân Hồng nghi ngờ nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Hàn Duyệt Nhi ra hỏa kia chủ ý. Lục Trạch đem ánh mắt rời về phía sườn cắt phía trên, quả nhiên, sườn cắt phía trên, Hàn Duyệt Nhi giơ hai tay đứng lên. Lúc này chỉ cần Lục Trạch nguyện ý, một thương là có thể đem cái này đáng hận nữ nhân đánh chết. Nhưng là Lục Trạch sẽ không lựa chọn làm như vậy, một thương đem nàng cho đánh chết, chẳng phải là tiện nghi nàng à? Nhất định phải để nàng nếm tận nhân gian mọi loại tra tấn mới xem như báo thù. Điểm này, Hàn Duyệt Nhi cũng rõ ràng, không phải vậy nàng mới không dám một thân một mình đứng ra đâu. Ân Hồng xem xét Hàn Duyệt Nhi đi ra, lập tức móc súng chuẩn bị xạ kích. Không cần nổ súng. Lục Trạch chặn lại nói, thế nhưng là giao cho ta. Lập tức Lục Trạch cũng từ công sự che chắn phía sau đi ra, hướng Hàn Duyệt Nhi đi đến. Lão bản ủng hộ a, cho tiện nhân kia nhan sắc nhìn một cái. Giang Như Ngọc ở trong lòng yên lặng động viên. Khi nhìn đến Lục Trạch một sát na kia, Hàn Duyệt Nhi đắc ý nở nụ cười. Quả nhiên a, ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không có đổi. Hai người cũng không có gấp gáp, tại song phương toàn viên nhìn soi mói, chậm rãi tiếp cận. Lục Trạch ngươi có thể a, thật đúng là để cho các ngươi trước một bước tìm tới mỏ dầu. Hàn Duyệt Nhi cười nói. Nhưng mà Lục Trạch một chút cũng không có sắc mặt tốt, hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Hàn Duyệt Nhi nói, đi, ngươi đây cũng là muốn chơi cái nào ra? Mặc kệ ngươi làm thế nào, ta đều vui lòng phục buổi, xem ai chơi qua ai. Hàn Duyệt Nhi lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ vô tội, ngươi đừng như vậy hung thôi, chúng ta trước kia không phải cũng từng thân mật qua sao? Nhắc lên cái này Lục Trạch liền đến khí ha ha, trước kia là ta mắt bị mù, không thấy rõ ngươi đến cùng là hạ người gì làm bộ làm tịch, làm cho người buồn nôn. Đối mặt Lục Trạch chửi rủa, Hàn Duyệt Nhi chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra rất được lợi. Nhìn thấy ngươi như thế thống hận ta an tâm. Chỉ có dạng này ngươi, đùa bỡn đứng lên mới có thú. Lục Trạch cũng không muốn cùng nữ nhân này nói nhiều, nói thẳng nhiều lời vô ích, nói ra mục đích của ngươi đi. Rất đơn giản. Hàn Duyệt Nhi cười nói, hôm nay tiểu đội chúng ta cứ vậy rời đi, phía trước chuyện phát sinh coi như không tồn tại tương ứng, các ngươi đem mỏ dầu cổ phần phân ra một nửa tới như thế nào? Nghe nói như thế, Lục Trạch tựa như là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn bình thường nở nụ cười. Hàn Duyệt Nhi a Hàn Duyệt Nhi, mấy ngày không thấy, ngươi làm sao biến thành dạng này một thằng ngu? Chương 1338 thắng lợi. Ân. Hàn Duyệt Nhi nhíu mày. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Tiếp tục đánh xuống, các ngươi không ai có thể còn sống đi ra vùng hoang mạc này. Chỉ cần ta đem Ba Dương Nhĩ người toàn bộ giết hết, một mình ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, hiện tại tới nói điều kiện với ta. Ngươi nghĩ cũng rất đẹp a. Nội tình bị vạch trần, Hàn Duyệt Nhi chẳng những không hoảng hốt, trên mặt lộ ra càng thêm chấn định. Nếu như ta nói ta còn có vũ khí bí mật không có sử dụng đâu. Ha ha, ngươi cười cái gì, ngươi cứ nói đi. Ngớ ngẩn. Lục Trạch chưa từng có cảm thấy đối mặt Hàn Duyệt Nhi lại sẽ như thế nhẹ nhõm, nghĩ không ra chính mình trước kia lại sẽ bị loại người này cho hố. Bao cắt nhất định đem các ngươi tái cụ toàn bộ phá hủy đi. Cỡ lớn dụng cụ, vũ khí nhất định cũng là như thế. Không có tái cụ, các ngươi lớn như vậy giúp đội ngũ muốn đuổi kịp chúng ta, thế tất từ bỏ bộ phận thiết bị, lại thêm hết tốc độ tiến về phía trước, không phải vậy các ngươi lúc này căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Một chi không có sức chiến đấu đội ngũ, ngươi lấy cái gì đến nói điều kiện với ta? Ngươi cũng xứng. Hàn Duyệt Nhi bị nghẹn phải nói không ra nói đến, nàng rất muốn phản bác, nhưng không hề nghi ngờ, cái này toàn bộ đều là sự thật. Không nghĩ tới Lục Trạch lại đem những này đều nắm chắc như vậy thấu triệt. Nói như vậy chúng ta là không có nói chuyện. Không bàn nữa. Lục Trạch nói liền hướng đi trở về khuyên ngươi thức thời một chút, để Ba Dương nhĩ người thối lui. Không phải vậy, đừng trách ta vô tình. Hàn Duyệt Nhi tức bực dậm chân tốt. Lục Trạch ngươi có gan, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Các loại gia hoa mạc, ta muốn ngươi để mặt. Lạc Ý Phụng bồi Lục Trạch trở lại trong đội ngũ, Ân Hồng bọn người lập tức liền vây quanh hỏi thăm. Không có gì, Hàn Duyệt Nhi cô nương kia chính là muốn nói phán, bị ta cho đuổi đi, đợi chút nữa bọn hắn hẳn là liền sẽ rút lui rút lui. Tại sao muốn thả bọn họ đi? Ba Dương Nhĩ lại không đánh lại được chúng ta, bây giờ tại nơi này đem bọn hắn toàn giết không được. Lục Trạch lắc đầu nói hiện tại giết bọn hắn xác thực bất việc, nhưng các ngươi tự vấn lòng, ngươi muốn là loại kết quả này sao? Ân Hồng trầm mặc, nàng nghĩ nghĩ, chính mình là muốn quang minh chính đại đoạt được vương vị, mà không phải dựa vào loại thủ đoạn này. Ta đã biết, nếu như bọn hắn muốn rút lui, liền thả bọn họ đi. Hàn Duyệt Nhi trở lại trong đội ngũ đằng sau, Ba Dương Nhĩ lập tức liền tiến lên đón. Công chúa của ta a, kết quả như thế nào? Hàn Duyệt Nhi mặt mũi tràn đầy tự tin, một chút cũng không có thất bại bộ dáng. Nàng mới sẽ không đem vừa rồi Lục Trạch nói lời nói cho Ba Dương Nhĩ đâu, nếu là nói cho ngu xuẩn này, hắn khẳng định phải cùng Lục Trạch một trận chiến đến cùng. Vậy mình chẳng phải là chết chắc sao? Yên tâm đi, vừa rồi lúc đàm phán, Lục Trạch hoàn toàn đã sợ, bọn hắn trực tiếp hứa hẹn nhường ra mỏ dầu một nửa nắm giữ quyền đến để cho chúng ta triệt binh. Nghe nói như thế, Ba Dương Nhĩ đại hỉ. Ha ha, ta liền biết Lục Trạch không phải là đối thủ của ngươi. Cùng ta Ba Dương Nhĩ đối nghịch, bọn hắn cũng xứng. Không có mỏ dầu một nửa nắm giữ quyền, Ân Hồng Lục Trạch hai cái này tiểu nhân lấy cái gì cùng ta đấu? Vương vị chắc chắn là của ta. Ba Dương Nhĩ chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, lần này chính mình vương vị liền có thể đạt được bảo đảm. Tốt, triệt binh. Nhận được mệnh lệnh, đám người như nhặt được đại xá, rốt cục không cần tại cái địa phương đáng chết này đợi. Trong mấy ngày này, trên mặt của bọn hắn lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Tại trước khi đi, Ba Dương Nhĩ cùng Lục Trạch xa xa liếc nhau một cái, trong lòng hai người ý nghĩ không giống nhau, nhưng đều là giống nhau tự tin biểu lộ. Lúc này Ba Dương Nhĩ hoàn toàn không biết chính mình đang bị Hàn Duyệt Nhi mơ mơ màng màng, đợi cho hắn phát hiện thời điểm, chắc hẳn đã muộn đi. Tại Ba Dương Nhĩ bọn người rút lui đằng sau, mỏ dầu nguy cơ cuối cùng là giải trừ, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lão bản, ta nhìn Ba Dương Nhĩ tên hôn đảng kia trước khi đi làm sao tự tin như vậy dáng vẻ. Lục Trạch lúc này đã nhìn ra đến cùng xảy ra chuyện gì, Ba Dương Nhĩ có thể dễ dàng như thế lui binh, nhất định là Hàn Duyệt Nhi ở trước mặt của hắn nói cái gì. Đại khái chính là bên này đã đồng ý để mỏ dầu đi, bất quá Lục Trạch khám phá không nói toạc, vô luận như thế nào, bọn hắn đúng là lui binh. Ai biết được, nói không chừng là hắn đầu góc phản rút đâu. Nguy cơ giải trừ, mỏ dầu đo đạc làm việc rốt cục có thể tiếp tục tiến hành, bọn hắn kỹ càng đo đạc mỏ dầu phạm vi, hàm lượng cùng các loại chi tiết cặn kẽ. Mảnh này nguy hiểm nhất hoang mạc ở trong mỏ dầu, rốt cục có thể tại trên địa đồ rõ ràng hiện hiện, trải qua đo đạc, mảnh này mỏ dầu chỉ sợ là Vân Quốc cảnh nội lớn nhất mỏ dầu. Nhìn xem dưới chân hạt cát, Ân Hồng vui mừng cười, có cái này, chính mình rốt cục có được tham gia tranh cử vô liếng. Chỉ cần có thể đi, chính mình liền có tự tin thu hoạch được tranh cử thắng lợi. Lục Trạch, nói đến ta còn thực sự chính là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi nói, ta nhìn ngươi căn bản là đến không được nơi này. Ân Hồng hai mắt nhắm lại đạo. Lục Trạch lãnh đạm nhìn qua Ân Hồng, quả nhiên vẫn là đến loại thời điểm này sao? Đối với Ân Hồng là đang lợi dụng chính mình việc này, Lục Trạch tự nhiên nhất thanh nhị sở. Đến tột cùng nàng cùng Hàn Duyệt Nhi có phải hay không cùng một loại người? Lợi dụng xong đồ vật, liền có thể tùy ý tiêu hủy. Không e dè nói, hiện tại Ân Hồng hoàn toàn có thể hạ lệnh chính mình, nàng có đầu đủ lý do, chỉ cần giết chính mình, nàng liền có thể độc chiếm mỏ dầu cổ phần. Giết mình, đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt, dù sao nơi này là hoang mạc, chính là giết mình, cũng sẽ không có ngoại nhân biết. Đây hết thảy, liền nhìn Ân Hồng sau đó sẽ như thế nào hành động. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói gì, bốn bề không khí đều ngưng động, đám người vây tụ tại phụ cận, liền Liên Giang Như Ngọc đều đã nhận ra không thích hợp. "Già, lão bản, các ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu Nhi tử ngươi đừng quản, đây là ta cùng với nàng ở giữa sự tình." Thoại âm rơi xuống, Lục Trạch đem toàn thân năng lực chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Ân Hồng dám động thủ, hắn liền sẽ trước tiên mang theo Giang Như Ngọc chạy trốn tới an toàn vị trí. Sau đó trở lại báo thủ, Ân Hồng cười lắc đầu, chậm rãi đưa tay nâng lên, vươn hướng súng lục bên hông. Trong ngay mắt, Lục Trạch kiếm mi nhíu chặt, toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. "Lục Trạch ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" "Ân." Chỉ gặp Ân Hồng cũng không phải là muốn đi cầm thường, mà là cười duỗi ra tay của mình. "Ta là muốn nói, hợp tác vui vẻ." Nhìn xem Ân Hồng vươn hướng tay của mình, Lục Trạch cũng cảm thấy thoải mái mà nở nụ cười. Hợp tác vui vẻ, đám người nhìn Lục Trạch hai người nắm tay, nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn là không nguyện ý nhất trông thấy hai người đánh nhau. Một phe là lão đại của mình, một phe là nhiều ngày như vậy xuống tới, lấy được đám người hảo cảm cùng tín nhiệm Lục Trạch. Ai cũng không cách nào dứt bỏ. Nắm xong tay, Ân Hồng đem tiêu ký hào đem ra, giao cho Lục Trạch trong tay. "Tiêu ký, liền giao cho ngươi đến xếp vào đi." Lục Trạch cũng không từ chối, trực tiếp cầm tiêu ký hào đi đến mỏ dầu ở giữa, hắn hít sâu một hơi, dùng nhất buồn vô cớ ngữ khí nói ra. Chương 1339 đi xa. Các vị huynh đệ, tại hoang mạc nhiều ngày như vậy, chúng ta đã trải qua ngàn vạn hiểm trở, đối mặt hoang mạc gác liệt hoàn cảnh, không ai chịu thua, cũng không có người muốn lùi bước. Những ngày này, mọi người cùng ta còn có tiểu nhi tử đều thành lập hữu nghị thâm hậu, ta ở chỗ này chân thành cảm tạ các ngươi đối ta tín nhiệm. Có lẽ, chúng ta rời đi hoang mạc đằng sau liền sẽ mỗi người đi một ngả, nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không quên, tại hoang mạc trong mấy ngày này, có các ngươi bọn này đáng tin vừa đáng yêu người cùng ta làm bạn. Một phen xuống tới, để chúng tiểu đội thành viên có chút cảm động, bọn hắn cũng đều đối với Lục Trạch ném lấy mỉm cười. Ha ha ha, ngươi cái này nói chính là lời gì, khiến cho ta cái này tám thước đại hán đều có chút không có ý tứ, có người cười nói. Lập tức, Lục Trạch nhìn về phía Ân Hồng còn có chúng ta Ân Hồng đội trưởng, nàng là đội ngũ chúng ta ở trong duy hai nữ nhân, cùng tiểu nhi tử khác biệt, nàng từ đầu đến cuối đều là đứng tại đội ngũ phía trước nhất, thân là nữ nhân so nam nhân càng phải kiên cường cho ăn, khiến cho thật giống như ta rất cản trở một dạng. Giang Như Ngọc phàn nàn, dẫn tới đám người tiếng cười. Tiếng vỗ tay tại hoang mạc mỏ dầu phía trên vang lên, chuyển đến so bầu trời càng thêm xa xôi phương kia. Tại mọi người tiếng vỗ tay ở trong, Lục Trạch đem Tiêu Ký Hào cắm ở mỏ dầu trung tâm. Từ giờ khắc này bắt đầu, mỏ dầu chính thức về Ân Hồng cùng Lục Trạch hai người tất cả, tại hoang mạc ở trong nhiệm vụ hoàn thành, đám người liền thu lại đồ vật chuẩn bị rời đi hoang mạc. Thu thập thời điểm, Ân Hồng đi đến Lục Trạch bên người. Ngươi lời mới vừa nói vẫn rất ra sức, đều là chính ngươi ý tưởng chân thật sao? Đại tỷ tỷ ta đều bị cảm động. Ân Hồng cười hỏi. Lục Trạch quay đầu liếc mắt Ân Hồng một chút, nếu như ngươi cảm thấy là, đó chính là, nếu như ngươi cảm thấy không phải, vậy thì không phải là, đều xem chính ngươi lý giải. Nói đi Lục Trạch liền đi ra đi giúp đội viên cùng một chỗ thu thập dụng cụ, tiện thể thanh lý những người chết kia thi thể. Nhìn qua Lục Trạch bóng lưng, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia lập lờ nước đôi đáp án, Ân Hồng bất đắc dĩ thở dài. Quả thật hay là một cái để cho người ta đoán không ra nam nhân. Vừa vặn sắc trời dần dần muộn, hiện tại không có truy binh ở phía sau, đám người cũng sẽ không có về thời gian cấp bách. Ân Hồng lúc này cũng nghe đi theo Lục Trạch ý tứ, tại địa phương này nghỉ ngơi trước một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao mọi người đoạn đường này đi tới cũng đều có chút mệt mỏi, nếu như đến lúc đó Ba Dương Nhĩ đuổi theo, người của nàng đã bị ngã gục, ngược lại lâm vào trong bị động. Đêm hôm khuya khoắt thời điểm, tất cả mọi người đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lục Trạch chậm rãi đứng dậy, không có người chú ý tới động tác của hắn, hắn lặng lẽ đi đến Ân Hồng bên người, đem một tờ giấy phóng tới bọc của nàng bên trên ngăn chặn. Tờ giấy này ban ngày liền đã viết xong, liền đợi đến lúc này lưu lại, sau đó liền một người lặng yên rời đi, không có mang đi bất kỳ vật gì, chỉ lưu một tấm kia tờ giấy. Ngày kế tiếp sáng sớm, đám người một khi thức tỉnh liền phát hiện Lục Trạch không thấy bóng dáng. Không có người cảm thấy Lục Trạch là trộm đi thứ gì về sau chạy án, bọn hắn chỉ lo lắng Lục Trạch đang nguy, lo lắng hắn có phải hay không gặp nguy hiểm gì. Các ngươi không cần lại đi tìm. Ân Hồng lúc này phát hiện tờ giấy. Nàng lời này vừa ra, mọi người không khỏi là xuống tới, Giang Như Ngọc thậm chí là chui vào, có thể thấy được nàng nhiều lo lắng. Đây là Lục Trạch lưu lại sao? Còn có lòng dạ thanh thản lưu tờ giấy. Người không có việc gì. Ân Hồng than nhẹ một tiếng, đem tờ giấy đưa tới Giang Như Ngọc trong tay. Cho ngươi xem một chút đi. Giang Như Ngọc cầm lấy xem xét, trên tờ giấy chỉ có mấy hàng thoải mái đại khí chữ, chính là Lục Trạch bút tích. Ta còn có chút sự tình muốn ở chỗ này xử lý một chút, cần hao tổn chút thời gian, các ngươi không cần chờ ta, đi thẳng về đi, còn có một việc, bảo vệ tốt Giang Như Ngọc an toàn, cho dù là rời đi vùng sa mạc này. Mà lại ta cho là, Ba Dương Nhị tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, rời đi sa mạc đằng sau vẫn cần cẩn thận, Lục Trạch lưu. Xem hết tờ giấy này, Giang Như Ngọc hốc mắt không khỏi đỏ lên. Lão bản hắn đến cùng có chuyện gì cứ việc nói thẳng sao, tại sao phải một người các đội viên nhìn Giang Như Ngọc thương tâm như vậy, đều đem ánh mắt rời về phía Ân Hồng, hiện tại cũng chỉ có Ân Hồng mới có thể an ủi nàng. Điểm này Ân Hồng tự nhiên minh bạch, nàng chậm rãi đứng dậy, giống một người đại tỷ tỷ một dạng đem Giang Như Ngọc ôm vào trong ngực. Hắn hẳn là tại trong vùng sa mạc này phát hiện một chút chuyện trọng yếu, lại không muốn để cho chúng ta đi theo mới làm như vậy, ngươi đối với hắn không phải rất tự tin à? Đừng lo lắng. Nói, Ân Hồng nhẹ nhàng ve vuốt lên Giang Như Ngọc đầu, trải qua Ân Hồng như thế vừa an ủi, Giang Như Ngọc hiển nhiên tốt lên rất nhiều. Ngươi nói không sai, Lục Trạch hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ta đều nhìn không thấu hắn, nhưng là, hắn cho là ta cùng hắn ở chung thời gian không dài liền có thể làm như vậy sao? Chờ hắn trở về tuyệt đối phải để hắn để mắt. Nhưng là trên thực tế, Lục Trạch ngay tại cách đó không xa một cái sườn cắt phía sau bí mật quan sát, những người này phản ứng hắn toàn bộ đều xem ở trong mắt. Hắn còn lưu tại đây, chỉ có một cái mục đích. Đó chính là xác nhận Giang Như Ngọc an toàn, hắn lo lắng hắn vừa đi, Ân Hồng liền đối với Giang Như Ngọc xuất thủ. Hắn cũng không phải căn bản không tín nhiệm Ân Hồng, chỉ là không muốn lại để cho sự tình xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hắn đoạn đường này ngụy trang xuống tới, chú ý cẩn thận mãi mãi cũng không phải một kiện chuyện sai, xác nhận Ân Hồng sẽ che chở Giang Như Ngọc đằng sau, Lục Trạch mới yên tâm rời đi. Mà hắn một mình rời đi mục đích, vậy dĩ nhiên chính là thủy tinh kia mỏ cụ thể hạ lạc. Hắn lần này tới Vân Quốc chỉ có hai cái mục đích, một là tìm tới cái kia có được trí thuần linh thạch mỏ dầu, hai chính là cái này thủy tinh mỏ. Có được trí thuần linh thạch mỏ dầu trước mắt bởi vì Ân Hồng sự tình chưa có kết quả, nhưng cái này thủy tinh mỏ thế nhưng là có manh mối, đương nhiên sẽ không buông tha. Lần trước tại giếng cổ ở trong phát hiện manh mối, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, Lục Trạch có dự cảm, vậy nhất định sẽ chỉ dẫn chính mình tìm tới chân chính mỏ thủy tinh. Hắn một mình hành động tốc độ có thể nhanh hơn, một ngày đã đến địa phương, nhưng mà để hắn ngậm bực chính là di tích cổ không thấy. Cái này lúc này Lục Trạch đầy đầu đều là nghi vấn, căn bản vùng đi không được. Đột nhiên trong đầu truyền đến tiểu hoa tiếng cảnh báo, Lục Trạch mặt co lại, một cái trọng quyền hướng về sau đánh tới. Cú này, ta hiện tại thiệt là phiền. Dưới một quyền này đi, trực tiếp liền đem ý đồ đánh lén Lục Trạch bỏ cạp đánh cái vỡ nát. Cảm giác này, cùng trước đó Ân Hồng dẫn đường lúc đó có chút tương tự, trong bất chi bất giác liền lạc đường, rõ ràng thần thức của ta cùng chân khí một khắc đều không có đình chỉ qua dò đường. liền ngay cả mình đều đã mất đi phương hướng, xuất hiện trước mắt loại tình huống này, nhất định cùng sa mạc hoàn cảnh có quan hệ. Lục Trạch chỉ tin tưởng thực lực của mình, có thể không tin những truyền thuyết kia loại hình đồ vật. Mặc dù mình có hệ thống loại này thần bí đồ vật là được, hẳn là ngẫm lại sa mạc có cái gì đặc thù đồ vật. Chương 1340 lúc trước manh mối. Trong nháy mắt, Lục Trạch trong đầu hiện lên một cái không thể quen thuộc hơn được danh từ. Ảo ảnh. Mặc dù chính hắn cũng không quá tin tưởng ý nghĩ này, nhưng dưới mắt trừ cái này bên ngoài, thật sự là hắn không có gì đầu mối. Trong lúc nhất thời, hắn ở chỗ này đi vòng vo, cẩn thận nghiên cứu rốt cục, tại Hắc Ám Triệt để giáng lâm thời điểm, Lục Trạch cho ra đáp án. Thì ra là thế, a hai ngày đến nay, Lục Trạch lần thứ nhất hưng phấn như thế, hắn rốt cục khám phá trong lúc này bí ẩn. Vùng hoang mạc này biến hóa và tượng, chẳng biết tại sao, liền ngay cả ban đêm đều sẽ xuất hiện ảo ảnh biến chủng. Lúc ban đêm, không chung một loại nào đó khí lưu đem ánh sáng chiết xạ, lúc này mới dẫn đến ta mỗi lần xem xét tinh tượng đều sẽ phát sinh sai lầm, thế là ta dựa theo sai lầm tinh tượng chế định đường sai lầm tuyến. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tại khổng lồ như thế hoang mạc ở trong, vẹn vẹn một chút xíu chiết xạ đều sẽ dẫn đến xuất hiện to lớn sai lầm. Nhưng giống thái dương, mặt trăng cường đại như vậy ánh sáng, chiết xạ hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ, cái này liền thành căn cứ. Thông qua so sánh cái này hai đêm hình tượng, Lục Trạch cuối cùng là so sánh đi ra chân chính tinh tượng hình, cũng đem nó ghi tạc trong đầu. Hắn không có nửa điểm ngừng, lập tức đứng dậy xuất phát. Chân chính di tích cổ là ở chỗ này. Lục Trạch đem ánh mắt rời về phía hướng tây nam, nơi đó mới thật sự là di tích cổ. Nhận định phương hướng, Lục Trạch dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Vẹn vẹn đi tới 5 cây số, Lục Trạch ngay tại một cái sườn cắt phía sau tìm tới di tích cổ. Dứt khoát bên này không có lần nữa bị hạt cắt vùi lấp, nếu không mình liền phải một người đem hạt cắt đào rỗng, vậy nhưng quá mệt mỏi. Lục Trạch chậm rãi đi đến miệng giếng cổ bên cạnh, thả người nhảy lên, đi xuống dưới, có kinh nghiệm của lần trước, trong giếng cổ cơ quan không còn có uy hiếp tờ. Nói đến nơi này cơ quan thế mà lại trong khoảng thời gian ngắn trở lại nguyên dạng, cổ nhân thật đúng là lợi hại. Xuống đến trong cùng nhất, Lục Trạch lại một lần nữa về tới mặt vách đá kia trước, hắn nghiêm túc quan sát đến phía trên bức họa. Vân Quốc văn tự cổ đại bộ phận chính mình tự nhiên là xem không hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua bích họa đến xem xét. Vẽ lên có một cái hình thoi tiêu chí, đại khái chính là mỏ thủy tinh ý tứ. Trừ cái đó ra, tại mỏ thủy tinh cách đó không xa, còn có một cái tiểu nhân, tại tiểu nhân bên cạnh là hai đầu đốn lượn mà kéo dài tuyến. Tại hai đầu tuyến ở giữa là một cái cực kỳ bất quy tắc vòng tròn. Trừ cái đó ra, Lục Trạch phán đoán, khắc vẽ căn bản cũng không có bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương. Chỉ có cái này hai đầu tuyến cùng vòng tròn mới là mấu chốt. Cái này hai đầu tuyến là có ý tứ gì? Cái này vòng lại là cái gì? Lục Trạch trầm tư. Hai cây mị sợi thêm một cái trứng chân nước sôi. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch lại đem chính mình làm cho tức cười, hắn lập tức ở trong lòng nhắc nhở chính mình hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, chăm chú một chút. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là không có đầu mối gì, giếng cổ ở trong âm u không gì sánh được, Lục Trạch chỉ cảm thấy có chút kiềm chế. Tính toán, dù sao đều thấy rõ bích họa đến cùng là cái thứ gì, ra ngoài nghĩ đi. Trước khi đi, Lục Trạch vẫn không quên đá một cước vết tượng. Cái gì bích họa? Muốn vẽ liền dụng cụ vẽ tranh thể một chút, ngươi cho rằng ngươi là chịu tượng đại sư a? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trên vách đá về sau một khối địa phương lại lồi đi ra. Ngoa tạo, còn có cơ quan. Lục Trạch tiến lên xem xét, lồi ra tới bộ phận là điêu khắc, nhìn qua tựa như là một cái hộp đá. Tại hộp đá bên trong, để đó một tấm bị trói lên tấm da dê. Trong nháy mắt, Lục Trạch liền lý giải, cái này nhất định lại là cổ nhân lưu lại manh mối. Hắn lúc này đưa tay muốn lấy ra nhìn, ngay tại tay muốn chạm đến thời điểm, Lục Trạch nhớ tới chính mình trước kia xem qua một chút trộm mộ tiểu thuyết. Như loại này đồ vật thường thường đều là dẫn dụ kẻ trộm mộ phát động cơ quan mồi nhử. Không chừng trên giấy thoa khắp kịch độc, lại hoặc là cầm lấy giấy, liền sẽ khởi động cơ quan. Thế là Lục Trạch cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi lấy ra một tờ khăn tay, đem một chút trên giọt nước đi, làm khăn tay mũi nhọn ướt đẫm. Hắn dùng khăn giấy hơi chọc lấy một chút trong hộp tấm da dê, cầm lấy xem xét, ở mức khăn tay nhìn qua cũng không có phản ứng gì, tựa hồ không có độc. Người người cũng không có cái gì mùi lạ, sơ bộ phán định, phía trên này không có kịch độc. Sau đó Lục Trạch lại lấy các loại góc độ cẩn thận xem xét hộp phía dưới, cũng không có thấy cái gì cùng loại cơ quan đồ vật. Hắn cái này mới miễn cưỡng yên tâm, hy vọng không có sao chứ. Lục Trạch trực tiếp đem cổ dương giấy dầu cầm lấy trong ngáy mắt, Lục Trạch hết sức chăm chú chú ý xung quanh, cũng không có phát sinh nói rõ. Xem ra là ta buồn lo vô cớ. Lục Trạch chậm rãi đem tuyến mở ra, rất khó tưởng tượng đã trải qua nhiều năm như vậy, tấm da dê này xúc cảm sở tới sở lui hay là rất bóng loáng, hoàn toàn không có dấu vết tháng năm. Không biết cổ nhân là dùng biện pháp gì mới làm được, mở ra tấm da dê sau, Lục Trạch con ngươi thích chặt. Hắn càng nhìn đến chính mình căn bản cũng không có nghĩ tới đồ vật, tại trên giấy da dê, đúng là lít nha lít nhít cổ Hán ngữ, cảm giác quen thuộc hiện lên ở trong lồng ngực. Nguyên lai đây là một cái cổ long hạ người lưu lại sao? Lục Trạch từng chút đem trên giấy da dê nội dung xem hết, phía trên đại khái nói chính là viết tấm da dê người này là cái thương nhân. Hắn đại biểu Long Hạ đến cổ đại Vân Quốc đến kinh thương, tại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện mỏ thủy tinh, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, hắn không cách nào khai thác, càng không cách nào đem mỏ thủy tinh tin tức truyền đi. Thế là hắn liền tại giếng cổ này ở trong thiết hạ cơ quan, bao quát bích họa kia cũng đều là hắn vẽ. Vì chính là đem mỏ thủy tinh cái này một chân quý tài phú lưu cho hậu nhân, tại tấm da dê bên trên, cũng đồng dạng kỹ thuật mỏ thủy tinh chuẩn xác là vị trí. Người này nói mỏ thủy tinh ngay tại cổ Hà Đông Bắc bộ phận một chỗ xa châu bờ Bắc phụ cận, chỉ cần hưu tâm liền nhất định có thể phát hiện. Nhìn thấy câu nói này, Lục Trạch mới biết được bức họa kia rốt cuộc là ý gì. Nguyên lai cái kia hai đầu tuyến là cổ Hà, mà cái kia vòng tròn đại khái chính là cái gọi là xa châu. Nói đến mỏ thủy tinh cùng tiểu nhân sắc thực chính là tại trên đất bồi bên cạnh vị trí, chắc hẳn người này cũng là đối với mỏ thủy tinh ôm lấy to lớn chấp nhận người, không phải vậy không thể lại vì mỏ thủy tinh làm nhiều chuyện như vậy. Lục Trạch nhếch miệng lên, cuối cùng là đạt được xác thực vị trí, hắn chậm rãi đem tấm da dê chói tốt trả về chỗ cũ, lại đem hộp đẩy trở lại vách đá ở trong. Lần này thật đúng là cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho mỏ thủy tinh phát huy ra nó tác dụng vốn có. Lục Trạch trở lại giếng cổ thông đạo, thuần thục hướng lên trở về. Khi Lục Trạch một lần nữa trở về mặt đất đằng sau, nhận định phương hướng, lập tức liền hướng về phía trước băng đi. Tại Lục Trạch rời đi sau đó không lâu, trong giếng cổ bộ truyền đến tiếng vang to lớn, phía dưới không gian triệt để đổ sụp. Thứ này về sau, đây chính là một ngụm phổ thông giếng cổ. Đông Lệ Bắc, lúc này tuyệt đối không sai. Có nhiều như vậy manh mối, lại tìm hiểu được lạc đường nguyên nhân, Lục Trạch vững tin chính mình sẽ không bao giờ lại phạm sai lầm. Lúc này đối với Lục Trạch tới nói đã không có bao nhiêu thời gian, tiếp qua cái 1-2 ngày, đoán chừng đỏ thâm bên kia liền có thể đi ra hoa mạc. Chương 1341 trở về. Bọn hắn vừa ra hoa mạc, nhất định sẽ phong vân biến hóa, nếu như đến lúc đó chính mình không ở tại chỗ, không chừng lại sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Nhưng mà mỏ thủy tinh khoảng cách di tích cổ, không nói khoa trương chút nào, trực tiếp vượt qua hơn phân nửa hoa mạc. Dạng này dáng dấp khoảng cách, chính mình nhất định phải mau chóng mới được. Nếu không, chờ mình ra hoa mạc, sợ là hết thảy đều vì lúc đã muộn. Nếu như hoang mạc ban đêm có người liền sẽ phát hiện, tại hoang mạc ở trong có một bóng người đang không ngừng phi nhanh. Người kia không phải người khác, chính là Lục Trạch. Lãng phí 2 ngày, nhất định phải thông qua những biện pháp khác tìm đến trở về. Đại giới chính là không có nghỉ ngơi. 2 ngày sau đó, đỏ thâm đội ngũ chính thức đi ra hoang mạc. Các nàng không biết, chờ ở bên ngoài lấy là bực nào gió tanh mưa máu, lại là 2 ngày đi qua, Lục Trạch cuối cùng đến cổ Hà đạo đông bắc bộ phận. Nhưng là một chút nhìn sang, Lục Trạch căn bản không nhìn thấy Sa Châu tồn tại, trăm ngàn năm đi qua, cái này Sa Châu đến cùng còn ở đó hay không cũng là một cái vấn đề. Nếu như Sa Châu thật biến mất, vậy mình nên làm thế nào cho phải? Lục Trạch trong lòng không khỏi tràn đầy lo lắng, bất đắc dĩ, Lục Trạch chỉ có thể hy vọng Sa Châu còn có còn sót lại vết tích đến để cho mình phát hiện. Lúc này Lục Trạch đã tràn đầy mỏi mệt, trong 4 ngày, hắn chỉ hợp qua một lần mắt, thời gian khác toàn bộ đều đang đi đường. Nếu không phải cái này, hắn chí ít còn phải lại tốn hao 2 ngày thời gian mới có thể chạy tới nơi này. Căn cứ tiểu oa cùng đầu mối chỉ dẫn, mỏ thủy tinh hẳn là ngay tại vùng này mới đối. Lục Trạch không khỏi thả chậm bước chân, vì không bỏ sót bất kỳ dấu vết gì. Hắn tại bảo trì tốc độ tình huống dưới, tại cổ Hà đạo bờ bắc, dọc theo cổ Hà đạo không ngừng tiến lên. Đáng tiếc là, cổ Hà đạo bên trong giống tuyết, thấy thế nào cũng không giống là có Sa Châu dáng vẻ. Lục Trạch trong lòng không khỏi trầm xuống hỏng, chẳng lẽ Sa Châu thật hoàn toàn biến mất? Tiểu Hoa, có thể cho ta điều tra thêm đầu này cổ Hà số liệu sao? Nơi này quá mức cổ lão, còn không phải tại Long Hạ khu vực, Tiểu Hoa cũng không có cách nào. Lục Trạch thở dài tính toán, ngươi thời điểm then chốt như xe bị tuột xích cũng không phải lần một lần hai, ta đều đã quen thuộc. Đến, ta vẫn là dựa vào chính mình đi. Tại trải qua dài dằng dặc tìm kiếm đằng sau, Lục Trạch vẫn không có nhìn thấy Sa Châu, dần dần liền ngay cả Lục Trạch chính mình cũng có chút muốn từ bỏ. Hắn vượt qua một mảnh sơn cát, hướng nơi xa nhìn lại, cái này liên tục nhìn mười mấy 20 ngày cảnh tượng, hắn đã triệt để không muốn xem. Trong ba lô nước và thức ăn đều nhanh muốn hao hết, nếu như thực sự tìm không thấy mỏ thủy tinh, cũng chỉ có thể nên rời đi trước hoang mạc. Thế nhưng là, lấy Lục Trạch lòng tự trọng mà nói, thật sự là không muốn lựa chọn như vậy, ngay tại Lục Trạch cảm thán thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một vật. Đó là tại cổ Hà đạo bờ nam bên cạnh, có một khối đột xuất đất cát, nơi này nhìn rất là đột ngột. Lục Trạch trong lòng không khỏi phát lên một cái ý nghĩ. Có thể hay không theo thời gian trôi qua, Sa Châu đã cùng bờ sông hòa làm một thể. Trong nháy mắt, Lục Trạch chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại. Nhất định là như vậy sẽ không sai. Thế là Lục Trạch một cái bước xa phóng tới cùng Sa Châu hô ứng lẫn nhau bờ bắc, hướng rời bỏ cổ Hà đạo phương hướng hơi đi sau một khoảng thời gian, Lục Trạch dừng lại. "Tiểu Hoa, đo đạc ta dưới chân khối thổ địa này." Vài giây đồng hồ đằng sau, Tiểu Hoa thanh âm tại trong đầu vang lên. Trải qua Tiểu Hoa kiểm tra đo lường, lão bản phía dưới 70m thành cát mạc, xuống chút nữa 170m là một khối trống rỗng, xuống chút nữa toàn bộ là nham thạch. Nghe được tin tức này, Lục Trạch đại hỉ đối với, xem ra ta tìm tới mỏ thủy tinh. Căn bản cũng không cần đi chứng thực trong lỗ trống mặt là cái gì, theo Lục Trạch hiểu rõ, đó nhất định là mỏ thủy tinh. Hắn mau từ móc trong ba lô ra lúc trước mang theo tiêu ký hào cắm trên mặt đất. Ha ha ha, chơi không phụ người có lòng. Cuối cùng là để cho ta là tìm được, Hàn Duyệt Nhi ngươi đợi đấy cho ta lấy. Còn có Trần gia, các ngươi về sau còn muốn đối phó ta, liền phải nhìn chính mình có hay không tư cách kia. Lục Trạch tiếng cười tại toàn bộ hoang mạc ở trong quanh quẩn, hắn chưa từng có cảm giác tâm tình thoải mái như vậy qua, bất quá hắn cũng không có bị thắng lợi vui sướng choáng váng đầu óc. Lục Trạch lập tức liền từ vui sướng ở trong tỉnh táo lại, lúc này ở hoang mạc bên ngoài còn có một đống lớn sự tình đợi chờ mình đi xử lý, chính mình nhất định phải nắm chặt mới được. Không chần chờ chút nào, Lục Trạch lập tức khởi hành một đường hướng bắc, bên kia là ra hoang mạc nhanh nhất phương hướng. Chỉ cần ra hoang mạc, trở lại đỏ thấp bọn người bên người cũng không phải là việc khó gì. 2 ngày sau đó, đỉnh lấy mắt đen thật to vòng Lục Trạch, cuối cùng là từ hoang mạc ở trong đi ra, phụ cận những cái kia phổ thông dân chúng đều choáng váng. Ông trời của ta sẽ không nhìn lầm đi, lại có thể có người từ cái kia ăn người hoang mạc chạy ra, cái này thật sự là quá kinh người. Nhanh chụp ảnh. Ta đi, người này tại hoang mạc ở trong chờ đợi bao lâu? Trên thân thế mà như thế bẩn. Tại những người này trước mắt bao người, Lục Trạch vội vàng tiến về một nhà khách, tẩy đi trên người bùn cắt cùng mọi mệt đằng sau, hắn một lần nữa trở nên sạch sẽ. Nói thật ra, hắn hiện tại thật rất muốn nghỉ ngơi, nhưng về thời gian không cho phép. Nghỉ ngơi sự tỉnh, hay là đặt ở trên máy bay đi, ra hoang mạc, tiểu hoa tuần tra công năng cũng coi như khôi phục bình thường. Lục Trạch lập tức điều tra từ bản thân không có ở đây trong mấy ngày này, Vân Quốc thủ đô bên kia đều xảy ra chuyện gì. Khi hắn sau khi xem, sắc mặt không khỏi một bên, một cái tuyệt đại tiếng vang tại trong gian phòng vang lên. Ba Dương Nhĩ, người tốt gan to, ta nhìn ngươi là thật muốn chết. Nhà khách phục vụ viên còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tới gõ cửa. "Người tốt tiên sinh, ta vừa rồi nghe thấy trong phòng thanh âm rất lớn, có gì cần hỗ trợ sao?" Lục Trạch hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại, hắn đi qua mở cửa phòng, trước mặt là một cái làn da ngăm đen Vân Quốc phục vụ viên. "Chuẩn bị cho ta một khung máy bay, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đi thủ đô." "A." Phục vụ viên kinh ngạc nhìn qua Lục Trạch, cái này Long Hạ người đến cùng đang nói cái gì? "Hắn nói để cho ta chuẩn bị máy bay." "Nói đùa cái gì? Ta chính là một cái bình thường phục vụ viên a. Còn nữa nói chính hắn không phải liền là một cái Long Hạ quỷ nghèo sao? Có tiền thuê máy bay tư nhân sao?" Lục Trạch tức giận theo dõi hắn, nghe không hiểu ta đang nói cái gì. "Ta để cho ngươi cho ta đi chuẩn bị máy bay." Phục vụ viên lập tức nổi giận, khí thế của hắn rào rạt mà nhìn chằm chằm vào Lục Trạch vị khách nhân này, "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Long Hạ tới lừa đảo đi." Quả nhiên Long Hạ người đều là một đám quỷ nghèo, cả ngày liền nghĩ lừa gạt Vân Quốc người tiền, ta cho ngươi biết, ta cũng không đốc. Nếu là ngươi lại hung hăng càn quấy xuống dưới, ta liền báo cảnh sát." Nói xong, phục vụ viên kia đắc ý nâng lên hắn cao quý đầu lâu, một điểm kia nho nhỏ lòng hư vinh bị đầy đủ thỏa mãn. Nhưng hắn hoàn toàn không có phát hiện, Lục Trạch lúc này trên mặt lạnh doan người. "Ta ngay tại nổi nóng đâu, chính ngươi đưa đến trước mặt ta đến, ngươi đến cùng là muốn chết đâu? Hay là muốn chết đâu?" Chương 1342 Phong Vân biến ảo. "Cái gì?" Chỉ gặp Lục Trạch chỉ là một cước đi qua, trực tiếp liền đem phục vụ viên kia đá bay, cả người rơi vào trong tường bên cạnh. "Ngươi hoài nghi ta thân phận, ta còn có thể hiểu ngươi vô tri, nhưng là ngươi trào phúng ta toàn bộ Long Hạ, cái kia không có ý tứ, ngươi đang tự tìm đường chết." "Đại gia, ta sai rồi, ngươi đừng có giết ta." Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Lục Trạch, hắn còn là lần đầu tiên biết Long Hạ công phu càng như thế khủng bố. "Không nên đánh ta. Ngươi là muốn tiền đúng không? Mặc dù ta chỉ là phổ thông Vân Quốc người, nhưng cũng muốn so với các ngươi Long Hạ nhân có tiền được nhiều, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi." Lúc trước khí thế phách lối phục vụ viên, tại ở thế yếu thời điểm, bắt đầu không ngừng hướng Lục Trạch cầu xin. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào làm, Lục Trạch cũng sẽ không khinh suất tha thứ, bởi vì hắn làm nhất không chuyện nên làm. Lục Trạch sắc mặt giống tử thần một dạng lạnh lùng, hắn đứng ở phục vụ viên trước mặt, dùng con mắt nhìn chằm chằm phục vụ viên con mắt. "Chẳng lẽ lại, ngươi cảm thấy ta là một cái cường đạo sao?" Phục vụ viên lập tức liền luống cuống. "Không phải, ta không phải ý tứ này." Lục Trạch cười lạnh một tiếng, "Không cần trang, ta không phải người ngu, ngươi chính là như thế một cái ý tứ. Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta Long Hạ nhân không có ngươi tưởng tượng thấp kém." Nói đi, Lục Trạch liên tục móc ra mấy tấm Vân Quốc thẻ ngân hàng. Nơi này mỗi một tờ thẻ, toàn bộ đều là Vân Quốc ở trong đứng đầu nhất thẻ. Vân Quốc bên trong cơ hồ cũng chỉ có quý tộc mới có thể có được, người bình thường liền liên thân mắt thấy đến cơ hội đều không tồn tại. Nhìn thấy những thẻ này, phục vụ viên hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi xuống tới. "Xong đời, đã trung thiết bản từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho ta biết, một cái Long Hạ nhân cũng có thể có tiền như vậy à?" Nước mắt từ trong con mắt của hắn chảy ra, hắn biết tại Vân Quốc chọc đại nhân vật người sẽ là dạng gì hạ tràng. Nếu như lại cho hắn lần nữa tới một cơ hội duy nhất, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Lục Trạch, mà bây giờ nói cái gì đều đã trễ. "Lớn, đại nhân, ngài có thể tha ta sao? Ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại xem thường Long Hạ nhân." Hắn thành khẩn cúi đầu do hỏi, Lục Trạch đối xử lạnh nhạt nhìn hắn mấy giây, chậm rãi thu hồi thẻ. Lúc đầu gia hỏa này liền cùng chính mình không có cái gì thù, hiện tại giáo huấn cũng đã dạy dỗ, hắn biết sai thế là được. "Lần này buông tha ngươi, về sau nhìn thấy Long Hạ nhân cho ta hãy tôn trọng một chút." Là, đang lúc hắn muốn từ dưới đất bò dậy thời điểm, nhà khách lao bản từ trên thang lầu chạy xuống tới. "Đều đang làm gì đó?" "A, ta vết tưởng, các ngươi biết ta vì sửa tường bỏ ra bao nhiêu tiền không?" Lục Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đây là một cái làn da trắng nõn, nhưng lại bụng phệ nam nhân trung niên. "Ai Nhi Văn, ngươi đến cùng đang làm gì? Còn có ngươi, tương hỏng thành dạng này chính là ngươi làm đi. Nhìn ngươi là Long Hạ nhân dáng vẻ, ngươi biết cái này phải bồi thường bao nhiêu tiền không? Bán đi ngươi ngươi cũng đền không nổi." Nhà khách lao bản chỉ vào Lục Trạch cái mũi, khí thế hung hăng giống giận. Một bên Ai Nhị Văn nghe nói như thế, lập tức liền hoảng hốt. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn đã lĩnh ngộ được, đây là trước mắt rồng này hạ người cấm kỵ. Nếu là không kịp ngăn cản nữa lao bản lời nói, chỉ sợ hắn cũng muốn gặp cùng chính mình một dạng sự tình. Hắn vừa định đứng dậy ngăn cản, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, nhà khách lao bản bị trong nháy mắt đá bay, cả người sa vào đến trong vách tường bên cạnh, cùng trước đó Ai Nhị Văn không có sai biệt. Ai Nhị Văn thấy thế, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thảm trạng này khiến cho chính mình phía sau lưng lại bắt đầu đau. Ách, nhà khách lao bản nói không ra lời, hắn máu me đầy mặt, còn chưa hiểu đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Trái lại Lục Trạch đầy vô tình phủi tay cười nói, "Không có ý tứ, ta hiện tại thời gian rất gấp, không có thời gian cùng các ngươi chơi game, còn không mau chuẩn bị cho ta máy bay." Ai Nhị Văn một cái giật mình, lập tức đứng ra, "Ta cái này đi chuẩn bị." Tiếp lấy hắn lập tức đem trọng thương nhà khách lao bản kéo đi, tránh khỏi hắn lại gây phiền toái. Tại hắn lúc rời đi, trong ánh mắt một cách lạ kỳ không có sợ hãi. Hôm nay hắn rốt cuộc minh bạch, trên thế giới chỉ có một loại người chọc không được, đó chính là Long Hạ nhân. Trong tương lai trong hơn 10 năm, Vân Quốc thành trấn nào đó, từ đầu đến cuối có một vị đối với Long Hạ nhân ôm lấy cực lớn thiện ý nam nhân, đó chính là Ai Nhị Văn. Sau một tiếng, tại thành trấn sân bay, Lục Trạch rốt cục leo lên máy bay. Ánh mắt của hắn nhìn qua thủ đô phương hướng, lóe ra kiên định quan mang. "Như Ngọc, Ân Hồng, các ngươi đều chờ đó cho ta, ta hiện tại liền đến." Lúc này thủ đô Lục Thành một tòa trong nhà máy bị vứt bỏ, Ân Hồng cùng Giang Như Ngọc bọn người đang núp ở bên trong tránh né truy sát. Trên mặt của mỗi người đều bao phủ vẻ lo lắng, tình huống hiện tại là mỗi người bọn họ cũng không nghĩ tới. Ra hoa mạc, ai có thể nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi ở giữa, thế giới bên ngoài lại toàn bộ thay đổi. Trước đó Lao Quốc Vương bởi vì một ít tình huống được bệnh nặng, Ba Dương Nhĩ mượn cơ hội trở thành đại diện quốc vương. Những cái kia người phản kháng, toàn bộ đều bị Ba Dương Nhĩ lấy các loại có lẽ có tội danh bắt được trong ngục giam. Toàn bộ thủ đô hiện tại cơ hồ toàn bộ đều tại Ba Dương Nhĩ khống chế phía dưới, sớm định ra đại tuyển cũng bị gác lại. Trước đó làm ra cố gắng, tại hiện tại xem ra, tựa hồ toàn bộ đều thành công dã tràng. Ân Hồng một thân một mình ngồi dưới đất, từ trước đến nay đều rất tự tin nàng, lại không biết đến cùng nên làm như thế nào. Hiện tại ta, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Nàng tuyệt vọng đầu tựa vào trong tay, hai ngày này phát sinh sự tình, thật sự là để nàng cả người đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ba Dương Nhĩ vừa thượng vị, liền bắt đầu đối với Ân Hồng tổ chức triển khai truy sát, to lớn thủ đô, nhưng không có mấy chỗ ẩn thân. Chỉ cần bọn hắn dám thò đầu ra, lập tức liền tốt có người tới đối bọn hắn tiến hành bắt, mà lại Ba Dương Nhĩ còn tại dân chúng bên trong tuyên truyền, nói nàng Ân Hồng là một cái việc gác bất tận ác ôn. Ân Hồng không phải là không có thử qua đi chiến đấu, nhưng không chịu nổi đối phương vũ khí trang bị đều tốt hơn số trước lần, dưới tay mình người sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Vô luận làm cái gì, đều không có bất cứ tác dụng gì. Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh, hiện tại dưới tay mình cũng chỉ có như thế 20 mấy người, còn lại toàn bộ hy sinh. Chính mình, đến cùng như thế nào mới có thể đối mặt những cái kia huynh đệ đã chết ta? Chẳng lẽ ta A Thị bộ tộc, thật liền không cách nào đoạt lại thổ địa sao? Nàng thật là đã muốn từ bỏ, vẹn vẹn mấy chục người đối mặt cường đại như vậy địch nhân, là không thể nào chiến thắng. Đáng giận, những cái kia đáng chết kẻ xâm lược, đáng chết cường đạo. Nếu như có thể mà nói, ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Nhưng mà, Ân Hồng nắm chắc quả đấm, rất nhanh liền để xuống. Ta tại cái này quyết tâm thì có ích lợi gì đâu? Rất nhanh Ba Dương Nhĩ liền sẽ tìm tới nơi này, chúng ta lại không thể không lần nữa trốn đến kế tiếp địa phương. Dạng này trò chơi mèo vờn chuột muốn tiến hành tới khi nào mới xem như kết thúc? Chương 1343 nhân tâm. Các loại chạy trốn tới kế tiếp địa phương, người nơi này còn có thể sống sót mấy cái. Liên tiếp nghi vấn tại trong đầu vung đi không được, cũng là ở thời điểm này, một cái tên xuất hiện tại Ân Hồng trong lòng. Nếu như hắn bây giờ tại nơi này, sự tình sẽ có hay không có chỗ chuyển cơ? Lập tức, nàng lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Ta suy nghĩ cái gì đâu, cho dù là hắn, dưới tình huống như vậy, cũng nhất định là bất lực a. Lúc này, Giang Như Ngọc ngồi ở Ân Hồng bên người, bình thường vẫn luôn rất cả lơ phất phơ Giang Như Ngọc, hiếm thấy toát ra nhận thành thục bộ dáng. Nàng trên mặt dáng tươi cười, lặng lặng nhìn qua trần nhà, nhìn qua một chút cũng không có cảm thấy bề bại. Lúc này, trên thân hai người khí thế tạo thành hoàn toàn đảo ngược. Ân Hồng, không cần như vậy bề bại, chờ ta lão bản trở về, nhất định liền trở nên tốt đẹp. Nghe nói như thế, Ân Hồng không có bất kỳ phản ứng nào, thật lâu, nàng mới từng chút trả lời. Ngươi liền như vậy tin tưởng lão bản của ngươi sao? Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Đây không phải là đương nhiên sự tình sao? Ân Hồng chậm rãi ngẩng đầu, tại nhìn thấy Giang Như Ngọc con mắt một sát na, nàng con ngươi co rụt lại. Tại Giang Như Ngọc trong mắt là chính mình chưa từng thấy qua, tên là Hy Vọng Hà Quang. Bởi vì hắn, thế nhưng là Lục Trạch A. Trong lúc hoảng hốt, Ân Hồng lại thật bị Giang Như Ngọc đơn giản mấy câu cho ủng hộ. Có lẽ đi, cũng không biết hắn hiện tại đến cùng đang làm những gì, hy vọng hắn có thể sớm một chút xuất hiện tại bên người chúng ta đi. Vừa dứt lời, tại nhà máy bị vứt bỏ bên ngoài, liền truyền đến một trận thanh âm huyên náo, đám người tựa như là giống như chim sợ ná, lập tức liền từ cầm lên vũ khí, trốn ở công sự che chắn phía sau làm xong cảnh giới. Bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào, thật lâu, phía ngoài ồn ào rốt cục yên tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên không có động tĩnh? Ngay tại nghi hoặc thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kèn. Khu khu. Nghe thấy sao? Cái gì? Ấy. Bên trong ác ôn nghe, ta là đại diện quốc vương Ba Dương Nhĩ đại biểu, hôm nay quốc vương phái ta hướng các ngươi tuyên bố mấy cái sự tình. Nghe chút lời này, lập tức liền có người kìm nén không được, muốn lao ra cùng đối phương đại chiến một trận, còn không chờ hắn đứng lên, liền bị Ân Hồng cho kéo trở về. Tất cả mọi người không cho phép cho ta hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn không có tiền đến, nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại chúng ta nếu là đi ra ngoài, nhất định sẽ bị loạn súng bắn chết, bên ngoài nhất định đỡ đầy thương. Có thể. Đáng giận, đám người cắn răng, chỉ có thể khuất nhục trốn ở công sự che chắn phía sau, nghe đối diện phát ra tiếng. Chắc hẳn các ngươi hiện tại cũng biết, hành tung của mình đã bại lộ, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, các ngươi vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều không thể từ chúng ta nắm giữ ở trong đào tẩu. Coi như các ngươi hướng dưới nền đất chạy, chúng ta cũng có thể tìm tới, càng đừng nghĩ đến không có ý nghĩa chống cự, cái kia sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Nói, người kia dùng cái mũi hừ một tiếng, dùng để biểu đạt đối với Ân Hồng đám người khinh thường. Quốc vương nói, chỉ cần các ngươi cầm trong tay dầu hỏa quyền khai thác toàn bộ giao ra, sau đó lại đi tự thú, thừa nhận tội của mình, chúng ta liền sẽ mở một mặt lưới, lưu các ngươi đường sống. Nếu như ngu xuẩn mất khôn lời nói vậy, chúng ta liền dùng tối cường ngạnh thủ đoạn, đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Dù sao, là không có người sẽ đi đáng thương ác ôn lúc này ở trong nhà máy bị vứt bỏ bên cạnh, Ân Hồng nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ, móng tay thật sâu khảm vào tiến lòng bàn tay. Từ khi xuất sinh đến nay, liền không có nhận qua lớn như thế khuất nhục, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Để cho ta giao ra mỏ dầu, lại để cho ta tự thú. Nói đùa cái gì, nếu để cho ta làm như vậy lời nói, ta tình nguyện hiện tại liền đi chết. Ân Hồng trong mắt tràn ngập tơ máu, vừa đem bàn tay hướng xuống trường, liền bị Giang Như Ngọc ngăn cản. Hồng tỷ, hiện tại còn không phải cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến thời điểm. Ân Hồng đảo mắt xem xét, chỉ nhìn thấy Giang Như Ngọc trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười, phảng phất lời nói vừa rồi, nàng một chút cũng không có nghe thấy một dạng. Nàng lập tức đem Giang Như Ngọc tay hất ra, quát ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nhận lớn như vậy khuất nhục sao? Đến lúc này, ngươi thế mà còn cười được. Nhưng mà một giây sau, nàng trông thấy, Giang Như Ngọc miệng môi dưới chảy xuống một đạo máu tươi. Ân Hồng kinh ngạc, trong nháy mắt nàng thậm chí bắt đầu có chút không có khả năng suy nghĩ, vô duyên vô cớ làm sao lại đổ máu? Rõ ràng trước đó còn không có, chỉ có thể là Giang Như Ngọc chính mình khai ra tới. Đúng vậy a, thì ra là như vậy. nguyên lai nàng cũng cùng chính mình một dạng. Lòng tràn đầy phẫn nộ sao? Không có bất kỳ cái gì lời nói, Ân Hồng lựa chọn tin tưởng mình đồng bạn, nhà máy người bên ngoài xem xét bên trong không có động tĩnh, không hẹn mà cùng cười lạnh. Các huynh đệ các ngươi thấy không? Bọn hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái a, ha ha ha. Đây chính là cái gọi là ác ôn sao? Ta nhìn còn không có nhà ta nuôi mèo hung ác đâu. Liên loại địch nhân này, không biết sẽ để cho đại diện quốc vương coi trọng làm sao, ta đoán chừng ta một người đều có thể đem bọn hắn toàn bộ quật ngã. Phía ngoài cười nhạo âm thanh không ngừng truyền vào nhà máy, Ân Hồng bọn người cúi đầu, trên mặt đều là khuất nhục cùng phẫn nộ. Hồi lâu, tiếng cười mới đình chỉ, tiếng ồn ào vang lên lần nữa, thanh âm kia cuối cùng dần dần từng bước đi đến. Bọn hắn sau khi đi, Ân Hồng bọn người lúc này mới từ công sự che chắn phía sau đi ra. Ân Hồng tức giận đến một cước đá bay trên đất một cái bình nhỏ. Mã Đức đám gia hỏa kia, từng cái cũng sẽ chỉ ý thế hiệp vào người. Hiện tại nơi này đã không an toàn, thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi. Ân Hồng thanh âm tại trong nhà xưởng biến mất, tựa như là một cây lông vũ rơi vào trên mặt nước, không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Cho ăn, các ngươi đều ở nơi đó xử lấy làm gì? Nhanh thu dọn đồ đạc rút lui a. Quên đi thôi Hồng tỷ cái gì? Chỉ gặp một tên thủ hạ chán nản ngồi trên mặt đất bên trên. Chúng ta chút người này cùng bọn hắn đấu, là tuyệt đối không thắng được, vẫn là đi tự thú tương đối tốt, chí ít sẽ không lại người chết người cái tên này. Bên cạnh một người lập tức lao ra nắm chặt người kia vào áo. Ngươi đạp mã đang nói gì đấy? Ngươi muốn hướng Ba Dương Nhĩ nhận sợ hay sao? Trong nhà xưởng bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị đứng lên, sa sút tinh thần người kia bị níu lấy, lại một chút cũng không có chống cự ý tứ. Hắn đem đầu đừng qua một bên, rất là vô lực nói thì tính sao? Hướng Ba Dương Nhĩ nhận thua cũng là chuyện không có biện pháp đi. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cạnh tranh sinh tồn, hiện tại không thể không thừa nhận, Ba Dương Nhĩ mới là mạnh phía bên kia, chúng ta đã thua. Trước mặt hắn mặt người kia co lại, cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà vặn cùng một chỗ. Hỗn đản, ngươi thật đúng là dám nói a. Nói đi, hắn liền cao cao giơ lên nắm đấm của mình, muốn nện ở trên mặt của người kia. Đúng lúc này, đột nhiên một cái non mịn tay xuất hiện, nắm nắm đấm của hắn, mà cái tay kia là Ân Hồng tay. Hồng tỷ chương 1344 dưới mặt đất tần nút. Giả Nhĩ Tư, cùng người một nhà cũng đừng có nổi tranh chấp. Bây giờ không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm. Nói đi, Ân Hồng quét người chung quanh một vòng. Ngươi xem một chút nét mặt của bọn hắn đi, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Giả Nhĩ Tư toàn thân run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, mỗi người đều dùng lấy một ngạt thất vọng ánh mắt nhìn qua bên này. Giả Nhĩ Tư mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Hồng tỷ, có lỗi với không có việc gì, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Nói đi, Ân Hồng đem ánh mắt rời về phía lúc trước muốn từ bỏ người kia, vươn tay. Thế nào? Còn đứng được lên sao? Ân đem hắn kéo lên đằng sau, Ân Hồng nhìn về phía đám người. Tình huống hiện tại không cần ta nói, mọi người cũng đều tự có phân tích. Giữa các ngươi có lẽ sẽ có người muốn từ bỏ, ta đây đều có thể lý giải, ta cũng tôn trọng lựa chọn của các ngươi, mỗi người đều là độc lập cá thể, ta sẽ không cần cầu các ngươi đều đi theo ta, muốn đầu hàng lời nói liền đi đi. Nói đi, Ân Hồng đi tới một bên, thu lại trang bị. Bất quá, tại các ngươi đầu hàng đằng sau, có người có thể cam đoan an toàn của các ngươi sao? Ta muốn đáp án này là phủ định. Muốn tiếp tục đi theo ta, liền đến thu dọn đồ đạc, muốn đầu hàng, hiện tại liền có thể đi. Vừa mới dứt lời, Giang Như Ngọc cái thứ nhất đi vào Ân Hồng bên người, ngay sau đó, chính là Giả Nhĩ Tư. Đám người liên tiếp đi đến Ân Hồng bên người, liền ngay cả trong đó bên trong có chỗ giao động người, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, đứng tại chỗ cũng chỉ có cái kia ngay từ đầu muốn người đầu hàng. Hắn vô lực quỳ trên mặt đất có lỗi với, ta là thật không muốn tái chiến đấu. Nhìn xem khuôn mặt của hắn, Ân Hồng rất là buồn vô cớ bị khắc, ta có thể hiểu được ngươi, không nên tự trách. Vừa vặn, lúc này đồ vật cũng đều thu thập xong. Bên ngoài đã không an toàn, tất cả mọi người đi theo ta. Là, Ân Hồng bọn người sau khi đi, bị khắc mới lảo đảo từ dưới đất bò dậy, từng bước một đi hướng nhà máy bên ngoài. Hắn toàn bộ hành trình đi bộ, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là gần nhất phía quan phương cục. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy hắn, đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Các ngươi thấy không? Người kia tựa như là trong lệnh truy nã người ấy. Hoa là thật. Ác ôn này làm sao dám một người ra đường? Ai biết được. Các loại bị khắc đi đến phía quan phương cục, đã sắc trời dần dần muộn, không đợi hắn vào cửa, một đoàn người phía quan phương ngay tại cửa ra vào ngăn cản hắn. Vị tiên sinh này, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tựa hồ là trong lệnh truy nã người đi, một vị đội trưởng nói ra. Bị khắc chậm rãi dương mắt, ta là tới tự thú. Vị đội trưởng kia cười lạnh một tiếng, hiện tại mới đến tự thú, các ngươi bọn này ác ôn thật đúng là đủ ngây thơ. Có ai không? Cho ta đem hắn mang đi. Lập tức nhóm lớn phía quan phương xông tới, đem so với khắc đánh vào phía quan phương cục phòng tạm giam. Đi vào, bị khắc liền bị nghiêm hình tra tấn, hắn kêu khóc muốn tự thú, nhưng phía quan phương căn bản liền mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ là một vị đối với hắn làm thực hình. Ta đều đã đầu hàng, các ngươi vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Cũng bởi vì ngươi là ác ôn a. Mỗi khi bị khắc nói một câu, hình phạt lực đạo liền sẽ trở nên to lớn hơn, bị khắc cũng không biết sự tình tại sao phải biến thành dạng này. Cái này cùng chính mình tưởng tượng, căn bản cũng không cùng a. Thời gian dần qua, bị khắc tại quất ở trong đã mất đi ý thức. Tại hắn chợp mắt trước đó, trong mắt nhìn thấy, trừ của mình máu tươi bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia lánh khốc phía quan phương. Có lỗi với, xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Cùng lúc đó, tại lục thành giao khu trong đường cống ngầm bên cạnh, thâm hậu trong vách tường, có một cái cực lớn trống rỗng. Ân Hồng mang theo mọi người đi tới căn cứ bí mật của mình, cái địa phương này là vì cho mình khẩn cấp tránh né mà chuẩn bị. Trên thế giới cơ hồ không có mấy người biết, nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiết bị, tín hiệu càng là một chút cũng không có. Nó đơn thuần cũng chỉ là vì ẩn thân mới chuẩn bị đi ra, cứ việc các phương diện điều kiện đều rất kém cỏi, nhưng cũng may rất khó bị phát hiện. Cũng không biết bị khắc tên kia hiện tại thế nào. Giả Nhĩ Tư ngồi dưới đất tự đủ. Trời mới biết, nói không chừng hắn hiện tại đã chết. Ai? Loại ngày này không biết lúc nào mới xem như kích cỡ. Lúc này trong vương cung bên cạnh, Ba Dương Nhĩ lòng tràn đầy vui vẻ ngồi tại trên vương vị, hắn vuốt ve vương vị, đầu óc đều bị cảm giác thỏa mãn cho lấp đầy. A, vị trí này ta đã suy nghĩ thật lâu, hiện tại rốt cục để cho ta đạt được. Ở một bên Hàn Duyệt Nhi ý cười đầy mặt đứng đấy. Hiện tại hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, lập tức ân hồng những người kia liền sẽ trở thành vương tử điện hạ, a không, là quốc vương bệ hạ món ăn trong mâm. Ba Dương Nhĩ cười gật đầu. Công chúa của ta à, thật sự là may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi nói, ta căn bản liền sẽ không ngồi tại trên vị trí này. Quốc vương bệ hạ không cần đa lễ, chỉ hy vọng bệ hạ còn nhớ rõ ước định của chúng ta là được đây hết thảy còn muốn quay lại đến mấy ngày trước đó. Ba Dương Nhĩ tiểu đội trước một bước rời đi hoang mạc nói lên. Rời đi hoang mạc trên đường, Hàn Duyệt Nhi vì thế cục sẽ không thua tay, không ngừng mà đang suy tư biện pháp. Nàng biết nếu để cho Ba Dương Nhĩ đi cùng Ân Hồng tranh cử, sở tài này không hề nghi ngờ sẽ thua bắc. Đến lúc kia, tình cảnh của mình liền nguy hiểm. Thế là nàng càng nghĩ, cũng chỉ có một biện pháp là đối với chính mình có lợi nhất, cũng đơn giản nhất nhất có hiệu quả, đó chính là xui khiến Ba Dương Nhĩ xoán vị. Xoán vị cái từ này tại hiện đại đã sẽ rất ít xuất hiện, nhưng ở Vân Quốc cái này thế tập chế quốc gia bên trong, lại thường thường phát sinh. Không sai, Vân Quốc Lao Quốc Vương cũng không phải là sinh bệnh nặng mới khiến cho Ba Dương Nhĩ đại diện, mà là bị Ba Dương Nhĩ cùng Hàn Duyệt Nhi hai người bí mật nhốt đứng lên. Về phần Lao Quốc Vương Tâm Phúc, một chút coi như nguyện ý hợp tác liền sẽ bị giam tiến đại lao. Những cái kia thể sống chết không theo, sớm đã bị âm thầm giết chết, thủ đô cao tầng bên trong, hiện tại toàn bộ đều là Ba Dương Nhĩ người. Lao Quốc Vương mặc dù không phải người tốt lành gì, càng không phải là hiền lành gì, nhưng liền xem như hắn, cũng sẽ không đối với mình phụ thân xuất thủ. Bởi vậy hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Ba Dương Nhĩ sẽ làm ra loại chuyện này. Kỳ thật ngay từ đầu Ba Dương Nhĩ tự nhiên là không dám, hắn từ nhỏ đã sợ sệt Lao Quốc Vương, sự sợ hãi ấy là chôn giấu ở trong lòng, thâm căn cố đế. Nhưng mà không chịu nổi có Hàn Duyệt Nhi nữ nhân ác độc này ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thậm chí Hàn Duyệt Nhi bí mật phái người đi đầu một bước đối với Lao Quốc Vương ra tay. Cứ như vậy, Ba Dương Nhĩ liền tên đã trên dây, không phát không được, hắn vừa mới bắt đầu còn không thế nào tình nguyện, tại trong đấy lòng đem Hàn Duyệt Nhi cho hận đấu. Nhưng theo chuyện tiến lên, hắn phát hiện, tựa hồ hết thảy đều không có chính mình tưởng tượng khó khăn như vậy. Nguyên lai, Lao Quốc Vương cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, chính mình chỉ cần muốn đi làm, hoàn toàn là có thể làm được. Chương 1345 ngươi minh bạch ngươi tình cảnh hiện tại sao? Lúc này, trong lòng của hắn đối với Hàn Duyệt Nhi nộ khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô tận cảm tạ. Còn tốt có ngươi, nếu không, ta còn không biết muốn tại gia hỏa lão bất tử kia thủ hạ sinh hoạt bao lâu đâu. Hàn Duyệt Nhi gật đầu cười khẽ hẳn là, chỉ tiếc hiện tại hay là tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới Lục Trạch tin tức. Ba Dương Nhi cười lạnh một tiếng, Lục Trạch, ta ngược lại thật ra có mấy cái suy đoán. Hàn Duyệt Nhi lông mày nhướng lên, phế vật này thế mà còn có thể có ý tưởng. Xin mời quốc vương bệ hạ vì ta làm sao một hai. Hừ, ta cảm thấy lớn nhất khả năng chính là hắn tại mỏ dầu nơi đó, liền bị đỏ thấm giết đi. Nghe nói như thế, Hàn Duyệt Nhi lập tức lắc đầu. Khả năng không lớn, dựa theo ta hiểu rõ, nếu như Lục Trạch chết tại đỏ thâm trong tay, Giang Như Ngọc thế tất không sẽ sống đến bây giờ, càng sẽ không một mực tại đỏ thâm bên người. Sách, loại thứ hai khả năng, hắn sợ sệt chúng ta, đã trốn về quốc gia của mình đi. Hàn Duyệt Nhi cúi đầu, nàng không có thiết thực chứng cứ đến phản bác, thế nhưng là nàng rõ ràng, Lục Trạch tuyệt đối không phải là loại người này. Không sai, Lục Trạch tại tình thế không đúng thời điểm, xác thực có thể sẽ chạy trốn, nhưng này tuyệt đối không phải là bởi vì hắn nhát gan, mà là vì ngày sau ngóc đầu trở lại. Ta vẫn là không cảm thấy Lục Trạch là loại kia người nhát gan, ta cùng hắn thời gian chung đụng mặc dù không lâu lắm, nhưng ta cũng coi như hiểu rõ hắn. Ba Dương Nhĩ một mặt không kiên nhẫn, ngươi đây cũng không phải là vậy cũng không phải, vậy ngươi nói hắn đến cùng chạy đi đâu rồi? Cái này Hàn Duyệt Nhi kinh ngạc, chính mình nếu là biết còn sẽ tới hỏi ngươi sao? Không biết, nhưng ta vẫn là có một cái. Liền ngay cả chính ta đều cho rằng khả năng không lớn ý nghĩ. Nói nghe một chút, Lục Trạch hắn sẽ có hay không có khả năng? Tại cái nào đó chúng ta không biết địa phương, âm thầm đưa ra cái gì, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Nghe nói như thế, Ba Dương Nhĩ cười lên ha ha. Ha ha ha. Công chúa của ta a, ngươi thế mà lại còn có như thế ngây thơ một mặt, ngươi đây là ý gì? Chỉ gặp Ba Dương Nhĩ tay cầm quyền trượng, rất là đắc ý đứng lên, hắn giang hai tay ra, hướng Hàn Duyệt Nhi biểu hiện ra chính mình có hết thảy. Ta hiện tại chính là quốc vương, Vân Quốc hết thảy đều là ta tất cả. Vô luận hắn núp ở chỗ nào, ta đều có thể tìm tới hắn, ta tại Vân Quốc chính là không gì làm không được. Ta hiện tại không tìm được hắn, hoặc là chính là hắn chết, hoặc là chính là hắn trốn ra Vân Quốc, chỉ có hai loại khả năng. Hàn Duyệt Nhi ở một bên chỉ cảm thấy đau đầu, cùng ngu xuẩn hợp tác thế nào cứ như vậy mệt mỏi đâu. Trước mắt Ba Dương Nhĩ đã hoàn toàn trầm mê tại quyền lực ở trong không thể tự kiềm chế, không có lý trí ra hỏa mà thôi, không cần thiết nói với hắn nhiều như vậy. Tiếp lấy, Hàn Duyệt Nhi nhếch miệng lên, bất quá đây cũng là vì cái gì tự chọn xe du lịch Dương Ngươi nguyên nhân. Dù sao chỉ có kẻ như vậy mới dễ khống chế ở trong tay. Ta còn có việc, cáo lui trước. Đúng rồi, trong địa lao Lao Quốc Vương nên xử trí như thế nào? Ba Dương Nhĩ cười lạnh một tiếng, Lao Quốc Vương sự tình ngươi không cần nhiều quản, ta tự có phân tức. Là còn có, người kia bắt trở lại không có. Còn không có, nàng thật sự là quá giàu hoạt, nhưng chúng ta người đã trọng thương nàng, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đưa nàng bắt. Ba Dương Nhĩ gật đầu, nếu như tất yếu phải vậy, có thể lựa chọn ngay tại chỗ xử quyết. Hàn Duyệt Nhi sau khi đi, Ba Dương Nhĩ lập tức cầm chìa khóa đi vào địa lao phía dưới, địa lao lờ mờ không ánh sáng, nơi này không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Trong vương cung, biết địa lao này người, không cao hơn 5 cái đếm. Về phần Lao Quốc Vương tồn tại, cũng chỉ có Ba Dương Nhĩ cùng Hàn Duyệt Nhi hai người biết. Xuống lầu âm thanh tại địa lao ở trong không ngừng mà quen quẩn, Lao Quốc Vương vừa nghe thấy có tiếng bước chân, liền biết là Ba Dương Nhĩ tới. Ba Dương Nhĩ, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. ngươi làm sao dám đối với ta làm ra loại chuyện này? Lão quốc vương nắm lấy lan can giống giận. Lúc này, Ba Dương Nhĩ mới chậm rãi đi tới, trên mặt của hắn hiện ra người thắng bình thường ý cười. Ta thân yêu phụ thân a, ngài vẫn không rõ ngươi ngài hiện tại tình huống sao? Lão quốc vương cười lạnh, ta chỉ biết là ta nuôi một con chó. Ha ha, chó, thật đúng là không sai đâu, nói đi. Ba Dương Nhĩ cầm lấy một cây súng lục vứt ve. Nếu ngài không biết ngài tình cảnh hiện tại, vậy thì do ta đến tự mình nói cho ngài đi. Lập tức hắn liền vừa thương chỉ hướng Lão quốc vương hiện tại, ngài mới là tay ta dưới đáy nuôi chó, ngài chỉ có thể ở trước mặt không núm vây đuôi định nọt, ngài rõ chưa? Phanh, một tiếng súng vang, vừa vặn từ Lão quốc vương gương mặt sát qua đi, kém một chút liền sẽ đánh trúng. Ân, thương pháp cũng không tệ lắm. Ba Dương Nhĩ say mê nói, nhưng mà trên thực tế, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có 2 mét, loại khoảng cách này, chỉ cần hơi biết một chút thương pháp người liền có thể làm đến. Một thương này nhưng làm Lão quốc vương làm cho sợ hãi, hắn toàn thân run rẩy lui về sau. Không, đừng có giết ta. Nhìn thấy Lão quốc vương sợ hãi bộ dáng, Ba Dương Nhĩ mới thỏa mãn gật đầu, đây chính là hắn muốn xem đến. Yên tâm đi, ta thân yêu phụ thân, ta làm sao lại nhẫn tâm để ngài chết đâu? Ta nhất định sẽ, chậm rãi, chậm rãi, từng chút đem ngài dằn vặt đến chết. Nhìn xem Ba Dương Nhĩ bộ dáng, Lão quốc vương chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình không phải nhi tử, mà là một tác ma. Hắn chưa từng có nghĩ đến, từ trước đến nay sợ sệt chính mình Ba Dương Nhĩ, thế mà lại trở nên điên cuồng như vậy. Sớm biết hôm nay, chính mình liền sẽ đối tốt với hắn điểm. Nghĩ đến, Lão quốc vương vô lực nằm dạp trên mặt đất khóc giống. Tại địa lao ở trong, truyền đến Ba Dương Nhĩ vô tận tiếng cười. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều tâm tâm niệm niệm Lục Trạch đến cùng ở nơi nào đâu. Trên thực tế, Lục Trạch đã sớm đã tới Lục Thành, hắn bằng vào thần thức, không để cho bất cứ người nào phát hiện chính mình đến. Tiếp lấy, hắn lại kiểu trang cách ăn mặc thành Vân Quốc người điều tra đỏ thâm đám người hạ lạc. Khi biết đỏ thâm bọn hắn trước mắt đều vẫn là an toàn đằng sau, hắn liền yên tâm. Lúc này hắn ngay tại Lục Thành trong một cái hẻm nhỏ bên cạnh, toàn bộ thủ đô thế cục, hắn cơ bản đã rõ như lòng bàn tay. Hiện tại phá cục mấu chốt, chính là làm sao để Vân Quốc người nhận rõ Ba Dương Nhĩ cùng Hàn Duyệt Nhi chân diện mục. Cùng Lão quốc vương đến tột cùng ở nơi nào? Đã từng Lục Trạch cũng không phải không có nghĩ qua đi nghĩ cách cứu viện Lão quốc vương, mặc dù Lão quốc vương trước đó cùng phía bên mình là ở vào mặt đối lập, thậm chí có thể nói là không chết không thôi. Mà bây giờ song phương đều có cùng chung địch nhân, đó chính là Ba Dương Nhĩ. Cứu Lão quốc vương đi ra, lại dựa vào Lão quốc vương phát động phản kích, Ba Dương Nhĩ liền sẽ tự sụp đổ. Đáng tiếc không có khả năng xác định Lão quốc vương hiện tại đến cùng còn có hay không còn sống, càng không thể xác định hắn vị trí cụ thể. Lục Trạch tự đủ, xem ra hay là chỉ có thể lựa chọn những phương pháp khác. Lục Trạch càng nghĩ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào phát động quần chúng lực lượng đến phản kích sao? Tại địch nhân dưới mí mắt làm loại sự tình này, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Chương 1346 Lục Thành chạy trốn. Đúng lúc này một cá biệt mặt bao cực kỳ chặt chẽ nữ tử đâm vào Lục Trạch trên thân. Lục Trạch một cái không kịp phản ứng, bị đâm đến lui lại mấy bước. Không có ý tứ vị tiên sinh này, ta vội vã đi đường. Lập tức nàng liền hướng ngõ nhỏ một đầu khác chạy tới. Lục Trạch quay người, một mặt buồn bực gãi đầu. Làm cái gì, đụng vào người liền loại thái độ này? Nhưng khi Lục Trạch một lần nữa nhìn về phía trước, tiến đến một đống lớn cầm thương binh sĩ. Lục Trạch toàn thân run lên, chẳng lẽ ta bị phát hiện? Không nên a, ta ngụy trang hẳn là rất khéo léo mới đối. Những binh lính kia cầm thương chỉ vào Lục Trạch. Vừa rồi nữ nhân kia chạy trốn nơi đâu? Lục Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những binh lính này là đuổi người kia, chắc không được nàng gấp gáp như vậy. Thế là hắn chê cười nói a, ta nhìn thấy nữ nhân kia, còn hung hăng đem ta va vào một phát đâu, thật sự là đau chết mất. Binh sĩ đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ta để cho ngươi nói cái này sao? Ta là hỏi ngươi nàng chạy chỗ nào? Nếu như ta nhớ không lầm, nàng hẳn là hướng bên kia chạy. Lục Trạch quay người chỉ đi, chỉ bất quá phương hướng kia cùng nữ nhân chạy trốn phương hướng hoàn toàn tương phản. Các binh sĩ không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng bên kia phóng đi. Đừng ở chỗ này vướng bận, tuyệt đối không nên để nữ nhân kia chạy mất. Binh sĩ rất nhiều, Lục Trạch thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có hơn 30 người, chờ bọn hắn toàn bộ chạy đằng sau, Lục Trạch mới buông lỏng một hơi. Vẫn còn may không phải là mình bị phát hiện. Bất quá ngay tại lúc này, vì cái gì những binh lính này sẽ đi đuổi một nữ nhân đâu? Lục Trạch cười nghĩ đến dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì nàng trộm Ba Dương Nhĩ bảo vật đi. Nhưng Lục Trạch cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, chẳng cần biết ngươi là ai, ta liền giúp ngươi tới đây, hy vọng ngươi tốt tự lo thân. Lập tức Lục Trạch liền đem mũ trùm mang lên, hướng trên đường đi đến. Ban đêm, tại Lục Thành ngay bên trên một nhà trong quán bar, Lục Trạch vừa uống rượu, một bên nghe phụ cận người nói chuyện đến thu thập tình báo. Lúc này, một nữ nhân ngồi xuống Lục Trạch chỗ bên cạnh bên trên. Cho ta đến chén mạch nha rượu. Nghe được thanh âm này lúc, Lục Trạch đông nhiên vừa quay đầu lại. A, là ngươi, ban ngày chính là ngươi đụng ta. Nữ nhân nhìn thấy Lục Trạch, ánh mắt lập tức lơ lửng không cố định. Cái kia, lúc ban ngày ta đang bị người đuổi. Thật sự là không có ý tứ, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ta giúp ngươi đem những người kia dẫn dắt rời đi, ngươi sớm đã bị bắt lấy. Nữ nhân mặt lập tức kéo xuống khiến cho tựa như là ta yêu cầu ngươi giúp một dạng, ta bây giờ bị đủ loại sự tình khiến cho đều nhanh điên rồi, hy vọng ngươi không cần phiền ta được không? Một câu nói kia, lập tức liền để Lục Trạch lông mày nhíu chung một chỗ. Ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Ngươi đụng ta không có để cho ngươi xin lỗi liền xem như không tệ, huống chi ta còn giúp ngươi, về tình về lý ngươi cũng nên cảm tạ ta mới đúng chứ. Trong quầy rượu mặt khác khách nhân tất cả đều bị hai người tranh chấp cho ảnh hưởng đến, mang theo khinh bỉ ánh mắt theo dõi hắn hai. Đúng lúc này, có hai người mặc quân trang người đi vào quầy rượu. Ai? Ban ngày để nữ nhân kia chạy mất thật sự là đáng tiếc, ngày mai nếu không phải lại bắt không được nàng, liền phải trở lấy bị phê. Chính là từ trong ngõ hẻm kia mất dấu, nhất định là nam nhân kia. Bọn hắn là cùng một bọn. Hai người bọn họ vừa tiến đến liền thấy trên quầy ba Lục Trạch hai người, bốn người nhìn nhau mấy giây, trong nháy mắt lại chưa kịp phản ứng. Ngoại tào ta liền biết các ngươi là cùng một bọn. Bên trong một cái binh sĩ lập tức móc súng, một người khác thì là xuất ra bộ đàm. Phát hiện mục tiêu. Mục tiêu tại khắp ngươi tàu người quẩy rượu. Lục Trạch phản ứng cấp tốc, lập tức liền lôi kéo nữ nhân phóng tới quẩy rượu cửa sau. Vì cái gì ta sẽ ở loại thời điểm này đụng phải loại sự tình này a, Lục Trạch tự đủ. Thật là, Hoàng Bét Thấu nếu như không phải nữ nhân này, chính mình căn bản liền sẽ không xa vào đến dạng này hoàn cảnh ở trong, hai người mỗi lần bị phát hiện, liền bị đông đảo binh sĩ bao vây chặn đánh. Tại Lục Thành bên trong, là người ta đại bản doanh, Lục Trạch lôi kéo nữ nhân một đường phi nước đại, thẳng đến hắn trông thấy tại ven đường có một cỗ xe mở mui xe thể thao. Xe thể thao trên ghế lái ngồi một cái đầy người hoàng kim nam nhân, hắn lúc này ngay tại bắt chuyện ven đường nhìn thấy mỹ nữ. Hắn vuốt ve tay của đối phương, từ trong ngực móc ra một viên nhẫn kim cương. Mỹ nhân à, ta đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, viên kim cương này liền dùng để biểu đạt ta trung tâm, xin ngươi gả cho ta đi. Mỹ nữ kia vừa nhìn thấy đá cội lớn như vậy nhẫn kim cương, lập tức liền tâm động. Tại năng lực chú ý toàn tập bên trong tại nhẫn kim cương bên trên thời điểm, nhưng không có phát hiện nam nhân khỏe miệng âm hiểm trên mặt đất dương. Hắc hắc, chiêu này quả nhiên trăm phát trăm trúng, những tên ngu xuẩn này vừa nhìn thấy nhẫn kim cương liền sẽ tâm động đi qua, nam nhân không biết dùng chiêu này lừa nhiều thiếu nữ tính, mỗi lần đều là lừa gạt xong một cái, thu hồi nhẫn kim cương lại lừa gạt kế tiếp. Lần này cũng không ngoại lệ, nhìn trước mắt mỹ nữ, nam nhân nuốt nước miếng một cái. Chờ về đi, nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một phen mới được. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên từ xe hở mui đỉnh nhảy lên mà vào, ngồi ở trên ghế lái phụ. Cho ăn. Ngươi là ai? Tại sao muốn ngồi tại trên xe của ta? Lục Trạch không nói gì, mà là trực tiếp nắm lên vạt áo của hắn đem hắn từ trong xe ném ra ngoài. Sau đó mình ngồi ở trên ghế lái, cũng chào hỏi nữ nhân ngồi lên đến. Không có ý tứ, xe của ngươi mượn dùng một chút, sẽ trả đưa cho ngươi. Tiếp lấy, Lục Trạch lập tức đem xe thể thao phát động. Tại trước khi đi, Lục Trạch vẫn không quên quay đầu hô mỹ nữ, đừng lên hắn khi. Hắn chính là cái lừa gạt, ngươi nhìn kỹ một chút nhẫn kim cương, đã bị không biết bao nhiêu người mang qua. Nói đi, Lục Trạch liền lái xe nên ngang rời đi. Mỹ nữ kia sững sờ nhìn xem Lục Trạch rời đi phương hướng, túi đầu đem ngón tay bên trên nhẫn kim cương lấy xuống. Nàng nhìn kỹ một chút nhẫn kim cương cạnh trong, có rất rõ ràng vết mài, không cần phải nói, đây quả thật là không phải hàng mới. Thốt ngươi tên lừa đảo này, ngươi dám lừa gạt ta. Mỹ nữ mang theo nộ khí, khí thế hung hăng đi đến trước mặt nam nhân ngồi dưới đất, liên tục hướng lui về phía sau. Không, không cần, ta đối với ngươi là thật tâm. Lạc A, có loại này tái cụ, đối với Lục Trạch tới nói, muốn vứt bỏ những binh lính kia hoàn toàn không phải việc khó gì. Vị chắc, không cẩn thận, coi chừng bay ra ngoài a. Ngay từ đầu, nữ nhân còn không có lý giải Lục Trạch ý tứ của những lời này, nhưng là lập tức, nàng liền hiểu. Tại ngày này ban đêm, Lục Thành trên đường phố, nữ nhân tiếng thét chói tai không ngừng tiếng vọng. A a a, ngươi không muốn sống nữa, ngươi có biết lái xe hay không? Nữ nhân gắt gao nắm lấy cửa sổ xe, sợ mình sẽ bị vãi ra, nàng rất muốn phun ra, nhưng là dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có cơ hội. Phía trước nửa giờ bên trong, có một đoàn phía quan phương xe gắn máy đang đuổi chính mình, nếu như không phải Lục Trạch loại kia không muốn mạng mở pháp, hai nàng sớm đã bị bắt về. Ngươi là thật dám a? Thế mà đem chiếc xe trực tiếp hướng trong thương trường bên cạnh mở. Chương 1347 chạy trốn chỗ. Ha ha, không dạng này chẳng phải không bỏ rơi được bọn hắn sao? Nhưng coi như vậy, tại địch nhân trong địa bàn, hay là rất khó đào thoát. Lúc này sau lưng Y Nguyên có rất nhiều truy bình, liền ngay cả Lục Trạch bản nhân tâm cũng dần dần trầm xuống. Lục Thành đường đã bị ta quen với, ta biết ở đâu là có thể đi, đáng tiếc cũng không biết nơi nào sẽ bị đối phương sớm chặn đường a, nếu như bị chắn đường đi, vậy coi như tiến thối lưỡng nan. Đột nhiên, Lục Trạch nghĩ đến một chỗ. Nếu là như vậy đến đó lời nói không chừng có thể đem bọn hắn cho hất ra. Lập tức Lục Trạch trong lòng liền có ý nghĩ, hắn bỗng nhiên rẽ ngoặt, tới cái 90 độ trôi đi, hướng tâm bên trong mục đích phóng đi. Lúc này ở hắn hậu phương trong xe, một sĩ binh cầm bộ đàm trầm giọng nói: "Mục tiêu lái xe chính hướng tây tư đường cái đi, chuẩn bị bố trí chướng ngại." Là ngắn ngủi 10 phút sau, Lục Trạch tốc độ cao nhất lái xe vọt tới tây tư đại nhai. Xa xa nhìn lại, con đường phía trước liền đã bị chặn đường địa thủy tiết không thông, các binh sĩ ở nơi đó đứng thành một hàng, từng cái trong tay đều cầm thương. Lục Trạch thấy thế, liền một cước giẫm ở phanh lại, đem nó dừng ở binh sĩ phía trước mấy chục mét chỗ. Nữ nhân hiện tại hoảng đến thẳng run lên cho ăn. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã không có địa phương có thể đi. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Lục Trạch truy binh sau lưng cũng đã đuổi tới, trước sau song phương đem Lục Trạch phá hỏng ở đây. Lục Trạch sắc mặt trấn định, không có trả lời nữ nhân nói. Nữ nhân gấp đến độ trên mặt chính là mồ hôi lạnh, nàng nắm lấy Lục Trạch bả vai không ngừng lay động, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp a. Nếu như bị bọn hắn bắt lấy, ngươi cùng ta đều sẽ chết. Nhưng mà, Lục Trạch y nguyên duy trì trầm mặc, lúc này phía trước các binh sĩ cầm lên loa. Các ngươi hiện tại đã không đường có thể chạy. Ta khuyên các ngươi ở đây đầu hàng. Đừng đi làm không có ý nghĩa chống cự. Nếu không chúng ta có quyền lợi đem bọn ngươi ngay tại chỗ xử quyết. Nói đi, các binh sĩ toàn thể xuất ra thương chỉ hướng xe thể thao, đối mặt dạng này tuyệt cảnh, nữ nhân rốt cục lựa chọn từ bỏ. Quả nhiên, ta liền không nên đi theo ngươi cùng một chỗ chạy, nữ nhân, đem ngươi thân thể giấu ở trong xe, chuẩn bị chạy trốn. Nghe được câu này, nữ nhân lỗ tai bỗng nhúc nhích, nàng không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào, liền ngay cả chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà muốn đi tin tưởng bên người cái này nam nhân xa lạ. Ngay tại nữ nhân đem thân thể túi xuống đi trong nháy mắt, Lục Trạch ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn bỗng nhiên đạp cần ga, trong nháy mắt liền đem tính năng của xe thể thao phát huy đến cực hạn, đang chạy xe phát động trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên rẽ ngoặt, không có đi về phía trước, cũng không có phía bên phải đi, mà là lựa chọn phía bên phải phóng đi. Những binh lính kia đều choáng váng. Cho ăn? Hắn muốn làm gì? Nơi đó thế nhưng là cao ốc ga, nhưng mà Lục Trạch cũng không phải muốn đụng phòng ở mới đi đến nơi này. ở chỗ này sẽ bị chặn đường, đã sớm tại Lục Trạch đoán trước ở trong, hắn chính là coi đây là điều kiện trước tiên mới nghĩ đến cái này địa phương. Lúc này xuất hiện tại Lục Trạch phía trước, đúng là cao ốc không sai, nhưng này lại là hai tòa trong đại lâu ở giữa tồn tại nhỏ hẹp khe hở. Nó độ rộng đại khái là chỉ có một người nhiều một chút điểm rộng đi, dạng này độ rộng, xe là căn bản mở không đi qua. Trừ phi đem xe đứng lên. Cũng may Lục Trạch giành được xe là xe mở mui, chỉ cần có thể đứng lên, có thể rất nhẹ nhàng thông qua nơi này. Chỉ gặp Lục Trạch nhắm chuẩn ven đường một chiếc xe, trực tiếp hướng nó phóng đi, đồng thời đem bên phải xa luôn nhắm ngay chiếc xe kia đầu xe. Xin nhờ, có thể hay không đào thoát, liền đều xem ngươi. Ngay tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt, Lục Trạch xe thể thao một bên trong nháy mắt từ trên đầu xe ép tới. Cả chiếc xe thể thao nửa bên vểnh lên trên không trung. Nữ nhân, đem ngươi trọng tâm phía bên trái bên cạnh rời. Nhanh. Là. Hai người cùng nhau đem trọng tâm trái rời, thế mà thật để xe thể thao nghiêng dựng đứng lên. Cho tới bây giờ, các binh sĩ rốt cục ý thức được Lục Trạch muốn làm gì. Nổ súng. Đừng cho bọn hắn chạy. Liền xem như đánh chết bọn hắn cũng có thể. Trong nháy mắt, tại bên cạnh hai người rơi ra mưa đạn, nhưng mà, không đợi bọn hắn nổ súng 2 giây, Lục Trạch liền vọt vào khe hở. Quả nhiên, xe đứng lên đằng sau có thể tại người này chạy nhanh, hai người cùng nhau đem dáng người túi trong xe, phòng ngừa bị vách tường trả phá ra đầu. Chỉ tiếc cả chiếc xe cửa sổ xe đều bị vách tường đụng phá toái không chịu nổi. Lục Trạch trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, lập tức liền từ khe hở ở trong xung ra, bởi vì trọng lực, xe thể thao treo lên một bên một lần nữa trở về mặt đất. Tại khe hở đối diện, là không có một cái nào truy binh đường cái, trước mặt chính là Lục Thành dòng sông, cách đó không xa còn có một khung cầu lớn. Lục Trạch không có chút gì do dự, lập tức lái xe hướng kỳ trùng đi, đợi đến một bên khác binh sĩ đuổi tới khe hở bên này thời điểm, đã hoàn toàn đã mất đi Lục Trạch bóng dáng. Đáng giận, tiếp tục đuổi theo cho ta. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn làm sao đuổi, cũng không tìm tới Lục Trạch, cho nên bọn họ ngay cả lựa chọn đi điều tra giám sát, đến tìm kiếm Lục Trạch cùng nữ nhân kia hành tung. Về phần Lục Trạch lúc này, đang núp ở cái kia cầu lớn phía dưới, cũng chính là vòm cầu nơi đó, xe thể thao cũng dừng ở cái này. Nơi này là tất cả mọi người không cách nào chú ý tới tầm mắt điểm mù, bởi vậy Lục Trạch mới có thể lựa chọn tới đây. Lúc này ở cầu đỉnh, cũng còn có binh sĩ cứ việc tiếng bước chân. Bọn hắn tựa hồ đem khối khu vực này phong tỏa đứng lên, tin tưởng vững chắc Lục Trạch còn không có chạy xa. Một đám ngu xuẩn mất khôn gia hỏa ở trên không vòm cầu dưới đáy, vừa vặn còn có một cái nhìn như là tên ăn mày gia hỏa. Hắn lúc này đang dùng cái kiết như cùng chết cá bình thường ánh mắt, nhìn chằm chằm Lục Trạch hai người. Thế là Lục Trạch đi qua chỉ vào xe thể thao cười nói nhìn thấy chiếc xe kia không có. Mặc dù bây giờ có chút tổn hại, nhưng vẫn là tốt. Hắn sẽ thuộc về ngươi, ngươi đi đem nó bán đi, về sau liền có thể hưởng thụ sinh sống. Tên ăn mày nghe chút lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. A ha ha. Nguyên lai xe này thuộc về ta, ngươi nói thật sao? Lục Trạch nhếch miệng lên đương nhiên là thật. Lập tức hắn liền đem chìa khóa xe giao cho tên ăn mày trong tay. Hiện tại hắn sẽ thuộc về ngươi, ngươi bây giờ liền có thể lái đi. Tên ăn mày mừng rỡ như điên, hắn căn bản liền không muốn hỏi Lục Trạch vì cái gì làm như thế lý do. Hắn chỉ muốn thừa dịp Lục Trạch còn không có đổi ý trước đó, liền đem lái xe đi. Tên ăn mày đem lái xe sau khi đi, nữ nhân từ bên cạnh đi tới. Người đem xe đưa cho hắn là vì cái gì? Lục Trạch quay đầu lườm nàng một chút, lập tức đối với tiểu hoa hỏi phân tích người này thân phận. Vài giây đồng hồ sau, Lục Trạch nở nụ cười. Thật sự là đạp sắt vụn kém không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Cho ăn. Choáng váng. Nói chuyện a, nữ nhân lấy tay tại Lục Trạch trước mắt lung lay hô. Lục Trạch cười nói đó là đương nhiên là để hắn lái xe đi hấp dẫn ánh mắt lạc. Truy binh nhận biết chiếc xe kia, chỉ cần thấy được nó liền sẽ cảm thấy đó là chúng ta, tên ăn mày kia mỗi lần bị phía quan phương đuổi, khẳng định sẽ chơi mệnh giống như chạy về phía trước. Cứ như vậy liền sẽ cho chúng ta chạy trốn thời gian. Chương 1348 quốc vương thị nữ. Nữ nhân như có điều suy nghĩ gật đầu thì ra là thế. Tiếp lấy Lục Trạch quay người đem miệng cống thoát nước mở ra, đồng dạng tại vòm cầu dưới đáy đều sẽ có loại địa phương này. Chúng ta từ dưới dòng nước đi, ta biết một cái còn tính là địa phương an toàn. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Lục Trạch một chút, mình tại vô ý ở giữa đụng phải nam nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn đến cùng là vì cái gì, có thể như vậy giúp mình, đến cùng vì sao, sẽ đối với tòa thành thị này rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng, nữ nhân lựa chọn tin tưởng Lục Trạch, một cước bước vào cống thoát nước, tại lờ mờ không ánh sáng cống thoát nước ở trong, không ngừng mà truyền đến tiếng bước chân của hai người. Lúc này hai người đều có tâm tư của mình, nhưng người nào cũng không có nói cho ai. Mà Lục Thành đại nhai bên trên, tên ăn mày cũng rốt cục bị các binh sĩ bắt lấy. Các loại bắt được tên ăn mày, bọn hắn mới biết được đã mắc lừa, hiện tại còn muốn trở về đuổi, sợ là thì đã trễ. Sau một tiếng, tại thủ đô Vương cung phụ cận một cái góc vắng vẻ bên trong, một cái nắp giếng đột nhiên bị người từ phía dưới mở ra. Lục Trạch từ dưới đất bò lên, tiếp lấy lại đem nữ nhân cho kéo ra ngoài. Nữ nhân đi ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được vương cung. Nàng toàn thân run lên, lập tức hướng về sau nhảy một cái, bày ra tư thế tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao muốn dẫn ta tới nơi này? Lục Trạch gãi đầu một cái, không cần khẩn trương như vậy, ngươi nhìn kỹ một chút, nơi này là vương cung bên ngoài. Hắn thấp giọng đem nắp giếng trả về chỗ cũ. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nếu như ngươi còn nguyện ý tin tưởng lời của ta, liền đi theo ta. Nói đi, Lục Trạch liền hướng phía càng thêm một tòa dân lâu đi đến. Nữ nhân cắn môi, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, bước nhanh đuổi theo Lục Trạch bộ pháp. Tại dân trước lầu, Lục Trạch gõ vang cửa lớn, rất nhanh liền có một cái trung niên phụ nữ trụ quải trượng mở cửa. "La Lạp phu nhân, ta trở về a, nguyên lai là Kiệt Ni Nhĩ tiên sinh trở về." "Ân, bên cạnh ngươi tựa hồ có người bộ dáng." La Lạp phu nhân cười nói, "Vị này là bằng hữu của ta, muốn ở chỗ này tá túc một đêm." "Dễ nói dễ nói, vào đi." Sau khi vào cửa, Lục Trạch lập tức mang theo nữ nhân đi lên lầu, không có đi quản La Lạp phu nhân. Cái kia La Lạp phu nhân là nơi này chủ thuê nhà, ánh mắt của nàng không được tốt lắm, cho nên ta lựa chọn tại nàng cái này phòng cho thuê. Nghe được câu trả lời này, nữ nhân càng thêm cảm giác Lục Trạch khả nghi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tiến vào cửa phòng, Lục Trạch lập tức quay người đem cửa phòng khóa lại. Kiệt Ni Nhĩ, đúng không, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Trạch nở nụ cười, tùy ý ngồi tại trước bàn, cho hai người cho đổ một bình rượu đỏ. Cùng hỏi ta, không bằng trước tiên nói một chút chính ngươi đi, Khắc Lý Tư Tháp. Trong nháy mắt, Khắc Lý Tư Tháp từ váy dưới đáy móc súng lục ra, chỉ vào Lục Trạch đầu. Ngươi là ai? Ngươi có ý đồ gì? Tại sao phải biết tên của ta? Lục Trạch không có cái gì phản ứng, chỉ là lắc đầu, hắn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi nói ra không nên ôm có lớn như vậy kinh ý, ta cùng ngươi là đứng ở một bên ngươi lớn tiếng như vậy, sẽ khiến La Lạp phu nhân hoài nghi. Nhưng mà Khắc Lý Tư Tháp lại không muốn tin tưởng chứng cứ đâu. Ta chỉ muốn nhìn thấy chứng cứ. Lục Trạch chậm rãi đưa tay vươn hướng cằm của mình, đây chính là chứng cứ. Một giây sau, Lục Trạch trực tiếp đem mang lên mặt ngụy trang mặt nạ lấy xuống, lộ ra diện mục thật của mình. Khắc Lý Tư Tháp khi nhìn đến đằng sau, vô lực quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Lục Trạch, lại là ngươi? Nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng, nàng biết Lục Trạch là địch nhân của mình, mà mình coi như có thương, cũng căn bản không phải Lục Trạch đối thủ. Lục Trạch nhìn xuống Khắc Lý Tư Tháp, căn bản không có đồng tình tâm tư. Hắn căn bản không cần hỏi đều có thể đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn là chính nàng tới nói tương đối tốt. Bây giờ có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Cái này đã là đang giúp ta, cũng là đang giúp ngươi chính mình. Ta đã biết. Khắc Lý Tư Tháp khẩu súng thu hồi, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, ngồi tại Lục Trạch đối diện, cầm chén rượu lên, khó khăn uống xong. Thế nào? Thống khoái một chút sao? Hay là có chút không có việc gì, ngươi gặp phải ta có thể lý giải, nói ra liền tốt tốt ra. Khắc Lý Tư Tháp ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, mình bây giờ cùng đường mặt lộ, có lẽ hiện tại có thể tin tưởng, cũng chỉ có cái này đã từng là địch nhân nam nhân. Tiếp lấy Khắc Lý Tư Tháp liền nói ra chính mình những ngày này kinh lịch. Ta vốn là Lao Quốc Vương bên người thiếp thân thị nữ, bình thường làm việc cũng chính là phục thị Lao Quốc Vương sinh hoạt. Về phần chuyện của ngươi, ta cũng chỉ là nghe Lao Quốc Vương cùng Ba Dương Nhị phản đồ kia nói qua mà thôi, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, ngươi căn bản sẽ không là đối thủ của chúng ta, sớm muộn sẽ bị đánh bại. Đợi đến Lao Quốc Vương chết đi, Ba Dương Nhị thượng vị, ta lại đi phục thị Ba Dương Nhị, đây cũng chính là vận mệnh của ta. Nói đến đây, Khắc Lý Tư Tháp đống nhiên gõ một cái bàn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Ba Dương Nhị hắn thế mà làm ra loại chuyện này, nếu không phải là bởi vì ta trùng hợp trông thấy Lao Quốc Vương bị hại một màn kia, ta căn bản cũng không khả năng chạy ra vương cung, đến nay Khắc Lý Tư Tháp cũng không dám tin tưởng, cái kia tại Lao Quốc Vương trước mặt không đúng phế vật vương tử, vậy mà lại làm ra mưu phản loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Nhìn xem Khắc Lý Tư Tháp bộ kia oán hận khuôn mặt, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên ta mới không thích thế tập chế, thật sự là quá rất lại phía sau mục nát, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Khắc Lý Tư Tháp đau thương cười một tiếng, không có cách nào, vân quốc thể chế đã thâm căn cố đế, là không có cách nào cải biến không, có phương pháp. Khắc Lý Tư Tháp toàn thân run lên. Nàng không muốn đi nghe Lục Trạch nói tới phương pháp, nhưng lại muốn biết đến tuột cùng như thế nào. Có thể nói cho ta biết, nên làm cái gì sao? Lục Trạch sảng khoái cười một tiếng rất đơn giản, để Ân Hồng trở thành quốc vương không phải tốt sao? Ân Hồng là chân chính A thị gia tộc hậu nghệ, mà lại là duy nhất, ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng để nàng trở thành quốc vương, nàng nhất định sẽ minh bạch thế tập chế tai hại, dù sao loại chuyện đó liền chân chân thật thật phát sinh ở chính nàng trên thân. Nếu như là nàng, nhất định có thể cải biến quốc gia này. Khắc Lý Tư Tháp có vẻ hơi thất vọng để Ân Hồng trở thành quốc vương. Làm sao có thể a? Hiện tại Ba Dương Nhĩ quốc vương, Ân Hồng lập tức liền sẽ bị bắt lấy, sau đó chối lấy cực hình. Đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tình a. Lục Trạch thở dài nói ngươi sai Khắc Lý Tư Tháp. Cái gì? Chỉ cần chúng ta lật đổ Ba Dương Nhĩ không được sao? A, lật đổ Ba Dương Nhĩ? Chỉ bằng hai chúng ta? Ngươi mở cái gì quốc tế cho đùa? Nhưng mà một giây sau, Khắc Lý Tư Tháp ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhìn thấy Lục Trạch cái kia tràn ngập tự tin khuôn mặt tươi cười, phản phất chính là đang nói xuất ra ngươi hết thảy đến tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ thành công. Chương 1349 Hoàng cung địa lao. Khắc Lý Tư Tháp khí lực toàn thân tựa như là bị rút sạch bình thường, vô lực ngồi trên ghế. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ta biết, Lao Quốc Vương còn sống không? Ta không biết dạng này a. Câu trả lời này, Lục Trạch đã sớm nghĩ đến. Nhìn Khắc Lý Tư Tháp dáng vẻ, đã sớm đoán được điểm này, nếu như Khắc Lý Tư Tháp biết Lao Quốc Vương hiện trạng lời nói, căn bản liền sẽ không sống đến bây giờ. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại ngươi chạy ra trước vương cùng, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Cái này Khắc Lý Tư Tháp do dự. Lục Trạch trầm giọng nói cho ta biết, đây là chúng ta đạt được thắng lợi đường tắt duy nhất. Ta nhìn thấy, Lao Quốc Vương cùng Ba Dương Nhĩ xảy ra tranh chấp. Lúc này, Khắc Lý Tư Tháp ánh mắt phiêu hốt, ánh mắt đi theo ký ức, về tới đêm hôm đó. Ngày đó Khắc Lý Tư Tháp vốn là bình thường đi Lão Quốc Vương gian phòng đưa chút tâm, thế nhưng là còn không có đi vào, nàng chỉ nghe thấy Lão Quốc Vương tiếng mắng. Người tên hôn chứng này, ngươi cứ như vậy chờ không nổi muốn ta chết sao? Phụ thân, không phải, không phải ta làm một khắc này. Khắc Lý Tư Tháp biết mình tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm sự tình. Nàng biết mình lúc này không nên ở chỗ này nghe lén, nhưng lòng hiếu kỳ trong lòng khu xử nàng hướng cửa ra vào tới gần. Nàng để cửa phòng mở ra, lộ ra một chút khe hở, vụng trộm nhìn xem. Ngươi đánh rắm, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là dạng này báo đáp ta. Ta cho ngươi biết, liền xem như ta chết đi, ta cũng sẽ không để ngươi coi quốc vương. Cái gì? Ngươi tới a? Cho ta đem cái này con bất hiếu bắt, đáng giận. Ngươi lão bất tử này, ngươi không quan tâm ta tốt hơn, ngươi cũng đừng hòng tốt. Khắc Lý Tư Tháp, con ngươi co rụt lại, nàng trông thấy Ba Dương Nhĩ vậy mà một bàn tay bóp ở Lao Quốc Vương trên cổ. Lao Quốc Vương mặc dù già, nhưng cũng không phải ăn chay, hắn trực tiếp một cước túm tại Ba Dương Nhị trên bụng, đem hắn đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, cuối cùng, Lao Quốc Vương không địch lại tuổi trẻ lực thịnh Ba Dương Nhị, bị đẩy lên trên tường. Ba Dương Nhị thuận tay cơ lấy một bên bình hoa, hướng Lao Quốc Vương đầu đập tới. Tiếp lấy, Lao Quốc Vương liền ngã tại trong vũng máu, Khắc Lý Tư Tháp lúc đó hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, biết mình thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Nàng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, lập tức bỏ xuống trong tay mình điểm tâm hướng ra phía ngoài chạy tới. Ai ở bên ngoài? Ba Dương Nhị lập tức từ trong phòng lao ra, lại phát hiện trong hành lang không có mưa ai, chỉ có tại cửa ra vào trên mặt đất có một bàn điểm tâm. Hắn cúi đầu vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Khắc Lý Tư Tháp, không nghĩ tới thế mà bị ngươi cho nhìn thấy về phần chuyện sau đó, Lục Trạch cũng đã biết. Ba Dương Nhị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quả quyết xoán vị, đem Lao Quốc Vương tâm phúc đuổi tận giết tuyệt, đem vương vị biến thành chính mình vật sở hữu. Nghe xong Khắc Lý Tư Tháp kể ra, Lục Trạch trong lòng cũng nắm chắc. Nói cách khác, ngươi cuối cùng chỉ thấy Lao Quốc Vương ngã xuống, lại không thể xác định hắn còn sống hay không có đúng không? Ân, có thể nói như vậy. Nhưng bị như thế đánh một chút, ta cảm thấy có thể còn sống sót khả năng không lớn. Lục Trạch cười nói, nhưng cũng có sống sót khả năng không phải sao? Xem như thế đi vậy là tốt rồi. Đây chính là Lục Trạch muốn đáp án, chỉ cần không có xác nhận Lao Quốc Vương tử vong, như vậy hắn liền còn chưa chết. Lục Trạch đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nắm lấy Khắc Lý Tư Tháp bả vai hỏi, nếu như Lao Quốc Vương còn chưa chết, hắn hiện tại sẽ ở chỗ nào? Ta không biết. Lục Trạch mặt có lại, mười phần nghiêm túc nói ra, cẩn thận hồi tưởng một chút, ngươi là Lao Quốc Vương người bên cạnh, ngươi nhất định sẽ có đầu mối. Ta Khắc Lý Tư Tháp dốc hết toàn lực tại trong não suy tư, đi tìm có liên quan ký ức. Lục Trạch nhìn nàng thống khổ bộ dáng, buông lòng tay ra, không có ý tứ là ta quá gấp, hiện tại thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh chóng có phương pháp án mới được, nhanh chóng nhớ tới nói với ta đi. Nói đi, Lục Trạch đi xuống lâu đi, hỏi La Lạp phu nhân muốn một chén cà phê. Kiệt Ni Nhĩ tiên sinh, ngươi đây là mang về cái bạn gái sao? Các ngươi thật giống như tại cãi lộn dáng vẻ. Lục Trạch khẽ cười nói, La Lạp phu nhân ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải tình lữ, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nhưng mà La Lạp phu nhân có thể không tin, nàng đem đổ đầy cà phê cái chén giao cho Lục Trạch trong tay. Dạng này tại sao có thể đâu? Không nên cùng bạn gái cãi nhau a. Ta cái này Lục Trạch một mặt im lặng, xem ra bất kể thế nào giải thích, La Lạp phu nhân đều là sẽ không tin tưởng. Đông đông đông. Trên lầu đột nhiên vang lên kịch liệt xuống lầu âm thanh, chỉ gặp Khắc Lý Tư Tháp kích động chạy xuống lầu đến. Ta nghĩ ta khả năng biết. Lục Trạch một cái giật mình, lập tức lại đem cà phê còn cho La Lạp phu nhân. Không có ý tứ, cà phê chính ngài uống đi. Lập tức Lục Trạch liền xông lên lầu đi, trung điệp đóng cửa phòng, La Lạp phu nhân sở lấy chén trà, rất là cảm thán nói: "Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là kỳ quái a." Tại Lục Trạch trong phòng, hai người mặt đối mặt mà ngồi. "Ngươi nghĩ đến cái gì?" Khắc Lý Tư Tháp biểu lộ hưng phấn ở trong lại dẫn một chút hề bại, có một lần Lao Quốc Vương uống say, nhưng là ta dìu hắn trở về phòng. Tại trong lúc hoảng hốt hắn nói qua, tại vương cung phía dưới có một cái địa lao, chuyên môn dùng để giam giữ vương tộc thành viên. Lục Trạch có dự cảm, đây chính là đáp án chính xác. Hắn liền vội vàng hỏi địa lao kia ở đâu. Ngay tại vương cung đại điện phía dưới, vương ỷ bối hậu vẽ chính là cơ quan. Cùng lúc đó, tại vương cung trong đại điện, binh lính trưởng chính quỷ trên mặt đất hướng Ba Dương Nhị báo cáo. "Bẩm báo quốc vương, chúng ta hôm nay đã tìm được Khắc Lý Tư Tháp hành tung, nhưng là nàng lại bị một người nam nhân cấp cứu đi." Ba Dương Nhị nghe chút, lập tức đứng lên, cái gì? Một người nam nhân? Chẳng lẽ lại là người phương Đông? Một bên Hàn Duyệt Nhi cũng thời khắc chú ý, không, là bổn quốc người, cũng không phải là người phương Đông. Đạt được đáp án này, liền ngay cả Ba Dương Nhị chính mình cũng không có phát hiện, hắn thế mà ở trong lòng thở dài một hơi. Còn tưởng rằng cái gì, nguyên lai là bổn quốc người a. Hắn buồn bực ngán ngẩm phân phó nói, đi xuống đi, việc này ta hiểu được, toàn lực đuổi bắt Khắc Lý Tư Tháp, về phần cứu đi nàng người kia, bắt được về sau trực tiếp xử quyết. Là, toàn lực tìm kiếm Ân Hồng Hạ Lạc. Lấy nàng lòng tự trọng, tuyệt đối sẽ không lựa chọn chạy khỏi nơi này. Tại Ân Hồng đám người chỗ ẩn thân bên trong, đám người vô lực ngồi dưới đất, cách bọn họ lại tới đây đã không biết đi qua bao nhiêu giờ. Bên ngoài hiện tại là ban ngày hay là đêm tối, căn bản cũng không rõ ràng, lúc đến vội vàng, đồ ăn cũng đều không có mang đủ. Tiếp tục như vậy, không đợi Ba Dương Nhị đến bắt bọn họ, liền muốn trước bị chết đói. Lương thực của chúng ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ một ngày, tiếp tục như vậy nên làm cái gì? Ân Hồng tự đủ. Phái ta ra ngoài mang bán lương thực đi. Giả Nhị Tư đứng dậy hô. Chương 1352 bên hành động. Không được, hiện tại phái ngươi ra ngoài quá nguy hiểm. Ân Hồng khẳng định là sẽ không đồng ý ngay tại lúc này phái đi ra người. Nhưng là muốn là không còn đồ ăn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ta nói không được là không được, Ân Hồng thái độ rất kiên quyết. Liền xem như ăn dòng nước bên trong chuột, cũng không thể đi lên. Chúng ta đợi ở chỗ này mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là chờ đợi Lục Trạch đến. Nghe rõ chưa? Giả Nhĩ Tư miệng mở rộng, tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng hắn nhìn thấy Ân Hồng cái kia kiên định thái độ, liền biết, vô luận như thế nào Ân Hồng đều là sẽ không để cho chính mình rời đi. Thế là hắn đem lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ta đã biết. Ân Hồng thở dài một tiếng. Vô vô bờ vai của hắn, đừng quá để ý, hiện tại lúc này, chúng ta đã không có khả năng lại mất đi bất cứ người nào. Lúc nửa đêm, tại mọi người đều ngủ bên dưới đằng sau, hắn lặng lẽ đứng dậy. Không có ý tứ hung tạ, tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ chết. Lập tức hắn đem một cái khăn quàng cổ đeo lên cổ, mặc vào áo khoác liền đi ra ngoài bốn. Một bên khác, tại Lục Trạch Lâm thời trong chỗ, Lục Trạch đã biết được Lao Quốc Vương khả năng bị giam giữ vị trí. Dù cho không có khả năng xác định Lao Quốc Vương ngay tại cái nào, nhưng hắn nhất định phải đi một lần mới được. Về phần Khắc Lý Tư Tháp, Lục Trạch để nàng tạm thời tránh né ở chỗ này, mang lên nàng sẽ chỉ tăng thêm nguy hiểm. Thời gian cấp bách, Lục Trạch dự định thừa dịp bóng đêm trực tiếp xuất phát. Trước khi đi, Khắc Lý Tư Tháp nhẹ nhàng bắt lấy Lục Trạch cánh tay. Mặc dù chúng ta đã từng là địch nhân, nhưng là bây giờ ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. xin ngươi nhất định muốn đem lão quốc vương cứu ra. Lục Trạch nhếch miệng lên, yên tâm đi, chỉ cần hắn thật tại cái kia, ta liền sẽ cứu hắn đi ra. Nói xong Lục Trạch liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Lục Trạch sau khi đi, Khắc Lý Tư Tháp một người ngồi tại bên cửa sổ bên trên, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất mạnh, nàng hiện tại có thể cảm giác được, buổi tối đó nhất định không phải một cái bình thường ban đêm. Bởi vì cùng vương cung ở rất gần, Lục Trạch mới ra đến không bao lâu liền chạy tới vương cung bên cạnh trên đường cái. Bản thân vương cung ban đêm liền thủ vệ nghiêm, trước mắt thời kỳ đặc thù này, ở bên ngoài trông coi binh sĩ càng là một đông lớn. Lục Trạch chau mày, lúc này vừa vặn hai cái binh sĩ mới Lục Trạch trước mặt đi qua. Ai, thật không nghĩ tới vương tử điện hạ thế mà làm ra loại chuyện này, chúng ta Vân Quốc sắp biến thiên a, một sĩ binh tự đủ. Một người lính khác nghe nói như thế, toàn thân run lên, vội vàng đi qua che miệng của hắn. Nhỏ giọng một chút, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Lời này nếu như bị quốc vương bệ hạ cho nghe thấy được, hai người chúng ta coi như đều muốn xong đời. Tâu nhau người kia một tay lấy hắn đẩy ra, như thế sợ hắn làm gì? Hắn làm loại chuyện này, chẳng lẽ còn sợ người khác rằng sao? Đây đều là sự thật. Một người khác đều nhanh lo lắng, hắn không ngừng mà nhìn xem xung quanh, sợ có người tại phụ cận nghe lén. May mà phụ trách khối khu vực này binh sĩ vừa rồi ra ngoài đội ca, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Thế là hắn hai cánh tay bắt lấy đầu của người kia, trầm giọng nói, mặc kệ ba Dương Nhĩ làm cái gì, hiện tại hắn là quốc vương, quốc gia này chính là hắn vật sở hữu, hắn nói cái gì chính là cái đó, người ta bất quá là hai cái binh lính bình thường, liền ngay cả những đại thần kia cũng không dám làm trái hắn, chúng ta thì có biện pháp gì? Nghe nói như thế, tàu nhau binh sĩ lộ ra rất là thất lạc, đúng vậy a, ta bất quá là cái tiểu nhân vật, tại đại nhân vật trước mặt, ta bất quá là sâu kiến, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Đối thoại của bọn họ thanh âm đã tận lực ép tới rất thấp, nhưng mà vẫn là bị Lục Trạch nghe được nhất thanh nhị sở. Xem ra những binh lính này cũng biết cái gì mới là đúng, chỉ bất quá đám bọn hắn không có lực lượng đi phản kháng. Lục Trạch thầm nghĩ, nguyên lai tại Vân Quốc có thể thấy rõ tình thế người so với chính mình nghĩ muốn bao nhiêu, cho dù đối với Lục Trạch tới nói cũng không trọng yếu, nhưng đây đúng là một chuyện tốt, chờ sau này Ân Hồng thượng vị tiến hành biến đổi thời điểm, chắc hẳn sẽ càng thêm thuận lợi đi. Bất quá vì đem ba Dương Nhĩ từ trên ghế ngồi kéo xuống, liền xin lỗi. Lập tức Lục Trạch đem thân thể giấu ở trong hắc ám, đem một cái tiền xu ném xuống đất. Ban đêm khu phố yên tĩnh không gì sánh được, hai cái binh sĩ lập tức chỉ nghe thấy tiền xu âm thanh, bọn hắn một cái giật mình, lập tức móc ra thương chỉ vào phát ra tiếng vang phương hướng. Người nào? Đi ra cho ta. Nhưng mà khu phố đối diện chậm chạp không có trả lời, hai người cầm thương, từng chút hướng khu phố đối diện tới gần. Hai người bọn họ mọi cử động tại Lục Trạch nhìn chăm chú ở trong, chỉ cần bọn hắn tiến vào phạm vi công kích, Lục Trạch liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem nó đánh xỉu. Lục Trạch lòng tham bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, nhưng mà liền hai người muốn đi vào phạm vi công kích thời điểm, một cái không biết từ nơi nào tới mèo từ Lục Trạch dưới chân đi qua. Hai người kia xem xét trong hắc ám đi ra một con mèo, mới thở dài một hơi. Nguyên lai là mèo a. Hai người trong nháy mắt buông lòng cảnh giác, thu hồi thương đi trở về. Tia sáng hắc ám, thấy không rõ Lục Trạch hiện tại là biểu tình gì, nhưng nhất định là mười phần không cam lòng. Tại trên đường phố mình không thể động thủ, bị phát hiện khả năng quá lớn. Hai cái này binh sĩ đều đi trở về đi, chính mình tự nhiên là không có khả năng lại cho bọn hắn gọi trở về. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể từ bỏ đánh xỉu binh sĩ lẫn vào vương cung biện pháp. Lục Trạch túi đầu nhìn một chút mèo đen kia, trong lòng thở dài. Mèo đen à, nếu không phải ngươi, kế hoạch của ta liền đã rất thuận lợi. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia hai cái binh sĩ đã đi xa. Xem ra muốn tiến vào vương cung, đến mở ra lối riêng mới được. Cùng lúc đó, tại Lục Thành nơi nào đó trên đường cái, Giả Nhĩ Tư một người ở trên đường đi tới. Cứ việc chung quanh trên đường không có người nào, nhưng hắn hay là tận lực để cho mình nhìn chẳng phải dị thường. Mục đích của hắn là cách đó không xa một cái 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Hắn dự định ở nơi đó mua thức ăn nước uống đằng sau, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tới các đồng bạn bên người. Ngay lúc này, một người từ sau bên cạnh vỗ một cái bờ vai của hắn. Trong nháy mắt Giả Nhĩ Tư nổi gân xanh, hướng về phía trước nhảy lên, trên không trung quay người, chuẩn bị móc súng. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, ở sau lưng mình chính là một cái mang theo khăn quàng cổ nữ tử, nàng lập tức đem khăn quàng cổ hướng xuống kéo một phát, lộ ra khuôn mặt. "Là ta à Giả Nhĩ Tư, ngươi dạng này liền không sợ bị phát hiện a?" Nghe nói như thế, mới chú ý tới mình động tác quá khoa trương, lập tức biến trở về nguyên trạng, trầm giọng nói: "Giang Như Ngọc, ngươi làm sao cũng đi ra?" Giang Như Ngọc cười hắc hắc nói, từ lần trước Lục Trạch hắn đi không từ giã đằng sau, ta vẫn để ý, ngươi mới vừa dậy thời điểm ta liền phát hiện. Đáng tiếc không nghĩ tới ngươi thế mà một người đi ra, ngươi muốn làm gì? Giả Nhĩ Tư chỉ cảm thấy nhức cả trứng, mình đã rất cẩn thận, không nghĩ tới thế mà còn là bị Giang Như Ngọc phát hiện ra. Ta muốn làm gì ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đối. Chương 1351 vào địa lao. Đi mua đồ tiếp tế. Ân. Giang Như Ngọc liền biết là đáp án này, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Ân Hồng đều nói rồi không cho phép đi ra, ngươi còn ra đến, liền không sợ bị bắt lấy sao? Chuyện nguy hiểm để cho ta một người làm là được rồi. Hắn nói xong, liền định một mình tiến lên. Nhưng Giang Như Ngọc lại đuổi kịp nói, ra vậy ngươi biết, kỳ thật không chỉ ta một người phát hiện à? Lời này để Giả Nhĩ Tư bước chân dừng lại, lập tức ý thức được, Ân Hồng hẳn là cũng biết. Nàng để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau, đi thôi. Giang Như Ngọc cũng đi ý đã quyết, Giả Nhĩ Tư thấy thế, cũng không có lại ngăn cản. Nhưng là, bọn hắn vẫn gặp nguy cơ, bọn hắn muốn mua đồ vật rất nhiều, mà người bình thường căn bản sẽ không mua nhiều như vậy. Bây giờ thời kỳ phi thường, ba Dương Nhĩ bỏ ra nhiều tiền treo giải thưởng Ân Hồng bọn người, bọn hắn duy nhất một lần mua nhiều đồ như vậy, lập tức đưa tới thu ngân viên nghi hoặc. Mà cái này thu ngân viên, ông thà giết lầm 1000, không bông tha một cái ý nghĩ, tại không có xác định thật giả thời điểm, thế mà thật trực tiếp báo cảnh sát. Lúc nào ở giữa, Giang Như Ngọc lôi kéo Giả Nhĩ Tư liền bắt đầu trốn. Mà Vân Quốc người phía quan phương tới cực kỳ cấp tốc, Giang Như Ngọc cắn chặt môi không để cho mình bối rối, nhưng mà người phía quan phương lại theo đuổi không bỏ. Lấy hai người bọn họ thực lực, làm sao có thể đối với từng chiếm được hành động nhanh nhẹn Vân Quốc phía quan phương, cuối cùng bất đắc dĩ song phương phân tán ra đến chạy trốn, dự định để Vân Quốc người phía quan phương viên cũng phân tán. Nhưng mà, để bọn hắn không tưởng tượng được là, Vân Quốc phía quan phương nhưng lại chưa phân tán, mà là toàn bộ đuổi theo Giả Nhĩ Tư, đây hết thảy đều bị Giang Như Ngọc để ở trong mắt. Nhưng nàng biết nàng không thể đi ra ngoài, một khi nàng đi cứu Giả Nhĩ Tư, giống như là đem chính mình cũng đưa đi vào, chỉ có thể cắn răng rời đi. Vân Quốc phía quan phương Khải Nghi cảnh sát trưởng bắt được Giả Nhĩ Tư sau, liền ra lệnh toàn viên thu đội, nữ nhân kia không cần đuổi. Chúng nhân viên cảnh sát mê hoặc, hiện tại đuổi theo lời nói, theo lý thuyết là có thể đuổi kịp. Cảnh sát trưởng trong hồ lô này bán là thuốc gì? Bất quá tất cả mọi người biết Khải Nghi cảnh sát trưởng lợi hại, không ai dám đưa ra chất vấn liền tuân theo mệnh lệnh. Phái người đi thông tri quốc vương bệ hạ, nói chúng ta tìm tới Ác Ôn. Là. Lập tức, Khải Nghi cảnh sát trưởng túi đầu nhìn thoáng qua Giả Nhĩ Tư về phần ngươi, ha ha. Đem hắn mang đi. Lúc này ở khu phố nơi xa, Giang Như Ngọc chỉ cảm thấy chính mình đầu óc run lên. Nàng hiện tại không biết Giả Nhĩ Tư đến cùng thế nào, hắn chết sao? Vô luận là loại nào kết quả, đối với mình cùng Ân Hồng bọn người tới nói đều không phải là một chuyện tốt. Bất quá nhìn địch nhân không tiếp tục đuổi, đại khái là Giả Nhĩ Tư công lao đi. Về phần mình hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất trốn về Ân Hồng bên người. Cùng lúc đó, trong vương cung bên cạnh, Lục Trạch đã thành công chui vào, hắn vừa rồi thế nhưng là phí hết đại nhất phen công phu mới chui vào, ở giữa còn suýt nữa bị người phát hiện ra, còn tốt phản ứng của mình rất nhanh, tẩu vị đủ phong tao. Tại vương cung cạnh ngoài khác biệt, bên trong thủ vệ thật không có nghiêm mật như vậy. Đoán chừng là Ba Dương Nhị gia hỏa này đầy đủ tự đại, không cho rằng Ân Hồng bọn hắn có thể xông tới đi. Cũng may mà phần này tự đại, chính mình mới có thể đi vào. Trong vương cung hoàn cảnh Lục Trạch đã rất là quen thuộc, trước đó liền đã tới qua một lần, này sẽ tự nhiên xe nhẹ đường quen. Hắn không bao lâu liền mò tới vương cung đại điện, ban đêm nơi này yên tĩnh không thôi. Trong mấy mắt, Lục Trạch có một cái ý nghĩ, nếu chính mình cũng đã chui vào tiền đến, vậy mình trực tiếp đi ám sát Ba Dương Nhị không được sao? Nhưng là rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, loại phương pháp này cố nhiên đơn giản, nhưng lại không phải tốt nhất. Ba Dương Nhị không có, còn có Lao Quốc Vương cùng Hàn Duyệt Nhi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng không cải biến được quốc gia này. Thế là Lục Trạch quyết định, hay là dựa theo nguyên kế hoạch, cứu ra Lao Quốc Vương, lợi dụng hắn đến vạch trần Ba Dương Nhị, sau đó lại bức Lao Quốc Vương thoái vị. Đây mới là lựa chọn chính xác. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch đệm lên chân hướng Vương ỷ đi đến. Vương ỷ phía sau vẽ chính là địa lao lôi vào, cái này chính mình nhớ tin tưởng. Tiếp lấy, Lục Trạch ở trên tranh lục lọi nửa ngày, đều không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan, cứng rắn đẩy cũng không đẩy được dáng vẻ. Tiểu Hoa, quét hình bức họa này, vừa dứt lời, Tiểu Hoa lập tức bắt đầu quét hình. Tiểu Hoa vừa quét qua Lục Trạch mới phát hiện, ở trong họa trên cửa bên cạnh, có một cái lỗ khóa. Đây không phải là trong họa lỗ khóa, mà là chân chính lỗ khóa. Tiểu Hoa, có thể phân tích khóa sau đó mở ra sao? Qua mấy giây, Tiểu Hoa hồi phục, muốn hao phí cái 3 phút đến phân tích khóa kết cấu mới được. Bất đắc dĩ, Lục Trạch chỉ có thể ở một bên làm chờ lấy. Đúng lúc này, trong đại điện truyền đến ánh đèn cùng tiếng bước chân. Lục Trạch một cái giật mình, xoay người trốn đến một bên cây cột phía sau. Chờ người kia tiến đến, Lục Trạch mới nhìn rõ người kia khuôn mặt. Ba Dương Nhĩ. Chỉ gặp Ba Dương Nhĩ cầm trong tay bánh mì cùng nước, nhìn thấy cái này Lục Trạch liền minh bạch, quả nhiên Lao Quốc Vương ngay tại trong địa lao bên cạnh. Ba Dương Nhĩ đây là tới tặng đồ. Không có chút gì do dự, Lục Trạch lập tức vận chuyển thần ẩn chân kinh, lặng yên đi theo Ba Dương Nhĩ sau lưng. Ba Dương Nhĩ đi đến hình ảnh trước, nhìn chung quanh một chút, xác định không có người liền từ trong túi xuất ra một chiếc chìa khóa. Cự họa lập tức liền bị mở ra, lộ ra bên trong thông đạo. Ba Dương Nhĩ nhảy lên, Lục Trạch lập tức đuổi theo. Hai người vừa đi vào, vẽ liền chậm rãi đóng lại, từ bên ngoài nhìn qua bất kỳ khác thường gì. Đi vào, chính là thật dài thang lầu, một mực thông hướng sâu dưới lòng đất, vương ỷ phía dưới, chính là giam giữ vương tộc địa lao, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy trầm trọng. Lục Trạch một đường cùng đi theo, Ba Dương Nhĩ hoàn toàn không có phát giác được không thích hợp. Hạ có chừng mấy chục tầng bậc thang đằng sau, hai người cuối cùng là đi tới Lao Quốc Vương nhà tù trước. Lúc này, Lục Trạch mới nhìn rõ địa lao chân diện mục, địa lao rất nhỏ, hết thảy cũng chỉ có 4 cái nhà tù, phân bộ tại trái phải hai bên, nơi này cũng chỉ nhốt Lao Quốc Vương một người. Mà ở trong phòng giam, còn có mấy cố bạch cốt, chắc hẳn có không ít vương tộc chính là chết ở chỗ này bên cạnh a. Lúc này Lao Quốc Vương tựa ở trên tường, ngọn đèn hôn ám chiếu không tới mặt của hắn, nhưng hắn rất rõ ràng địa năng cho người ta mang đến một loại cảm giác. Đó chính là người này, lòng tràn đầy cừu hận. Lục Trạch lập tức tựa ở địa lao góc rẽ, lặng lặng nhìn xem hai người. Ba Dương Nhĩ cười lạnh một tiếng nói ta thân yêu phụ thân, ta tới cấp cho ngài đưa ăn. Lao Quốc Vương không có trả lời, mà là hừ một chút. Thu hồi ngươi giả ý, ta hiện tại xem như thấy rõ, không còn bao lâu ngươi liền muốn giết ta đi. Nghe nói như thế, Ba Dương Nhĩ cười nhạo một tiếng, liên tục khoát tay làm sao lại thế, ta thân yêu phụ thân, ta có thể không nỡ bỏ ngươi chết ta, coi như ngươi sinh bệnh nặng, ta cũng sẽ tìm kiếm nghị cách để cho ngươi treo một hơi a. Lao Quốc Vương lập tức liền bị chọc giận, hắn xông lại bắt lấy lan can, muốn đưa tay đi cào Ba Dương Nhĩ. Ba Dương Nhĩ lập tức hướng về sau nhảy một cái né tránh, cười nhạo nói chậc chậc chậc, ngươi cứ như vậy hận ta sao?